Chương 946 Giang Thương Lâm vì Chu Bách Hà khuyên bảo nên không mạo muội lao ra cướp bóc. Những thế lực khác đều chen chúc mà ra, xem Xương Trạch Thành như một khối bánh lớn nên ai cũng muốn gặm một cái. Dù sao nếu không nhanh tay hơn thì đồ tốt cơ bản liền bị những người khác cướp đi. Thái tử điện hạ, Yên Nhạc Hoàng bộ đã triệt để xong đời, chúng ta có nên. Trong một khách sạn u tĩnh, một lão nhân mặt sẹo đứng sau lưng Thạch Nguyên Hiên, trong mắt đầy hưng phấn cùng tham lam nói. Nghe nói bên trong Xương Trạch Thành có rất nhiều tài nguyên chiến tranh có thể khiến bán bộ Thánh Thiên Vương, tấn thăng thành chân chính Thánh Thiên Vương, thiên tài địa bảo như thế ai không tâm động. Lão nhân mặt sẹo tên Vương Tĩnh Khương, kẻ có tiếng tăm lừng lẫy tại Vân Mục Hoàng bộ, được phong làm thiên hoàng ngự vệ có thể so với quan lớn triều đình, hơn nữa lại thuộc về phe phái hoàng tộc. Lần này thái tử của Vân Mục Hoàng bộ đi ra ngoài nên hắn mới cùng đi theo, bằng không Vân Mục Hoàng tử cũng không có tư cách được hắn bảo hộ. Vương lão, bảo vật bên trong Xương Trạch Thành thuộc thiên hạ nhân tộc, Vân Mục Hoàng bộ chúng ta ở đây vì sao không tranh thủ? Thạch Nguyên Hiên thản nhiên nói. Hắn muốn mượn cớ thông gia cùng Hàm Hương công chúa để tranh đoạt Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, cùng Trụ Sơn Hoàng bộ, nhưng hắn không ngờ rằng Trụ Sơn Hoàng bộ lại có động tác nhanh như vậy, không đến một tháng liền phái ra một thế lực cường đại tiến đánh Xương Trạch Thành. Với hiểu biết của hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ, nếu Trụ Sơn Hoàng bộ không gật đầu, Điền thị nhất tộc cùng mấy tộc thân đồ căn bản không dám gióng trống khua chiêng đến Xương Trạch Thành gây rối. Đáng tiếc, Trụ Sơn Hoàng bộ cũng là quả quyết, thà rằng mượn nhờ lực lượng ngoài tộc cũng không cho mấy đại hoàng bộ khác cơ hội. Thạch Nguyên Hiên lắc đầu, trong mắt đầy vẻ đáng tiếc. Nếu Tô Hàm Hương trước đó đáp ứng thỉnh cầu thông gia của hắn, Vân Mục Hoàng bộ bọn hắn có lẽ cũng được đến bố trí một phen. Nhưng bây giờ, là quá muộn. Sợ Xương Trạch Thành sẽ không còn cơ hội trở lại trong tay Trụ Sơn Hoàng bộ. Vương Tĩnh Khương nghe vậy cạc cạc cười quái dị, lúc này không chậm trễ mà lập tức mang theo đám cao thủ Vân Mục Hoàng bộ lao về phía mấy chỗ trọng địa trong thành. Kho hàng lớn Bắc Khu chính là một trong mấy nhà kho lớn của Xương Trạch Thành. Phương viên 300 dặm đều lít nha lít nhít nhà kho, tồn giữ lực lượng chiến tranh tài nguyên lớn. Su su su. Từng bầy tu sĩ như châu chấu chen chúc bay về phía kho hàng Bắc Khu. Xông lên trước nhất dĩ nhiên là Hồ Thị nhất tộc. Bọn hắn đứng ra động thủ đầu tiên nên động tác cũng nhanh nhất. Trong lúc thế lực khác mới nửa đường, thì bọn hắn đã bay vào trong phạm vi nhà kho Bắc Khu. Kho hàng Bắc Khu là trọng địa quân sự của Xương Trạch Thành nên tự nhiên sẽ được đề phòng xâm nghiêm, lúc này, liền có hàng loạt quân sĩ cùng cao thủ lao ra ngăn cản Hồ Thị nhất tộc xâm lấn. Đồng thời hàng loạt trận pháp nổi lên sáng chói, trong hư không hóa thành trận pháp huyền diệu bảo hộ lấy từng tòa khố phòng. Nhưng quân sĩ cùng tu sĩ bảo vệ kho hàng lớn, tại Bắc Khu làm sao có thể đỡ nổi Hồ Thị nhất tộc, cơ hồ vừa đối mặt liền bị đánh giết hơn mảnh lớn tổn thất nặng nề, dù là cao thủ Thiên Vương cảnh cũng không chịu nổi một kích trước mặt cao thủ Hồ gia. Cạc cạc, tòa bảo khố này, bản tọa thu nhận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hồ Thiên Thành cười cạc cạc quái dị, vẻn vẹn nhất kích liền đánh tan trận pháp bảo hộ nhà kho. Phương viên nhà kho mấy vạn trượng lập tức chia năm xẻ bảy, hàng loạt tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu rơi xuống, trông chất như một tòa núi cao. Một đám tu sĩ Hồ Thị nhất tộc đều hai mắt tỏa sáng, điên cuồng nhào về phía đống bảo vật như núi kia. Thật to gan, lại dám đoạt đồ vật của Hồ gia. Ngay tại lúc cao thủ Hồ Thị nhất tộc sắp đến Bảo Sơn nhà kho, một đạo âm thanh vô cùng ương ngạnh vang lên từ trong Bảo Sơn. Chỉ thấy Sơn Nhạc bảo vật trượt xuống hai bên, một đầu hổ quái điểu chui ra từ trong đống bảo vật, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cao thủ Hồ Thị nhất tộc, biểu hiện kia như thể có người muốn đoạt vợ hắn. Đầu hổ quái điểu chui ra từ trong Sơn Nhạc bảo vật dĩ nhiên chính là Hổ Tam Âm, một tháng qua hắn gần như chưa hề ra khỏi đống bảo vật, không biết có bao nhiêu tài nguyên đã bị hắn cắn nuốt. Giờ phút này lại có người dám chạy tới cùng hắn tranh đoạt bảo vật, với tích cách Hổ Tam Âm tự nhiên liền tức giận. Một con quái điểu tạp mao mà thôi, đánh giết là được. Một tên thiên vương đại giả, của Hồ Thị nhất tộc cản trước mặt đại quái điểu cười lạnh một tiếng. Một bàn tay vung ra liền có một pháp ấn to lớn vung xuống. Ấn pháp kia chứa hàng loạt thiên vương pháp tắc, vừa xuất trăm dặm xung quanh liền rung động dữ dội, tựa hồ có chút không chịu nổi uy áp phát ra trên ấn pháp kia. Ấn pháp mấy vạn trượng to lớn tương đương cường thế va về phía Hổ Tam Âm, tựa hồ muốn nhất kích ép Hổ Tam Âm thành thịt nát. Muốn chết, Hổ Tam Âm lúc này liền phóng lên trời, lợi chảo hóa thành đạo đạo duệ mang vạn trượng chụp tới pháp ấn. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, ấn pháo uy thế vô biên kia liền hóa thành mảnh vỡ trong cự chảo của Hổ Tam Âm, tiêu tán vô tung vô ảnh. Thân thể tên thiên vương đại giả, kia của Hồ Thị nhất tộc chấn động lui về sau trăm trượng, tầm mắt kinh hãi nhìn Hổ Tam Âm. Rõ ràng không ngờ rằng đầu hổ quái điểu kia lại mạng đến vậy. Ồ, tên dẫn đầu Hồ Thiên Thành của Hồ Thị nhất tộc liền đưa ánh mắt nhìn sang, hơi ngạc nhiên nhìn Hổ Tam Âm. Bên trong Xương Trạch Thành thế mà còn có cao thủ cường đại tọa chấn, dư nghiệt của Yên Nhạc Hoàng bộ quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. giao hắn cho bản tọa, các ngươi cứ tiếp tục thu thập bảo vật, cần phải dùng hết khả năng vận chuyển tất cả đồ vật trong kho hàng đi. Hồ Thiên Thành thản nhiên nói. Hồ Tam Âm xuất hiện chính là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn. Tuân mệnh. Những cao thủ khác của Hồ Thị nhất tộc nghe vậy đều cung kính thi lễ sau đó, dồn dập bay về phía nhà kho. Ánh mắt Hồ Tam Âm lạnh lùng nhìn Hồ Thiên Thành, biểu lộ có chút ngưng trọng, từ khí tức trên người Hồ Thiên Thành, có thể đánh giá ra hắn chính là một tên bán bộ Thánh Thiên Vương hiếm thấy. Hồ Tam Âm cũng không ngờ rằng, trong đám người đến đây cướp bóc lại có người mạnh như thế. Tịch Thiên Dạ đâu? Hắn đang làm gì? Tại sao lại thả những người này đến Xương Trạch Thành cướp bóc? Trong vòng một tháng, Hồ Tam Âm đều trong kho hàng thôn phệ rất nhiều tài nguyên để tu luyện, hắn cơ bản không biết được chuyện bên ngoài. Yên Nhạc Hoàng Bộ đã là hoa cúc xế chiều, đã định trước ngày tàn lụi. Bản tọa nhìn tu vi người bất phàm, nếu bị giết giết thì thật đáng tiếc, chi bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa để làm vật cưỡi của bản tọa thì thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ngươi bất chấp mê muội mà tiếp tục hiệu lực của Yên Nhạc Hoàng Bộ thì chỉ có con đường chết. Hồ Thiên Thành chắp tay sau lưng nhìn Hồ Tam Âm nói. Hoàng thú mạnh mẽ giống Hồ Tam Âm như thế, cho dù là cường giả nào cũng muốn thu phục làm chiến thú hay vật cưỡi cho mình. Nếu như có thể thuận tay thu phục đầu hổ quái điểu trước mắt, vậy chuyến đi đến Xương Trạch Thành lần này viên mãn rồi. Trong lòng Hồ Thiên Thành âm thầm nhủ, cũng có chút chờ mong. Dù sao hoang thú hoang dã bướng bỉnh chưa thuần, rất khó thu phục chúng nó, nhưng hoang thú đã bị con người thu phục, thì thu phục lần nữa lại rất đơn giản. Sâu kiến còn ham sống, hoang thú mạnh mẽ như thế, tu luyện đến đây vốn không dễ sao lại không sợ chết. Muốn thu phục hổ ra làm vật cưỡi. Hồ Tam Âm nghe vậy may mà chưa nhổ một ngụm đờm vào mặt Hồ Thiên Thành, cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu, mà xem bản thân là cái gì lại dám kêu gào thu phục hắn làm vật cưỡi. Hoàn toàn không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp động thủ. Chỉ thấy trong thân thể Hồ Tam Âm chui ra 11 đạo minh hoàng thi văn, toàn bộ đều tụ lại dày đặc vô cùng. Rõ ràng, tu luyện hơn một tháng trong bảo khố thì hắn đã hoàn toàn ngưng tụ ra đạo minh hoàng thi văn thứ 11, mặc dù còn chênh lệch với Nguyên Long Huyền Linh Quy không nhỏ, nhưng so với Hồ Thiên Thành trước mắt cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Hắc Hoàng Cự Điểu dương cánh rộng mấy vạn trượng có thể che khuất bầu trời, một sức mạnh hắc ám cuồng bạo tràn ngập thiên địa, hoàn toàn gạt bỏ tất cả năng lượng khác giữa thiên địa ra bên ngoài, rất bá đạo hung ác. Hồ Thiên Thành hơi hơi hí mắt, đầu hổ quái điểu kia quả nhiên mạnh mẽ, lại có thể tỏa ra trường khí khủng bố như thế. Nhưng là bán bộ Thánh Thiên Vương, đứng đầu nhân tộc, hắn đương nhiên không sợ. Ngươi đã không phục, vậy bản tọa sẽ đánh ngươi đến khi phục mới thôi. Hồ Thiên Thành cười lạnh bước ra một bước, điều động nguyên khí vô biên và thiên vương pháp tắc ở giữa thiên địa, toàn bộ dung nhập vào trong nắm đấm của mình, hóa thành một đòn oanh kích Hồ Tam Âm kinh thiên động địa. Đối với hắn mà nói, hoang thú đều là tiện cốt đầu, chỉ có đánh bọn nó mới sợ, mới khiến bọn nó thành thật nghe lời. Oanh! Một người một thú trong chốc lát đụng vào nhau, sức mạnh kinh thiên động địa chấn động dạn nứt cả hư không. Tu sĩ ở nơi khác trong Xương Trạch Thành đều bị hấp dẫn bởi động tĩnh ở đây, dồn dập đưa ánh mắt nhìn sang. Trong Xương Trạch Thành thế mà còn cao thủ ẩn trốn như thế. Rất nhiều người đều ngạc nhiên, đầu hổ quái điểu kia lại có thể chiến đấu ngang nhau với Hồ Thiên Thành, rõ ràng cũng có được sức mạnh cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương. Đừng quan tâm bọn họ, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi. Rất nhanh tất cả mọi người đã không còn quan tâm đến trận chiến bên kia, toàn bộ đưa ánh mắt nhìn chằm chằm nơi cất giấu bảo vật trong thành. Bất luận Xương Trạch Thành có thể bị công phá hay không, Yên Nhạc Hoàng Bộ có thể ngăn cản công kích của chín đại cao thủ, hay không thì trong thành đã hoàn toàn bắt đầu hỗn loạn, giống như hiệu ứng quân bài domino vậy, căn bản là không cách nào lại dừng. Lại, hàng loạt tu sĩ không ngừng từ các nơi trong thành lao ra, cướp sạch cả thành trì, cái gọi là xu thế tất yếu chính là như thế. Ảnh hưởng như vậy sinh ra nhiều thế lực, thậm chí lớn hơn nhiều so với chín đại cao thủ và Điền Quy Nguyên. Xương Trạch Thành hoàn toàn loạn, lâm vào trong cảnh cướp bóc điên cuồng tối tăm và kinh khủng. Đám thế lực lớn cướp đoạt nhà kho lớn của Xương Trạch Thành, cướp bóc phủ thành chủ, cướp bóc phủ đệ của quan phủ quan lớn, cướp bóc thương hội lớn trong thành, thậm chí cướp bóc trong quân nhu của quân doanh. Còn những thế lực nhỏ và tán sĩ kia thì cướp bóc cửa hàng nhỏ, tiểu thương nhân, ngay cả ngưỡng dân chúng bình thường sống trong thành. Nhân tính rất đáng sợ, một khi làm ác, một khi nếm đến ngon ngọt thì không dừng được. Trong phố lớn ngõ nhỏ đều bị khí tức kinh khủng bao phủ. Có người bên đường bị giết, có gia tộc bị hủy diệt, có gia tộc bởi vì kẻ cướp bóc quá điên cuồng, toàn tộc trên dưới không một người sống, nhất quyết chó gà không tha. Bầu không khí kinh khủng đang điên cuồng lan tràn, những kẻ cướp bóc mạnh mẽ trước mặt kia, dân chúng bình thường và gia tộc căn bản không có một chút năng lực chống cự. Quan phủ Xương Trạch Thành lập tức phản ứng, phái ra hàng loạt quân đội trong thành ngăn cản đạo tặc, nhưng ở đại thế trước mặt đã không chịu nổi một đòn, xông lên thì tán, rất nhanh đã thành cho bụi bị chôn vùi. chỉ còn duy nhất những thi khôi của Tịch Thiên Dạ là còn có sức chống cự, bao gồm Trương Cát Tượng ở trong, toàn bộ thi khôi bị Tịch Thiên Dạ luyện hóa đều xuất hiện, võ lực của chúng đều rất mạnh nhưng bọn cướp bóc trước mặt dâng lên, như thủy triều như thế thì cũng là hạt cát trong sa mạc, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Giống, Liệt Diễm Hùng Sư Vương phát ra tiếng gầm gừ kinh thiên động địa cùng giao chiến, với một tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, toàn thân vết thương đã chồng chất. Nhờ tài nguyên chiến tranh khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn nó cũng đột phá đến cấp độ Đạo Minh Hoàng, thi văn thứ 11, nhưng so với Hổ Tam Âm thì Liệt Diễm Hùng Sư Vương cuối cùng thiếu một chút hỏa hầu, một mình chặn đường một tên bán bộ Thánh Thiên Vương mà nguy hiểm liên tiếp. Còn Trương Cát Tượng có sức chiến đấu lớn trong đám thi khôi, thì một mình ngăn cản hai tên bán bộ Thánh Thiên Vương, tóc đen tùy ý bay múa đầy trời, chiến đấu kinh khủng chấn động gần như làm vỡ nát nửa bầu trời. Đám thi khôi dùng hết khả năng ngăn cản kẻ địch, nhưng bọn hắn đỡ được chỉ là một phần nhỏ mà thôi, đa số giống như đã thú từ lồng giam thả ra, trong thành tùy ý đồ sát và cướp bóc. Một đám ma quỷ tham lam, xương trạch thành xong rồi. Một tên viên quan phụ trách quản lý thương nghiệp đứng trước quảng trường phủ thành chủ, nhìn thành hỗn loạn, trong mắt đầy tuyệt vọng nói. Hắn vừa mới dứt lời, một đoàn kiếm quang từ trên trời giáng xuống chém hắn thành hai khúc, máu tươi chảy đầy đất. Hễ là Yên Nhạc Hoàng bộ, hầu như đều thê thảm vô cùng. Một khi bị những kẻ cướp bóc kia phát hiện sẽ không có đường sống có thể nói. Ở cửa thành Bắc, toàn bộ cấp cao Yên Nhạc Hoàng bộ đều tụ tập ở đây, nhìn xương thạch thành trong chốc lát đã lâm vào hỗn loạn, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch không máu. Bọn hắn đã dùng hết khả năng ngăn cản người xâm nhập bên ngoài, nhưng ai biết được những độc xà giấu trong thành mới thật sự đáng sợ nhất. Khốn kiếp! Toàn thân Tần Tâm Duyệt run rẩy rút chiến kiếm chuẩn bị liều lĩnh lao ra. Tần tướng quân, ngươi chính là thống soái tam quân, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Khang Vương lúc này ngăn ở trước mặt Tần Tâm Duyệt, không để cho nàng bước ra phạm vi cửa thành Bắc, có ít nhất 16 tòa trung phẩm Thiên Vương trận pháp bảo hộ, nơi này trước mắt an toàn nhất. Nếu như mạo muội bước ra nơi này, sợ là trong chốc lát sẽ bị những kẻ cướp bóc kia vây lại. Những kẻ cướp bóc kia toàn bộ đều là cao thủ các thế lực lớn trong nhân tộc cương vực, không giống với đạo tặc bình thường, võ lực của bất kỳ của một người nào đều rất mạnh. Tu vi của Tần Tâm Duyệt chỉ là chuẩn Thiên Vương cảnh, lao ra quả là so với tìm cái chết không hề khác gì nhau. Sắc mặt Tô Hàm Hương trắng bệch nhìn quân sĩ và các con dân Yên Nhạc, hoàng bộ không ngừng bị tàn sát, hai quả đấm gấp siết chặt, mười ngón đều nắm chặt đến rách lòng bàn tay, từng tia máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra. Toàn bộ thế giới đều là xài lang, thật là đáng sợ, căn bản là thủ không được, bọn hắn thật sự xong rồi sao? Một phủ đệ tinh xảo trong xương thạch thành, trong phủ rất đẹp, bốn mùa như mùa xuân, có hồ nước nhân tạo và không trung lâu cát. Thải Lân công chúa từ sóng gợn lăn tăn trong hồ nước chậm rãi nổi lên. Nước hồ hóa thành một cột nước xông lên chín tầng trời như là trụ trời. Trong khoảnh khắc nàng đã đứng ở trên không, dùng ánh mắt thanh lãnh nhìn qua toàn bộ xương trạch thành. Thải Lân công chúa nhìn xương trạch thành hỗn loạn thì nhăn đầu lông mày thật sâu, toàn bộ thành trì đều là ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều thấy chiến, đấu và chém giết. Quá loạn rồi, đang làm cái gì? Thải Lân công chúa lạnh lùng thốt. Nàng chỉ là chuyên tâm bế quan trong một khoảng thời gian mà xương trạch thành đã hỗn loạn thành như thế. Rất nhanh sự chú ý của nàng đã ở ngoài thành, chín tên cường giả khí tức to lớn đã bao vây cửa thành Bắc của xương trạch, thành con kiến cũng chui không lọt, toàn bộ lực lượng xương trạch thành dường như đều bị chín người kia kiềm chế lại. Hơn nữa thương thế của Nguyên Long Huyền Linh Quy đã vô cùng nghiêm trọng, sợ là bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Thôi, mặc dù không tu thành Thánh Thiên Vương nhưng cũng bước vào hàng bán bộ Thánh Thiên Vương, tạm thời giúp Tịch Thiên Dạ một lần đi. Thải Lân công chúa lắc đầu, nhờ năng lượng thủy nguyên tinh phách thạch, tu vi của nàng lần nữa đột phá lên một tầng, bước vào cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương. Nếu không phải thời gian quá gấp thì nàng có lẽ có thể mượn cơ hội này, đột phá thành Thánh Thiên Vương. Nhưng trước mắt xương trạch thành lâm vào chiến hỏa, nàng cũng không có cách nào tiếp tục bế quan, huống chi nàng mắc nợ Tịch Thiên Dạ ân huệ to lớn, giờ phút này cũng không cách nào ngồi yên phớt lờ. Lúc này nàng dạo bước trên trời cao, đi về phía cửa thành Bắc, trước tiên hóa giải một chút áp lực cho Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nếu không một dị chủng thượng cổ thật có khả năng bị đánh giết trước mọi người. Nhưng mà, nàng vừa mới bước ra mấy bước thì bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì có một khí tức quen thuộc xuất hiện tại ở gần đây. Thật mạnh! Hắn trở về rồi sao? Thải Lân công chúa âm thầm kinh hãi, khí tức của Nhiếp Nhân Hùng nàng rất quen thuộc, đương nhiên sẽ không nhận lầm, chỉ là không ngờ tới khí tức của hắn sẽ mạnh mẽ như vậy. Khoảng cách xa như thế đã khiến nàng có cảm giác tim đập nhanh. Xem ra thời gian một tháng ngắn ngủi không thấy. Tu vi của hắn lại phát sinh biến hóa long trời lở đất rồi. Ánh mắt Thải Lân công chúa sinh ra hào quang sáng láng, Nhiếp Nhân Hùng trong mắt nàng chính là một quái thai do kỳ tích tạo ra, nếu không phải trước kia nàng không nhận ra Nhiếp Nhân Hùng, không chút nào hiểu người này, thì e là sẽ hoài nghi tên phế vật Nhiếp Nhân Hùng, được truyền khắp cả Thiên Cơ Thánh Thành hoàn toàn không phải người trước mắt. Thải Lân công chúa không tiếp tục đi nữa, bởi vì hắn đã xuất hiện rồi, như vậy đương nhiên là nàng không cần làm gì nữa. Sau một khắc, dường như Thải Lân công chúa cảm ứng được khí tức của Tịch Thiên Dạ, một luồng khí tức thần bí từ chân trời mênh mông vô tận ùn ùn kéo đến, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ Xương Trạch Thành. Người nào? Khí tức thật mạnh, chẳng lẽ lại có một Thánh Thiên Vương cường giả đến? Khí tức đáng sợ như vậy, cũng không kém chút nào so với Điển Quy Nguyên, thậm chí khả năng mạnh hơn một chút. Xem ra Xương Trạch Thành thật không cứu nổi, hai vị Thánh Thiên Vương ngấp nghé nơi này, ai có thể cản? Trong Xương Trạch Thành vô số cường giả, theo bản năng dồn dập nhìn ra ngoài thành. Trong tiềm thức tất cả mọi người, dường như đều cho rằng chủ nhân của khí tức kia cũng, bởi vì mơ ước của cải của Xương Trạch Thành mà tới. Có rất nhiều người trong lòng đều âm thầm cười lạnh, giống như cười nhạo Yên Nhạc Hoàng Bộ không biết tự lượng sức mình. Hai Thánh Thiên Vương đến, ai có thể cứu bọn họ? Yên Nhạc Hoàng Bộ hoàn toàn bị hủy diệt, e là đã thành kết cục đã định. Trên không trung ngoài cửa thành Bắc, 9 tên cao thủ đang nỗ lực công phá phòng ngự Xương Trạch Thành toàn bộ đều khẽ nhíu mày. Xuất hiện Thánh Thiên Vương thứ hai cũng không nằm trong kế hoạch của bọn hắn, là địch hay bạn còn không biết, có thể cũng không nhất định tạo thành trở ngại đối với bọn hắn. Không phải người của Ngô thị nhất tộc. Vậy thì là ai? Thân thể Điền Quy Nguyên cũng dừng lại, thế công trong tay giảm bớt mấy phần, ánh mắt nhìn về hướng Mạc Lận Hà. Chủ nhân. Nguyên Long Huyền Linh Quy vô cùng thê thảm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nếu như chủ nhân không xuất hiện, nó sợ là sẽ nhịn không được thi triển bí thuật chạy trốn. Vù. Một đoàn ánh sáng màu lam xẹt qua chân trời từ hướng Mạc Lận Hà thẳng đến cửa thành Bắc mà tới, đoàn hào quang kia mang theo sức mạnh nặng nề không có gì sánh kịp, như một ma sơn thái cổ giáng xuống. Tất cả mọi người bị đoàn ánh sáng màu lam kia phát ra sức mạnh nặng nề khiếp sợ, như tận thế đến, trời đất sụp đổ, tất cả sinh linh trong Xương Trạch Thành cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Đương nhiên, mục tiêu của đoàn ánh sáng màu lam kia không phải Xương Trạch Thành, mà là Điền Quy Nguyên ở trên không trung. Nếu không thì tất cả người trong thành e là đều cảm thấy bất an. Thân thể Điền Quy Nguyên căng cứng, con ngươi rụt lại, hắn cũng không ngờ rằng ánh sáng màu lam kia lại trực tiếp hướng hắn đánh tới. Các hạ không nói một lời đã trực tiếp động thủ, chẳng lẽ cho rằng Điền Mỗ dễ dàng bị ức hiếp sao? Điền Quy Nguyên hét lớn một tiếng, điều động toàn bộ sức mạnh thiên địa, thiên vương chiến khí vô tận từ trong thân thể của hắn phóng ra, toàn bộ phạm vi 300 dặm đều là lĩnh vực thánh thiên vương của hắn, tất cả sức mạnh đều do hắn tùy ý điều động. Hắn không có lý do gì sợ bất kỳ người nào, trừ phi chính là Chí Tôn Vương đến đây. Nhưng làm sao có thể chứ, trong nhân tộc hoàn toàn không có tồn tại Chí Tôn Vương. Ánh sáng màu lam như một thượng cổ ma sơn, đụng nát cả bầu trời. Những nơi đi qua, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt thật sâu. Lúc còn ở phía xa thì ánh sáng màu lam chỉ có một đoàn nhỏ. Nhưng khi xuất hiện ở gần, ánh sáng màu lam lại thật sự giống như núi lớn cao một vạn trượng, khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi nhất chính là ánh sáng màu lam kia lại không phải thể năng lượng mà thực chất là đồ vật thật sự. Cái gì? Mặt Điền Quy Nguyên cũng hơi biến sắc, trong mắt đầy rung động, vũ khí gì lại khổng lồ như thế? Một cự lực nặng nề nghiền ép trời đất sụp đổ, Điền Quy Nguyên không chút nào dám sơ suất, trực tiếp thi triển sức lực mạnh nhất của mình ra, đưa tất cả thiên vương chiến khí vào trong la thương, kiếm kích phát ra công kích mạnh mẽ nhất. Nếu không thì trước cự lực trước mặt đáng sợ như vậy, hắn thật sự có khả năng bị nổ thành thịt nát xương tan. Ầm ầm. Toàn bộ Xương Trạch Thành đều rung động dữ dội, lung lay không ngừng, giống như địa chấn đột kích, hơn nữa luôn tiếp tục không ngừng. Mặt đất xung quanh trăm dặm bên ngoài thành đều xuất hiện hàng loạt vết rách lít nha lít nhít, giống như mạng nhện khủng bố. Trong thành, hàng loạt phòng ốc sụp đổ, những phòng ốc kia đều có trận pháp bảo hộ rất tốt, nhưng vẫn gánh không được rung động dữ dội. Số lớn tu sĩ bị cự lực va chạm mà sinh ra sóng âm xé rách màng nhĩ, thống khổ bịt lấy lỗ tai ngã trên mặt đất. Còn Điền Quy Nguyên thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng đổ sụp một ngọn núi lớn phía tây Xương Trạch Thành, thân hình cao lớn chìm ngập trong đống đổ nát. Phốc phốc, Điền Quy Nguyên từ trong đống đổ nát chui ra, quần áo phần phật, tóc tai bù xù, chống la thương kiếm trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Trên người hắn đầy vết rách như pha lê gốm sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn vỡ vụn, rất nhiều máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ quần áo của hắn. Nếu không phải có Thánh Thiên Vương chiến khí thuần khiết không ngừng giữ gìn và chữa trị thân thể của hắn, sợ rằng thân thể của hắn đã vỡ vụn rồi. Toàn bộ Xương Trạch Thành đều rơi vào yên lặng rất lâu, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ một trận công kích mà Xương Trạch Thành lớn như vậy đã hoang tàn khắp nơi, như bị thiên tai tàn phá 10 ngày 10 đêm. Còn Điền Quy Nguyên có tu vi Thánh Thiên Vương chân chính cũng bị tấn công trọng thương, nửa ngày cũng chưa khôi phục lại. Cái gọi là thiên uy, sợ cũng chỉ đến như thế. Cuối cùng là người nào lại đáng sợ đến như thế? Chẳng lẽ thật sự có Chí Tôn Vương trong truyền thuyết đến sao? Tầm mắt tất cả mọi người theo bản năng nhìn hướng chân trời, tìm kiếm tên cường giả đáng sợ kia. chỉ thấy trên bầu trời có một cự chùy nhẹ nhàng lơ lửng. Cự chùy kia toàn thân xanh thẳm to lớn như núi cao vạn trượng, phía trên khảm nạm lấm ta lấm tấm hào quang, từng tia ánh sáng màu lam xen lẫn quang vụ từ cự chùy tản ra hóa thành đám mây, lúc ẩn lúc hiện như tinh hải mỹ lệ. Tất cả mọi người trong Xương Trạch Thành e là chưa từng gặp qua vũ khí to lớn như vậy, hơn nữa lại nhẹ như lông hồng bồng bềnh trên không trung. Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, lúc nặng như Thái Sơn, lúc nhẹ như lông hồng. Quái dị như vậy làm cảm xúc mâu thuẫn phức tạp, thần kỳ dung hợp là một luôn tràn ngập trong lòng tất cả mọi người thật lâu không tiêu tan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một thiếu niên áo trắng, chắp tay sau lưng, từ chân trời dậm chân tới. Cước bộ của hắn không nhanh nhưng mỗi một bước đều như là xuyên qua thời không trong chớp mắt bay vọt trăm dặm, vẻn vẹn 5-6 bước đã xuất hiện ở vùng trời cửa thành Bắc Xương Trạch Thành, đứng trên cự chùy kia như núi lớn. Tịch Thiên Dạ. Tô Hàm Hương che miệng trừng to mắt, tiếng kêu không khống chế kêu lớn, hai hàng nước mắt trong nháy mắt trượt xuống. Hắn xuất hiện. Hắn cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mấy người Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên đều trở nên kích động, trước nay Tịch Thiên Dạ trong lòng bọn họ đều là trụ cột tinh thần lớn nhất. Lúc nguy nan và tuyệt vọng nhất sẽ trông thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện, tâm tình vào giờ khắc này không nghĩ cũng biết. Khang Vương và những lão thần Yên Nhạc Hoàng Bộ đều trợn tròn mắt, nửa ngày đều không thể khép lại nhìn Tịch Thiên Dạ như thiên thần hạ phàm, cả người đều hóa đá tại chỗ. Điền Quy Nguyên, hơn nữa đang giữ lấy La Thương kiếm thế mà bị công kích trọng thương, đây là sức mạnh cấp độ gì lại khủng bố như vậy? Trong mắt của Khang Vương và những lão thần Yên Nhạc Hoàng Bộ, Tịch Thiên Dạ trong tưởng tượng của bọn hắn không đáng tin cậy, hoài nghi hắn rất có thể là thấy mối nguy xuất hiện trong Xương Trạch Thành đã một mình tránh chiến rời. Đi, vứt bỏ tất cả mọi người. Nếu không thì vì sao hắn chậm chạp không xuất hiện? Nhưng giờ khắc này thì ý nghĩ tiểu nhân kia trong lòng bọn hắn trước đó, dĩ nhiên chính là trò cười. Tịch Thiên Dạ không chỉ xuất hiện, hơn nữa như quân vương buông xuống. Toàn bộ Xương Trạch Thành đều bị sức mạnh của Tịch Thiên Dạ biểu hiện ra làm khiếp sợ, đến mức những tên điên cuồng cướp bóc đốt giết người trong thành kia đều theo bản năng dừng động tác, không dám ở trước mặt Tịch Thiên Dạ láo sực quá mức. Còn thân Đồ Viên Kiệt và Tư Đồ Huy và 8 tên bán bộ Thánh Thiên Vương kia lúc nhìn thấy Điền Quy Nguyên bị đánh bay, trong nháy mắt đã nhanh chóng thu trận hình tụ tập lại một chỗ, biến công kích thành trạng thái phòng ngự, toàn lực thôi động Vân Vũ Long Ấn đồ bảo vệ bọn hắn, nhìn Tịch Thiên Dạ đầy cảnh giác và kiêng kỵ. Tịch Thiên Dạ xuất hiện muộn, đương nhiên không phải là bởi vì sợ chiến, mà là bởi vì trùng hợp với thời khắc quan trọng nhất luyện chế Hải Lam Cự Trùy, không có cách nào phân tâm đi ra. Kế hoạch ban đầu của hắn là luyện chế thành công pháp bảo Hải Lam Cự Trùy, nhưng hắn vẫn đánh giá cao mức độ hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc của thế giới này, trên phương diện thánh đạo pháp tắc, mức độ thiếu sót cao hơn nhiều so với dự đoán của hắn, cho nên độ khó luyện chế cũng khó khăn hơn gấp 2-3 lần so với dự đoán lúc trước. Cũng chính bởi vì vậy, lúc Tịch Thiên Dạ luyện chế Hải Lam Cự Trùy làm trễ nải không ít thời gian, thậm chí gần như không cách nào luyện chế thành công. Nhưng sau cùng vẫn may mắn thành công. Cái gọi là pháp bảo hoàn hảo ở Thái Hoang giới thì tương đương với chí thánh khí. Chí thánh khí trong Thái Hoang giới so với chí thánh đều hiếm thấy, thời đại thượng cổ có rất ít chí thánh khí xuất thế, nhưng hiện tại trong Thái Hoang giới thì chí thánh khí chỉ là truyền thuyết, mức độ hiếm hoi gần với thần khí. Năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ lục soát toàn bộ thiên hạ, cũng tìm không ra một thanh chí thánh khí hoàn chỉnh. Trong thế giới này càng không có khả năng tồn tại, bởi vì thánh đạo pháp tắc chưa hoàn chỉnh, thiên thánh và chí thánh cũng không thể tu thành, như vậy dưới góc độ này mà nói, thiên thánh khí và chí thánh khí cũng khẳng định luyện chế không ra. Cũng chính là Tịch Thiên Dạ có bản lĩnh tạo hóa thiên địa mới ở trong thế giới này, luyện chế ra một bảo vật có thể so với chí thánh khí hoàn hảo. Hôm nay hễ là người đã động thủ cướp một phân một hào trong Xương Trạch Thành sẽ giết không tha. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi trong Xương Trạch Thành, ánh mắt vô cùng băng lãnh nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ Xương Trạch Thành đều rung động dữ dội, tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ như là gặp quỷ, dường như không ngờ rằng hắn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. Thật to gan. Toàn bộ giết không tha. Ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với tất cả thế lực nhân tộc? Chân cháo, tất cả thế lực của chúng ta cộng lại, mỗi người nhổ ngụm nước bọt cũng có thể làm ngươi chết. Tuổi trẻ ngông cuồng, ngươi nếu dám giết sạch chúng ta, thì ta cam đoan ngươi đi không ra được nhân tộc cương vực, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng hoàn toàn hóa thành cho bụi bị chôn vùi. Lời của Tịch Thiên Dạ lập tức thu hút tất cả mọi người ở trong Xương Trạch Thành, tất cả mọi người đều phẫn nộ. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ quá mạnh, bày ra sức mạnh kinh hãi quá mức, sợ là đã có người nhịn không được mang theo người đi ra thành đánh giết Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn mặc dù trong Xương Trạch Thành đốt giết cướp bóc, nói ra không vẻ vang gì nhưng pháp không trách chúng, trước nay đều là như thế. Chớ nói gì một tên Tịch Thiên Dạ, dù cho nghị viện của Bộ Lạc Liên Bang Quốc bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao trong Xương Trạch, thành đa số đều là đến từ thế lực lớn năm sông bốn biển trong nhân tộc cương vực, ai dám đắc tội với tất cả bọn hắn. Nhưng mà, những người cướp bóc Xương Trạch thành kia cho rằng Tịch Thiên Dạ không dám làm gì bọn hắn, coi như chỉ là phô trương thanh thế cố ý hù dọa bọn hắn mà thôi. Tịch Thiên Dạ thật trêu chọc nhiều thế lực như vậy cùng một lúc, không ai cho rằng Tịch Thiên Dạ có can đảm này. Nếu không, chớ nói Tịch Thiên Dạ và Yên Nhạc Hoàng Bộ, dù cho Trụ Sơn Hoàng Bộ dám làm ra việc như thế sợ là, cũng không cách nào tiếp tục sống trong nhân tộc. Thế nhưng, Tịch Thiên Dạ lại hoàn toàn mặc kệ bọn hắn nhiều như vậy, trực tiếp bước ra một bước, sau một khắc liền xuất hiện ở trong thành. Chỉ thấy hắn tiện tay, trong khoảnh khắc ngàn vạn đạo kiếm quang từ đầu ngón tay của hắn chen chúc mà ra, sau đó đánh tới những kẻ cướp bóc trong thành trì kia. Phốc suy, âm thanh kiếm khí cắt đứt thân thể không ngừng vang lên, vẻn vẹn vừa đối mặt đã có hơn 100 người bị Tịch Thiên Dạ giết chết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hơn nữa người bị hắn giết chết đều có tu vi không thấp, cao thủ trong thiên vương cảnh có mấy người, thậm chí có một thiên vương đại giả của Hồ Thị nhất tộc trong nháy mắt, cũng bị chém giết. Kiếm của Tịch Thiên Dạ không có bất kỳ lưu tình gì, hễ là người có hành vi cướp bóc trong Xương Trạch thành, gặp hắn cơ bản chỉ có một con đường chết. Ai cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thế mà thật dám giết người, lại dám trắng trợn sát hại. Hoàn toàn mặc kệ người thân phận và địa vị gì, có lai lịch ghê gớm gì, chỉ cần là người đã làm loạn trong Xương Trạch, thành hầu như đều là mục tiêu tấn công của Tịch Thiên Dạ. Trong chốc lát đã có vài trăm người bị giết chết tại chỗ, bọn hắn có đến từ Hoàng Bộ, có đến từ 17 tộc, thậm chí có đến từ Bộ Lạc Liên Bang Quốc. Tịch Thiên Dạ điên rồi sao? Sắc mặt Giang Hoài Nguyệt rung động nhìn thiếu niên kia đang cầm kiếm sát hại, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Nàng vốn là người coi trời bằng vung, ở Mộ Phong Hoàng Bộ chính là tiểu ma nữ có tiếng, nhưng hành động điên cuồng giống Tịch Thiên Dạ như thế, nàng đừng nói đi làm dù cho nghĩ cũng không dám nghĩ. Thời gian vừa mới một lát, người đến từ mười mấy thế lực lớn đều chết trong tay Tịch Thiên Dạ, tiếp tục giết tiếp sợ là thật sự muốn đối địch với một nửa thế lực nhân tộc. Giang Thượng Lâm và mấy lão đầu tử Mộ Phong Hoàng Bộ nhìn thấy hình ảnh máu tanh trong thành, từng người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầy sự sợ hãi. Cũng may Chu công tử vừa mới ngăn cản bọn hắn, nếu không giờ phút này người trong đó bị Tịch Thiên Dạ tàn sát, e là cũng có bọn hắn. Đến Điền Quy Nguyên, cũng bị một đòn của thiếu niên áo trắng kia làm trọng thương thì toàn bộ Xương Trạch, thành ai có thể ngăn cản công kích của Tịch Thiên Dạ. Ngắn ngủi mấy tháng không gặp thế mà đã mạnh đến như thế, người này quả nhiên có gì đó quái lạ. Chu Bách Hà chắp tay sau lưng nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đôi mắt có vẻ như nghĩ tới cái gì. Lúc ở Thiên Cự Sơn, hắn đã mơ hồ phát giác Nhiếp Nhân Hùng có chỗ khác biệt, thậm chí vì thế từng âm thầm điều tra lý lịch của Nhiếp Nhân Hùng. Kết quả phát hiện Nhiếp Thái Tử của Tử Tiêu Vương Triều, cùng với Nhiếp Nhân Hùng trước mắt quả thật là hai người, đổi thành những người khác có lẽ sẽ cho rằng bất ngờ gặp Nhiếp Nhân Hùng. Nhưng hắn không tin, năng lực của một người bất ngờ gặp có thể thay đổi, nhưng lại không cách nào sửa đổi tính cách và phương thức làm việc của một người. Hơn nữa hắn tới từ Mộ Thương Đại Lục, khác với sinh linh lạc hậu ở Nam Man Đại Lục, bọn hắn sớm biết mình đã ở trong cấm khu quỷ dị thần bí, thậm chí trong lịch sử Mộ Thương, có mấy lần dồn toàn bộ lực lượng đại lục để thăm dò đường ra cấm khu, mặc dù luôn không thành công, nhưng cũng biết một chút tin tức bên trong cấm khu mà đại lục lạc hậu không biết được, như tồn tại thái hoang giới chân chính. Trong mắt sinh linh thái hoang giới, cấm khu là một tòa bảo tàng kinh thiên, nhưng lại là nơi nguy hiểm vô cùng. Trước nay đều có chí cường sinh linh đến từ thái hoang giới chân chính cố gắng thăm dò bí mật trong cấm khu, dù sao đã từng có hàng loạt thần linh chết ở đây, thậm chí có tổ thần trong truyền thuyết vĩnh viễn bặt vô âm tín trong góc tối cấm khu. Một nơi ẩn giấu bảo tàng và thần bí vô cùng, đương nhiên sẽ vô cùng hấp dẫn người khác. Có lẽ có người thành công, nhưng phần lớn đều thất bại. Chí cường giả thất bại chưa hẳn đã hoàn toàn chết hết. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ có tàn hồn chạy ra, buông xuống Mộ Thương Đại Lục hoặc đại lục khác. Trong lịch sử Mộ Thương Đại Lục đã có một số ghi chép tồn tại loại này, là bí mật cao nhất của Mộ Thương Đại Lục, chỉ có cấp cao chân chính mới có thể biết được một chút. Sau khi những hồn phách chí cường giả kia chuyển thế trùng sinh đến Mộ Thương Đại Lục, chẳng mấy chốc sẽ vùng lên, sau đó tạo ra sóng lớn và ảnh hưởng rất lớn trên đại lục. Năm đại chí cao thánh địa của Mộ Thương Đại Lục, kỳ thật chính là thế lực di năm chí cường giả thành lập từ thái hoang giới, trước nay đều thịnh vượng không suy, luôn sừng sững ở đỉnh phong Mộ Thương Đại Lục. Cho nên Chu Bách Hà hoài nghi, Nhiếp Nhân Hùng rất có thể chính là chí cường giả của thái hoang giới. Bởi vì lúc thám hiểm trong cấm khu bất ngờ xuất hiện, từ đó chuyển thế đầu thai đến Nam Man Đại Lục, hoặc là một tàn hồn lưu vong đến Nam Man Đại Lục, sau đó trực tiếp đoạt xác Nhiếp Nhân Hùng sống lại lần nữa. Hy vọng ta quá lo lắng đi. Chu Bách Hà than nhẹ một tiếng, nếu như Nhiếp Nhân Hùng thật chính là thái hoang chí cường giả trùng sinh, như vậy thế cục của Mộ Thương, Đại Lục và Nam Man Đại Lục tất sẽ trở nên phức tạp hơn. Tịch Thiên Dạ dạo bước trong thành trì, những nơi đi qua đều là huyết tinh, trong lúc phất tay đã có một người tử vong. dù cho cao thủ thiên vương cảnh cũng không ngoại lệ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ đã có hơn 1000 người bị giết chết. Thiên vương cao thủ ngã xuống hơn 100 người, thiên vương huyết chói mắt nhuộm đỏ cả thành trì. Trước hết là hồ thị nhất tộc làm chim đầu đàn, vốn có 20-30 thành viên, kết quả đều bị tịch thiên dạ đồ sát chỉ còn lại có 2-3 người. Trên đất rất nhiều huyết tinh thê thảm vô cùng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn. Tịch thiên dạ như tránh ôn thần, không ngừng chạy toán loạn bốn phía trong thành trì. Làm sao bọn hắn chạy tới chạy lui, cũng chỉ có thể chạy vòng quanh trong xương trạch thành. Bởi vì 16 tòa trung phẩm thiên vương, đại trận đã phong tỏa ngăn cản toàn bộ xương trạch thành. Không được sự cho phép thì người bên ngoài không vào được, người bên trong đương nhiên cũng ra không được. Hàng ngàn thế lực nhân tộc trong xương trạch thành loạn thành một bầy, toàn bộ đều như cá trong chậu chỉ chờ tịch thiên dạ lần lượt thanh lý. Tịch thiên dạ, ngươi chẳng lẽ muốn hồ thị nhất tộc ta không chết không thôi sao? Kho hàng lớn khu Bắc, thái thượng trưởng lão hồ thiên thành của hồ thị nhất tộc ngoài mạnh trong yếu nói. Hồ thị nhất tộc bọn hắn lọt vào thanh toán trước tiên của tịch thiên dạ, bộ tộc khác đã toàn bộ bị giết chết, giờ phút này chỉ có hắn, cùng với hai gã thiên vương đại giả hồ gia khác chật vật chạy trốn tới một góc, trong thành, nhưng giờ khắc này cũng không đừng trốn. Người không đụng đến ta thì ta không đụng đến người, hồ thị nhất tộc mượn cơ hội làm loạn, đáng chém. Trong mắt tịch thiên dạ không có bất kỳ cảm xúc gì, nói chuyện cũng chỉ là thông báo, vừa dứt lời là một đoàn kiếm mang tách ra, thánh kiếm quyết chân chính gợi lên thiên địa vô tận thánh đạo quy tắc. Hóa thành thiên địa thánh kiếm chém đến Hồ Thiên Thành. Hồ Thiên Thành mặc dù chính là bán bộ thánh thiên vương, nhưng ở trước thánh kiếm quyết của tịch thiên dạ vẫn không chịu nổi một đòn, bị một kiếm trực tiếp bổ bay ra ngoài, trên thân thể xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, dường như phân hắn thành hai. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt mà Hồ Thiên Thành quả quyết thiêu cháy chính quả của mình, đổi lấy sức mạnh thiên địa nới khó khăn ngăn cản được kiếm mang, có lẽ đã bị tịch thiên dạ một kiếm chém giết. Nhưng Hồ Thiên Thành có thể ngăn cản một kiếm của tịch thiên dạ. Hai gã thiên vương đại giả hồ gia khác lại ngăn không được, trong khoảnh khắc bị thánh kiếm quyết thả ra kiếm mang chém giết, hồn phi phách tán. Tịch thiên dạ, bản tọa chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Thiên Thành tóc tai bù xù, trong mắt đầy do dự, hắn không ngờ rằng hành động cướp bóc vốn nắm chắc, cuối cùng sẽ xuất hiện biến cố như thế. Hối hận, bây giờ e là đã không còn kịp rồi. Hắn biết rõ, hồ thị nhất tộc đã bị tịch thiên dạ để mắt tới, giờ khắc này đã không có đường sống. Hồ Thiên Thành cũng là ác nhân, sau khi ý thức mình không còn hy vọng sống sót, cũng không làm bất kỳ hành động cầu xin gì, trực tiếp thiêu đốt tất cả chính quả của mình. Sau khi hoàn toàn thiêu cháy chính quả, của bán bộ Thánh Thiên Vương sẽ bạo phát ra công kích không kém so, với Thánh Thiên Vương chân chính. Uy lực công kích liều chết của Hồ Thiên Thành rất mạnh, từng đoàn pháp tắc chi hỏa hòa tan cả bầu trời, tiếng sấm vang lên không dứt xen lẫn lôi điện của thanh mặc sắc, giống như trời xanh đang tức giận. Chính quả của bán bộ Thánh Thiên Vương trong thế giới này đã tương đối cao cấp, tương dung tương hợp với thiên địa pháp tắc, ta nộ chính là thiên nộ, toàn bộ thiên địa đều bởi vì cảm xúc của Hồ Thiên Thành mà cảm nhiễm. Trên trời xanh, từng đoàn lôi đình hỏa diễm chiếu xuống, vùng trời của xương trạch thành hóa thành một đoạn lôi hỏa thiên hà không dứt, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều như vật dễ cháy bị lửa đốt hoàn toàn. Hồ Thiên Thành thiêu đốt chính quả của mình. Hắn không muốn sống nữa sao? Thái thượng trưởng lão Hồ gia rất cương liệt. Tịch thiên dạ cho dù giết chết Hồ Thiên Thành, sợ cũng sẽ không dễ chịu. Trong lòng toàn bộ tu sĩ của xương trạch thành đều run sợ nhìn lên bầu trời, một bán bộ thánh thiên vương thiêu đốt hoàn toàn chính quả của mình, sinh ra sức mạnh và thiên uy thật không thể tưởng tượng, tu sĩ bình thường đừng nói chống cự, sợ là chạm vào chắc chắn phải chết. Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn Hồ Thiên Thành. Tình huống bán bộ thánh thiên vương thiêu đốt chính quả, hắn không phải là không có gặp qua, Trương Cát Tượng trước đó cũng thiêu đốt chính quả. Chỉ là Hồ Thiên Thành trước mặt rõ ràng là tàn nhẫn hơn nhiều so với Trương Cát Tượng, trực tiếp thiêu đốt hoàn toàn không cho tịch thiên dạ cơ hội áp chế. Như vậy chỉ có chết, không có bất kỳ khả năng cứu vãn gì. Bản tọa đã dần dần già đi, vốn là thời gian không nhiều, hành động này cũng là vì lợi ích gia tộc. Hôm nay ta lấy một mạng đổi một mạng của ngươi rất có lời, tuyệt đối không thua thiệt. Hồ Thiên Thành lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ nói, hắn vốn là kẻ thọ nguyên sắp hết, mà tịch thiên dạ tuổi còn trẻ có lượng lớn thời gian và tương lai. Cùng với kỳ tài ngút trời như thế cùng đến chỗ chết, hắn cũng có giá trị rồi. Sau khi hoàn toàn thiêu đốt chính quả, Hồ Thiên Thành trong chốc lát đã đạt được sức lực mạnh nhất, giờ khắc này dù cho Thánh Thiên Vương chân chính cũng không dám đối kháng với hắn, tránh cũng không kịp. Hắn dù cho không có cách nào hoàn toàn giết chết tịch thiên dạ, nhưng làm tịch thiên dạ trọng thương thì không nghi ngờ gì tịch thiên dạ cũng hẳn phải chết. Dù sao trong xương trạch thành đều là kẻ địch của tịch thiên dạ, hắn cũng không tin tịch thiên dạ trọng thương như thế có thể chạy đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn cùng ta đến chỗ chết, e là làm ngươi thất vọng rồi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nói xong, tịch thiên dạ vẫy tay một cái. Hải Lam cự trùy hóa thành một đoàn lưu quang không ngừng thu nhỏ ở giữa không trung sau đó. rơi vào lòng bàn tay Tịch Thiên Dạ. Cự chùy này không có danh tự, bởi vì chủ yếu sử dụng Thâm Hải Lam Kim luyện chế, cho nên tạm thời gọi nó là Hải Lam Cự Chùy. Sau khi thu nhỏ thì Hải Lam Cự Chùy không khác gì đại chùy bình thường, trong tay Tịch Thiên Dạ tỏa ra khí tức hung hãn giống như đánh một chùy xuống sẽ khiến toàn bộ thiên địa sụp đổ. Sức mạnh của Hồ Thiên Thành cũng ấp ủ đến cực hạn, cả người hóa thành một đoàn pháp tắc chi hỏa, thậm chí thân thể đều đã hòa tan trong pháp tắc chi hỏa, một năng lượng kinh thế giống như là núi lửa bùng nổ từ trong pháp tắc chi hỏa cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm. Lôi điện trên cửu thiên đánh xuống rơi vào pháp tắc chi hỏa, sau một khắc thì pháp tắc chi hỏa giống như dầu nóng sôi trào mãnh liệt bao phủ toàn bộ thiên địa, trời cao ngàn dặm bị đốt đỏ sậm, xương trạch thành to lớn đều giống như muốn hòa tan. Hơn nữa hỏa diễm kia cuồn cuộn như nước thủy triều, không phải hỏa diễm bình thường, mà là pháp tắc chi hỏa, cơn giận của trời xanh, tu sĩ không tu luyện ra pháp tắc dính một chút sẽ biến thành cho bụi bị chôn vùi. Sắc mặt hàng loạt tu sĩ trong xương trạch thành đều trắng bệch, hoảng sợ tránh né những pháp tắc chi hỏa kia, sợ không cẩn thận dính một chút lên. Hồ Thiên Thành thật độc ác, thật sự lấy sinh mệnh hiến tặng cho thiên địa pháp tắc. Điền Quy Nguyên nửa quỳ trong núi đống đổ nát, ánh mắt ngưng trọng nhìn pháp tắc chi hỏa trên bầu trời. Cho dù lúc hắn mạnh mẽ mà đối mặt với sức mạnh thiên địa đáng sợ như vậy, e là cũng phải trọng thương. Nhưng hắn đã từng giao thủ với công kích của Tịch Thiên Dạ, không cho rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị Hồ Thiên Thành giết chết, cho nên thừa dịp giờ phút này lấy thời gian thở dốc, hắn nỗ lực vận chuyển Thánh Thiên Vương pháp tắc không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể, chờ sau khi Hồ Thiên Thành công kích trọng thương Tịch Thiên Dạ, hắn lại thừa thắng xông lên, có lẽ có thể hoàn toàn giết chết người trẻ tuổi đáng sợ kia. Sắc mặt của Thân Đồ Viên Kiệt và Tư Đồ Huy đều sợ hãi rút lui về sau, không dám tới vùng trời gần xương trạch thành. Mặc dù bọn hắn cũng là cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, nhưng muốn bọn hắn hiến tế bản thân giống Hồ Thiên Thành như vậy, là hoàn toàn không có can đảm kia. Người tu vi càng cao càng tiếc mệnh, bọn hắn gian nan tu luyện, sau cùng thật vất vả mới được thành tựu như hôm nay, ai cũng không nỡ để mình cho chết. Tịch Thiên Dạ kia tiếp nhận công kích của Hồ Thiên Thành, sắp chết phản công tất nhiên sẽ trọng thương, chúng ta nhân cơ hội này ra tay, trực tiếp lấy mạng của hắn. Thân Đồ Viên Kiệt lạnh lùng thốt. Ý nghĩ của hắn và Điền Quy Nguyên giống nhau, chờ sau khi Hồ Thiên Thành bộc phát ra công kích nóng rực nhất trong đời người, bọn hắn sẽ lập tức ra tay bỏ đá xuống giếng, đánh người trẻ tuổi đáng sợ kia vào thâm uyên. Thằng nhãi ranh không biết trời cao đất rộng, dám coi trời bằng vung chỉ có một con đường chết, ngươi hãy hưởng thụ một chút cảm giác đến bước đường cùng đi. Pháp tắc chi hỏa bao trùm cả vùng trời, một gương mặt khổng lồ giống như đúc Hồ Thiên Thành, từ bên trong rũi ra cười lớn đầy oán độc và điên cuồng, ẩn chứa lửa giận và sức mạnh khôn cùng. Từ tiếng cười to quanh quẩn bầu trời kia, một chiến kích từ pháp tắc chi hỏa do rất nhiều pháp tắc ngưng tụ mà thành từ trong đám mây chui ra, sau đó lao xuống chỗ Tịch Thiên Dạ. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa cũng tối sầm lại, lôi điện màu đỏ sậm không ngừng xuyên qua trong hư không chui ra như thiên phạt buông xuống thời thượng cổ. Mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình gì, lạnh lùng nhìn chiến kích do hỏa pháp tắc ngưng tụ mà thành, ánh mắt mấy phần trịnh trọng. So với Trương Cát Tượng, Hồ Thiên Thành thiêu cháy chính quả lầm này thật là quá đáng sợ. Dù sao Trương Cát Tượng chỉ là muốn mượn sức mạnh thiên địa, không nghĩ qua việc làm mình muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhưng thời khắc này Hồ Thiên Thành lại hiến tế hoàn toàn sinh mệnh của mình cho thiên địa. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, Hải Lam Cự Chùy trong tay đã rời khỏi tay, hóa thành một đoàn lưu quang đánh tới chiến kích màu đỏ sậm. Chỉ thấy Hải Lam Cự Chùy toát ra từng đoàn ánh sáng, rất nhiều phù lục nổi lên phía trên giống như đã hoàn toàn thoát ly toàn bộ thiên địa pháp tắc, có khí thế quân lâm thiên hạ vô cùng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một sức mạnh kinh thiên động địa bao phủ khắp nơi thiên địa. Thân thể Tịch Thiên Dạ chấn động lùi về phía sau 7-8 bước, cuối cùng thân thể mới thoáng đứng vững. Hải Lam Cự Chùy đụng vào pháp tắc chiến kích, không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại bị pháp tắc chiến kích đánh bay ra ngoài. Mặc dù Hải Lam Cự Chùy chính là pháp bảo mạnh nhất, có thể so với chí thánh khí trong thái hoang giới, nhưng tu vi của Tịch Thiên Dạ cũng có hạn, chỉ là thiên vương đại giả của thế giới này mà thôi. Không có cách nào thật sự thôi động ra sức mạnh của Hải Lam Cự Chùy. Sau khi tung đòn đẩy lui Tịch Thiên Dạ, pháp tắc chi hỏa bùng cháy càng lúc càng hung mãnh, một luồng pháp tắc hỏa diễm chiếu nghiêng xuống như là thác nước từ trên cửu thiên đổ xuống. Tịch Thiên Dạ, cảm nhận mùi vị của sự tuyệt vọng đi. Tiếng cười điên cuồng của Hồ Thiên Thành vang lên giữa thiên địa, thân thể của hắn đã hoàn toàn hòa tan, chỉ còn dấu vết của linh hồn dung hòa vào thiên địa pháp tắc. Lúc nói chuyện là thiên địa rung động, như là tiếng gào thét của bầu trời. Ánh mắt của những tu sĩ xương trạch thành rung động nhìn lên bầu trời, thì ra một tên bán bộ Thánh Thiên Vương khi hoàn toàn bùng cháy, lại đáng sợ đến như vậy, cả thế giới như lâm vào tận thế. Điền Quy Nguyên cùng mấy người Thân Đồ Viên Kiệt, thấy vậy thì ánh mắt cũng tràn đầy vẻ vui mừng, xem ra Tịch Thiên Dạ cũng không phải mạnh mẽ bất khả chiến bại như vẻ ngoài của hắn. Hắn đã không thể ngăn cản được đòn công kích của Hồ Thiên Thành, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Pháp tắc vô tận mang theo sự phẫn nộ kinh hoàng hóa thành ngọn lửa cháy bừng bừng phủ về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, Hải Lam cự chùy liền xẹt ngang qua một cái vòng cung tròn trịa giữa không trung, rồi nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó không lùi mà tiến, hắn bước ra từng bước một nhắm thẳng về phía pháp tắc chiến kích. Vẻn vẹn chỉ có mấy bước đã xuất hiện trước mặt pháp tắc chiến kích, hung hăng đập cây Hải Lam cự chùy trong tay xuống. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, năng lượng vô tận điên cuồng bao phủ. Tịch Thiên Dạ giống như một thợ thủ công rèn luyện sắt thép, từng búa đánh vào phía trên pháp tắc chiến kích. Tuy rằng sau mỗi một chùy giáng xuống, thì hắn cũng bị một luồng cự lực khủng khiếp chấn động đẩy lùi về phía sau, nhưng hắn vẫn không dừng tay, Hải Lam cự chùy trong tay hắn vung vẩy không ngừng, trước một chùy sau một chùy, cứ liên tục như thế mà đóng xuống pháp tắc chiến kích. Đến lúc Tịch Thiên Dạ giáng chùy thứ 108 xuống, thì pháp tắc chiến kích cuối cùng cũng không chịu nổi, mà vỡ vụn tan tác chia năm xẻ bảy, âm thanh đổ nát ầm ầm vang dội. Cùng lúc đó, pháp tắc chi hỏa vân đoàn trên không trung cũng bị đánh tan, bởi sức mạnh nặng nề mà Hải Lam cự chùy kia tản ra hóa thành từng luồng khí lưu, không thể khống chế được tản mát khắp nơi, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong vô hình. Tịch Thiên Dạ, ngươi, ta không cam tâm. Linh hồn Hồ Thiên Thành từ trong sức mạnh pháp tắc hỗn loạn hiện ra, đầy vẻ kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn vốn nghĩ rằng một khi hắn tế hiến thân mình cho trời xanh, thì có thể đạt được sức mạnh để giết chết Tịch Thiên Dạ. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ sẽ hung hãn đến mức độ như thế, lại có thể hết búa này đến búa khác đánh nát pháp tắc chiến kích, pháp tắc chi hỏa dường như cũng bị dập tắt hoàn toàn. Đừng nói đánh giết Tịch Thiên Dạ, ngay cả trọng thương hắn cũng làm không được. Chỉ dựa vào ngoại lực, cuối cùng cũng chỉ vô ích mà thôi. Tịch Thiên Dạ nắm Hải Lam cự chùy, ánh mắt đạm mạc nhìn Hồ Thiên Thành nói. Ta không cam tâm. Thật, không cam tâm. Linh hồn Hồ Thiên Thành mờ nhạt dần, sau cùng hoàn toàn tiêu tán không còn thấy đâu. Hắn tế hiến cả thân xác lẫn linh hồn cho Thượng Thiên, cho nên giữa thiên địa đương nhiên không còn sự tồn tại của hắn. Chỉ tràn ngập nỗi uất hận không cam lòng cùng thanh âm tức giận vọng lại trong thiên địa. Bên trong xương trạch thành, tất cả mọi người ai nấy đều trầm mặc. Một tên bán bộ thánh thiên vương tế hiến cả bản thân mình lại không thể chiến thắng được Tịch Thiên Dạ, ngược lại còn bị từng búa hung hãn của Tịch Thiên Dạ đánh nát. Chẳng lẽ thiên uy đều không thể khắc chế hắn sao? Người nào không sợ biến thành cho bụi, vĩnh thế không vào luân hồi thì cứ hiến mình cho Thượng Thiên mà tới giết ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng đứng trên không, sắc mặt không thay đổi nhìn đám tu sĩ của xương trạch thành. Bên trong thành yên tĩnh vô cùng, ánh mắt mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ đều tràn đầy sự kiêng kỵ cùng e ngại. Thế gian có được bao nhiêu người không sợ chết như Hồ Thiên Thành, huống hồ cho dù có tế hiến cả thân mình, thì cũng không cách nào giết chết được Tịch Thiên Dạ, điều đó càng khiến người ta hoảng sợ cùng rụt rè. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, toàn bộ cường giả bên trong xương trạch thành người nào người nấy đều chấn động kinh hãi. Người của Yên Nhạc Hoàng Bộ đều vô cùng kích động nhìn Tịch Thiên Dạ, như là nhìn thấy một vị thần linh trí cao vô thượng. Tàn khốc, nam tử trong thế gian không một người nào có thể bằng ngươi. Ánh mắt Giang Hoài Nguyệt tràn đầy những ngôi sao nhỏ, gương mặt đầy vẻ sùng bái, từ khi nàng sinh ra cho đến nay dường như chỉ biết ức hiếp nam nhân, chứ không một nam nhân nào có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng ngay thời khắc này, Giang Hoài Nguyệt lại không thể không thừa nhận rằng, mình đã bị phong thái bá khí kia của Tịch Thiên Dạ chinh phục. Chu Bách Hà lườm Giang Hoài Nguyệt một cái, xem thường cười cười. Một tiểu cô nương chưa từng thấy qua cảnh đời, sùng bái nhiếp nhân hùng như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu đặt ở Mộ Thương Đại Lục, tư chất Tịch Thiên Dạ mặc dù thuộc về cao cấp nhất nhưng lại không phải là tối cường. Dù sao bên trên Mộ Thương, Đại Lục thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài yêu nghiệt kinh thế, chưa hẳn kém hơn những đại năng chuyển thế kia. Ví như Mộ Thương Phi Tuyết, bọn hắn chính là nhân kiệt phong hoa tuyệt đại nhất gần vạn năm của Mộ Thương Đại Lục. So với Mộ Thương Phi Tuyết thì Nhiếp Nhân Hùng không biết thua kém bao nhiêu. Cả xương trạch thành đều khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng tình huống này chưa kéo dài được bao lâu thì có người đã nhanh chóng phát hiện ra, có vẻ như thật ra bên trong Tịch Thiên Dạ không có mạnh mẽ vô địch như vậy. Bởi vì hắn cũng bị thương, hơn nữa lại là vết thương rất nặng. Chỉ thấy từng vết cắt cùng vệt máu lặng lẽ nổi lên trên thân thể Tịch Thiên Dạ. Mặc dù vết cắt rất nhỏ, nhưng lại vô cùng chói mắt. Hắn bị thương. Thì ra hắn cũng không cường thế như vẻ ngoài của mình. Tịch Thiên Dạ bị đả thương nặng, cơ hội tốt. Một vết rách nổi bật như thế, đương nhiên là không thể qua được con mắt của những người có tu vi cao thâm kia. Lúc này đôi mắt bọn họ hiện lên vẻ hưng phấn thích thú, thậm chí là bọn hắn đã bắt đầu hành động. Tận dụng thời cơ, cùng nhau động thủ. Từ trong dãy núi hoang tàn ở phía nam, Điền Quy Nguyên nhún người nhảy lên. Hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt xông về phía Tịch Thiên Dạ. Trong lúc Tịch Thiên Dạ đánh giết kẻ cướp bóc bên trong thành thì hắn đã lặng lẽ khôi phục thương thế, lúc này hắn đã khôi phục được gần như 7/10. dù sao hắn cũng là Thánh Thiên Vương chân chính, có Thánh Thiên Vương chiến khí cùng Thánh Thiên Vương pháp tắc thuần chính nhất hộ thân bên, trong thế giới này, lại nhận được sự chiếu cố của Thượng Thiên, chỉ cần không phải là trọng thương tới nguyên căn thì có thể khôi phục lại rất nhanh. Điền Quy Nguyên vừa động thủ, 8 người thân Đồ Viên Kiệt cũng lập tức động thủ theo. Trong lúc Tịch Thiên Dạ giao thủ với Hồ Thiên Thành, 8 người thân Đồ Viên Kiệt cũng đã lặng lẽ chuẩn bị, phát triển sức mạnh của Vân Vũ Long Ấn Đồ đến cực hạn. Ngay lúc này 8 tên bán bộ Thánh Thiên Vương kết hợp với sức mạnh của Vân Vũ Long Ấn Đồ, thực sự so với Điền Quy Nguyên mà nói còn đáng sợ hơn mấy phần. Hơn nữa, không chỉ có một đám 9 người bọn hắn, mà một vài cường giả tuyệt thế đang tiềm phục bên trong Xương Trạch Thành cũng không nhịn được, mà dồn dập ra tay, không ngừng vây lấy Tịch Thiên Dạ. Việc Tịch Thiên Dạ vừa mới tàn sát rất nhiều tu sĩ đã làm cho tất cả các thế lực đùng đùng nổi giận. Nếu như không giết chết Tịch Thiên Dạ, thì đương nhiên bọn hắn sẽ phải đối mặt với việc sau này bị Tịch Thiên Dạ tính sổ. Cho nên, ngoại trừ người trong phe phái của Yên Nhạc Hoàng Bộ thì không một ai hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể sống sót. Tất cả mọi người đều hy vọng Tịch Thiên Dạ chết. Điền Quy Nguyên ra tay đầu tiên, cả người hóa thành một luồng kiếm quang đâm thẳng về phía Tịch Thiên Dạ. Kiếm quang kia dài mấy ngàn trượng, chém ngang thiên địa xé toạc bầu ra thành hai mảnh, ẩn chứa một luồng kiếm khí vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ trầm tĩnh vung Hải Lam cự chùy trong tay lên, va thẳng vào kiếm quang ngàn trượng kia. Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, ngàn trượng kiếm quang lúc này đã vỡ vụn tan tành, hóa thành những mảnh vụn tản ra tứ phía. Tịch Thiên Dạ cũng bị đẩy lùi về phía sau 3-5 bước, trên thân thể xuất hiện những vết thương do vụn kiếm tinh mịn gây ra, nhưng chỉ một lát sau đã khỏi hẳn, không còn nhìn ra dấu vết. Năng lực khôi phục thật mạnh. Điền Quy Nguyên âm thầm kinh hãi, năng lực khôi phục của Tịch Thiên Dạ không hề thua kém Nguyên Long Huyền Linh Quy kia, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác, 8 tên bán bộ Thánh Thiên Vương cũng liên thủ nhất kích, từ phía sau hung hăng tàn nhẫn va về phía Tịch Thiên Dạ. Mọi người đều nhận thấy, sau khi Tịch Thiên Dạ ngăn cản một kiếm kia của Điền Quy Nguyên, lại muốn chống cự lại đòn công kích của Vân Vũ Long Ấn Đồ sợ là rất khó khăn. Cùng lúc đó, từ trong Xương Trạch Thành cũng bỗng nhiên xông lên mười mấy bóng người. Toàn bộ đều là cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, lão giả mặt sẹo Vương Tĩnh Khương của Vân Mục Hoàng Bộ cũng ở trong đó. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế bên trong những thế lực lớn, rõ ràng tất cả bọn hắn đều muốn Tịch Thiên Dạ chết. Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ, là ngươi tự tìm đến cái chết, đừng trách người khác. Trong Tửu Lâu hoa lệ lộng lẫy, Thạch Nguyên, Hiên chắp tay sau lưng nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, hắn đã từng hết sức tán thưởng thiếu niên anh kiệt tên Tịch Thiên Dạ này. Nhưng khi tên trẻ tuổi này uy hiếp hắn thì mọi chuyện đã khác. Nhìn thiếu niên áo trắng kia bị toàn thành bao vây công kích, trong mắt Thạch Nguyên Hiên tràn đầy ý cười. Một khi Tịch Thiên Dạ chết, Tô Hàm Hương sẽ không còn nơi nương tựa, lại không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, mặc cho hắn bày bố. Hơn 20 tên bán bộ Thánh Thiên Vương liên thủ nhất kích đáng sợ nhường nào, ngay cả Thánh Thiên Vương chân chính gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh, căn bản không dám ngạnh bính. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại từ đầu đến cuối đều không có ý nhượng bộ. Hắn vẫn nắm chặt Hải Lam, cự chùy trong tay chiến đấu quyết liệt cùng mấy chục tên bán bộ Thánh Thiên Vương. Vân Vũ Long Ấn Đồ, mang theo uy thế tinh linh long thượng cổ bao phủ cả vùng trời rộng lớn, va về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chỉ trở tay giáng xuống một chùy, đã có thể hóa giải toàn bộ sức mạnh của Vân Vũ Long Ấn Đồ. Điền Quy Nguyên tập kích từ bên trái, chém về phía sau lưng Tịch Thiên Dạ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mặt khác, sức công kích của bán bộ Thánh Thiên Vương lại không thể uy hiếp được Tịch Thiên Dạ. Một chút nào, dường như chỉ trong nháy mắt đã bị Tịch Thiên Dạ hóa giải. Không có Vân Vũ Long Ấn Đồ lại không dám bùng cháy chính quả của mình. Trong mắt Tịch Thiên Dạ, những tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương kia cơ bản không có cái gì đáng ngại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngay cả khi bọn chúng muốn dựa vào người khác để giết chết hắn thì cũng không thể được, bởi vì hắn có Minh Hoàng luyện thi thân thể, khả năng phục hồi bản thân là vô hạn. Sức mạnh vĩnh viễn không khô kiệt, thương thế cũng trong chốc lát đã có thể khỏi hẳn. Cho nên chiến thuật biển người đối với Tịch Thiên Dạ mà nói cơ bản không có hiệu quả gì. Tịch Thiên Dạ như là một pho tượng chiến thần, một mình chiến đấu với mấy chục tên cao thủ, người tới ta đi, một đám người vây quanh công kích một người, nhưng lại chậm chạp không có cách nào bắt được hắn. Nhiều người ức hiếp một người thì có bản lĩnh gì chứ, có năng lực thì cùng bản công chúa đấu một trận. Thải Lân công chúa từ trong phủ đệ bay lên trời, xông về chiến trường nơi Tịch Thiên Dạ đang chiến đấu. Hổ Tam Âm, Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng xông về phía về chiến trường đánh tới. Mặc dù bọn hắn không có nhiều người, nhưng trong số bọn họ lại không một ai nhát gan sợ chiến. Nguyên Long Huyền Linh Quy lúc này cũng đã khôi phục không ít, tản ra khí tức vô cùng cường thịnh, không có Điền Quy Nguyên áp chế lại với năng lực chữa trị bản thân điên cuồng của Minh Hoàng thể, chỉ chốc lát sau thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Không cần tới các ngươi, một mình ta là đủ. Các ngươi phụ trách dọn dẹp toàn bộ bọn cướp bóc bên trong thành. Tịch Thiên Dạ một mình quyết chiến quần hùng, bị mấy chục người vây quanh công kích không những không hề khiếp sợ, ngược lại còn phân phó Hổ Tam Âm đi trước để đối phó những kẻ cướp bóc khác, cần phải làm đến cùng, một tên cũng không được buông tha. Cái gì? Tu sĩ trong thành chỉ nghe vậy đều khiếp sợ, Tịch Thiên Dạ điên rồi sao, sao lại có thể không cần giúp đỡ? Trên bầu trời, những người can đảm dám chiến đấu cùng Tịch Thiên Dạ, đều là các thế lực lớn đứng đầu nhất, ít nhất đều có tu vi bán bộ thánh thiên vương. Còn những thiên vương đại giả, cùng thiên vương bình thường khác căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Một khi xông vào vòng tròn giao chiến của mấy người Tịch Thiên Dạ, e rằng chỉ vẻn vẹn là dư âm thôi cũng đã đủ để chấn sát bọn hắn. Về cơ bản tất cả các cao thủ cấp độ bán bộ thánh thiên vương đều bị Tịch Thiên Dạ kiềm chế lại. Nếu như lúc này, Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy đặc biệt đi giải quyết những kẻ cướp bóc khác, như vậy những người khác căn bản không có khả năng chống đỡ, đơn giản chính là bị tàn sát thê thảm. Tốt, vậy ngươi chịu đựng. Đôi mắt Thải Lân công chúa lóe lên tia sáng, lúc này liền quay lưng đi, đánh về điểm khác trong thành trì. Tu vi của nàng rất đáng sợ, so với Thánh Thiên Vương chân chính cũng không kém bao nhiêu, giờ khắc này trong đám tu sĩ kia đã không còn tên bán bộ Thánh Thiên Vương nào, đơn giản người cản giết người, Phật cản giết Phật. Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng như thế, tiến vào trong đám người cướp bóc, đơn giản như vào trốn không người. Một lát sau đã có mấy trăm tên cướp bị đánh giết. Mấy chục tên bán bộ Thánh Thiên Vương vây quanh công kích Tịch Thiên Dạ, chẳng những không thể đánh giết được Tịch Thiên Dạ, mà ngược lại mỗi thời mỗi khắc đều có người bên trong thế lực của mình bị giết chết. Một vài tên bán bộ Thánh Thiên Vương rốt cuộc đã không thể nhịn được, bọn hắn chính là nhân vật lãnh tụ của các thế lực, há có thể trơ mắt nhìn những thành viên trọng yếu trong gia tộc mình từng một bị giết, chết như vậy. Sau một hồi lưỡng lự, bọn hắn liền quả quyết vứt bỏ Tịch Thiên Dạ sang một bên mà trở lại viện trợ cho gia tộc cùng thế lực của mình. Chỉ có bán bộ Thánh Thiên Vương bọn hắn ra mặt thì mới có thể ngăn cản được ý đồ sát hại bọn hắn của Hổ Tam Âm. Đáng giận, lấy lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ. Hỗn xược, dám ức hiếp Bắc Sơn Tần gia chúng ta. Từng luồng lưu quang nối tiếp nhau cấp tốc rời đi, chỉ chốc lát sau mà một đám cường giả vây quanh công kích Tịch Thiên Dạ đã giảm bớt hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ còn Điền Quy Nguyên cùng bát đại bán bộ Thánh Thiên Vương lưu lại. Sắc mặt Điền Quy Nguyên vô cùng khó coi, bọn hắn nhiều người như vậy cùng ra tay chẳng những không thể giết chết được Tịch Thiên Dạ, ngược lại còn bị kế sách vậy ngụy cứu triệu của Tịch Thiên Dạ, đánh đuổi tất cả những người giúp đỡ bọn hắn. Một đám người điên cuồng mà thôi, tiếp một chiêu kinh đào tương khởi của ta. Tịch Thiên Dạ cười lạnh bay vào không trung, tóc đen đón gió bay lượn chiến ý ngút trời, trên người cũng có không ít thương thế nhưng lại không hề sa sút tinh thần một chút nào. Ngược lại còn tản ra một luồng ý chí thuyết huyết sát phạt quả quyết. Kinh đào tiên quyền mặc dù là một loại quyền thuật, nhưng khi thi triển hắn lại không nhất định phải nắm tay thành nắm đấm. Kỳ thật cái gọi là quyền thuật cũng là một loại pháp. Sau khi cấp độ của pháp cao đến một cảnh giới nhất định thì không còn cố định hình dáng, cùng một loại pháp có thể dùng ngàn loại vạn loại phương thức khác nhau thi triển ra. Ngay lúc này Tịch Thiên Dạ vung cự chùy lên thi triển kinh đào tiên quyền, chính là như thế. Chỉ thấy biển dậy sóng, quyền ý bộc phát ra kinh thiên động địa, dường như biển động đến độ trong nháy có thể mắt nổ tung. Cùng với sự góp sức của Hải Lam cự chùy, uy lực của kinh đào tiên quyền chẳng những không hề giảm xuống, ngược lại còn tăng cường rất nhiều. Oanh! Điền Quy Nguyên trực tiếp bị một chùy của Tịch Thiên Dạ đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, không ngừng ói ra máu. Thân đổ viên kiệt cùng 8 tên bán bộ Thánh Thiên Vương cũng không khá khẩm hơn mấy, bị vũ lực đáng sợ của Tịch Thiên Dạ hung hãn ngăn chặn lại. Mặc dù 8 tên bọn hắn đã mượn nhờ sức mạnh của Vân Vũ Long Ấn Đồ để có thể liên thủ chặt lại với nhau, nhưng chung quy 8 người đến từ 8 thế lực và gia tộc khác nhau, công pháp cùng thánh thuật tu luyện đều không giống nhau, cho dù bọn hắn có dung hợp sức mạnh lại với nhau thì cũng không thể chân chính hoàn mỹ. Kinh đào tiên quyền thức thứ 2 Hãi Lãng Thao Thiên. Sau khi Tịch Thiên Dạ thi triển xong thức thứ nhất liền được đà tiến tới, thuận thế thi triển ra thức thứ 2 Hãi Lãng Thao Thiên. Trên Mặc Lận Hà, Tịch Thiên Dạ đã nỗ lực lĩnh hội kinh đào tiên quyền thức thứ 2, nhưng từ đầu đến cuối lại không có cơ hội tốt để thi triển ra hoàn toàn triệt để. Nhưng sau khi đại chiến cùng mấy chục tên cường giả cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, thì tu vi của hắn càng ngày càng cao, những ẩn họa, cũng như sai sót do đột phá quá nhanh cũng từng chút một được loại bỏ. Thế là sau khi phúc trí tâm linh một cách tự nhiên đã thi triển ra kinh đào tiên quyền thức thứ 2. Còn về phần kinh đào tiên quyền thức thứ 2, thì điểm yếu của Tịch Thiên Dạ không nằm ở chỗ lĩnh ngộ, một khi hắn dùng ngộ tính của mình thì thần thuật tiên thuật gì hắn cũng đều có thể ngộ ra, điểm yếu của hắn chính là điều kiện thân thể của bản thân. Chỉ cần điều kiện thân thể của Nhiếp Nhân Hùng có thể nâng cao tiêu chuẩn, như vậy thì có thể thi triển ra được. Uy thế của kinh đào tiên quyền thức thứ 2 còn mạnh hơn, gấp 10 lần so thức thứ nhất. Biển động đáng sợ, thủy triều nổ tung, Vân Vũ Long Ấn Đồ cũng cuối cùng ngăn cản không nổi, đã trực tiếp bị va chạm tán loạn, tinh linh long hồn kêu lên thảm thiết, hồn quang mờ dần rồi trở nên ảm đạm rút vào bên trong Vân Vũ Long Ấn Đồ. bên không có dám ra ngoài. Còn thân đồ Viên Kiệt, cùng 8 tên cường giả cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương còn thảm hại hơn, tất cả đều bị hất văng ra ngoài, tên nào tên ấy trọng thương nằm nhoài trên mặt đất. Nếu không phải là sức mạnh vô cực của Vân Vũ Long Ấn Đồ chặn lại, sợ là chỉ với một đòn này thì 8 tên bán bộ Thánh Thiên Vương kia đã có thể ngã xuống. Tay Điền Quy Nguyên run rẩy cầm chặt La Thương Kiếm, hắn thật sự kinh sợ trước sự cường hãn dũng mãnh của Tịch Thiên Dạ, có ý định rút lui về sau, nhưng biển động vô tận bắt đầu vây lấy hắn, từng tầng sóng biển thao thiên dữ dội liên tục nghiền ép xuống, Điền Quy Nguyên căn bản không có không gian để tránh né. Hắn thúc đẩy tu vi của mình cùng sức mạnh của La Thương kiếm lên đến cực hạn nhằm bộc phát ra đòn công kích mạnh nhất. Nhưng đối diện với biển động vô tận, nhất kích kia trong khoảnh khắc đã bị tan rã, một luồng sức mạnh to lớn ùn ùn va vào người hắn, xô hắn vào lòng đất. Trong nháy mắt, Điền Quy Nguyên cùng bát đại cao thủ bán bộ Thánh Thiên Vương đều đã hoàn toàn bại trận. Sức mạnh thật đáng sợ, rốt cuộc hắn là ai, sao có thể làm được như vậy? Không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Thánh Thiên Vương chân chính cũng không thể chịu nổi một đòn công kích của hắn sao? Chẳng lẽ hắn thật sự đã chạm tới trình độ chí tôn vương trong truyền thuyết? Xong, tất cả đều xong. Điền Quy Nguyên cùng thân đồ Viên Kiệt đều bại trận, chúng ta há có đường sống? Tịch Thiên Dạ lại khiến cả thành Xương Trạch rung động thêm lần nữa, tất cả mọi người đều kinh ngạc chấn động nhìn hắn. Hồ Thiên Thành tế hiến cả thân mình cho thiên địa không thể giết chết được hắn. Mấy chục tên bán bộ Thánh Thiên Vương hợp lại không thể làm gì được hắn. Thậm chí cuối cùng Điền Quy Nguyên cùng đám người của thân đồ Viên Kiệt cũng bị hắn trấn áp triệt để. Người đáng sợ như vậy, có lục soát cả nhân tộc sợ là cũng tìm được mấy người. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn mấy người Điền Quy Nguyên. Từ sau khi Minh Hoàng luyện thi thuật cùng Thủy Linh, kinh song song đột phá thành Thiên Vương đại giả, thì Thánh Thiên Vương bình thường không còn là gì trong mắt hắn. Phốc phốc, sắc mặt Điền Quy Nguyên sắc vô cùng ảm đạm, không ngừng ho ra máu, huyết dịch của Thánh Thiên Vương đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Hắn phải dùng một tay nắm La Thương Kiếm, cắm trên mặt đất mới có thể đứng vững được. Tám người thân đồ Viên Kiệt lại càng thê thảm hơn nhiều, tên nào tên nấy ngã sóng xoài trên mặt đất không cách nào lại đứng lên được. Dù sao bọn hắn cũng là dựa vào sức mạnh của Vân Vũ Long Ấn Đồ mới có thể miễn cưỡng chống lại Tịch Thiên Dạ, nhưng giờ phút này Vân Vũ Long Ấn Đồ đã bị Tịch Thiên Dạ phá mất, sau khi không còn Vân Vũ Long Ấn Đồ bảo hộ, bọn hắn đương nhiên bị thương nghiêm trọng hơn Điền Quy Nguyên. Giờ phút này tám người đều ngã nhào trên mặt đất hấp hối, không còn sức lực chiến đấu, hoàn toàn trái ngược với cái tư thái diễu võ dương oai lúc bọn hắn vừa mới đến Xương Trạch kia. Bằng hữu của Ngô thị nhất tộc, các ngươi còn không hiện thân sao? Chẳng lẽ chờ đến lúc Điền Mỗ bị giết chết sao? Ánh mắt Điền Quy Nguyên băng lãnh tới cực điểm, hắn ngẩng đầu chậm rãi ngước lên bầu trời, chăm chăm nhìn vào một điểm trong hư không mà nói. Không gian hư không kia không có bất kỳ người nào, thật giống như Điền Quy Nguyên đang nói chuyện với không khí. Sắc mặt mọi người kỳ quái nhìn vào điểm hư không kia. Ngô thị nhất tộc? Ngô thị nhất tộc nào chứ? Chẳng lẽ Điền Quy Nguyên còn có người giúp đỡ hay sao? Giữa lúc tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, điểm hư không nơi mà Điền Quy Nguyên đang hướng mắt tới kia, bỗng nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn, như là một luồng hơi nước bao phủ vị trí kia lại, một đám người nhanh chóng từ trong luồng hơi nước kia đi ra. Người cầm đầu chính là hai tên lão giả, một tên thì khuôn mặt bị che lấp, nhìn không giống người lương thiện, một tên thì tướng mạo bình thường, có vẻ mặt hiền lành của một ông già bình thường, nhưng tình cờ thấy một tia hung quang xuất hiện trong đôi mắt, trông lại đáng sợ hơn lão giả bị che lấp khuôn mặt kia. Ngô gia song lão. Chính là Ngô gia u quỷ song lão, hai người bọn họ cũng đến Xương Trạch Thành rồi sao? Nghe nói trước kia Ngô gia u quỷ song lão đã đột phá thành Thánh Thiên Vương chân chính, là nhân vật vang danh thiên hạ, chỉ là sau này rất ít khi ra mặt, ít nhất cũng đã 50 năm nay không có tin tức gì về bọn họ. Rất nhiều người cũng hoài nghi có phải u quỷ song lão đã tọa hóa rồi hay không, dù sao ở độ tuổi của bọn hắn sống đến hiện nay là chuyện hết sức khó tin. Bên trong Xương Trạch Thành có không ít người nhận ra hai lão giả kia. Lúc này đã có người không nhịn được mà sợ hãi kêu lên. Lúc này mọi người cũng đã biết được, Ngô thị nhất tộc trong miệng Điền Quy Nguyên chính là Ngô gia trong 17 tộc. Ngô gia trong 17 tộc chỉ là một gia tộc hạ du, thuộc hạng chót trong 17 tộc. Nhưng thời đại trước, Ngô gia lại có hai tên cường giả kinh thiên động địa chính là U Quỷ Song Lão. U Quỷ Song Lão đều là Thánh Thiên Vương chân chính, hơn nữa lại là những cường giả rất mạnh bên trong Thánh Thiên Vương. Nghe nói U Quỷ Song Lão từng khiêu chiến qua 19 tên Thánh Thiên Vương, lập nên chiến tích đáng sợ là 16 thắng 3 bại. Ngô thị nhất tộc cũng là dưới sự dẫn đầu của U Quỷ Song Lão đã phát triển với tốc độ kinh người, bây giờ sợ là đã có thể xếp vào 5 vị trí đầu trong 17 tộc. Ngay cả việc thông gia cùng Trụ Sơn Bộ Lạc cũng là một trong những nguyên nhân quật khởi của Ngô thị nhất tộc, nhưng một đại tộc tuyệt thế muốn quật khởi, không thể chỉ dựa vào thông gia là được, tự thân cũng phải đủ mạnh mới là nền tảng chính. Điền Quy Nguyên, Ngươi đường đường là một tên thánh thiên vương lại bị một người trẻ tuổi chưa tu thành thánh thiên, đánh cho thê thảm như thế, nói ra thật sự là đáng cười. U quỷ song lão lườm Điền Quy Nguyên đang thê thảm vô cùng, trong mắt lóe ra một tia không vui, rõ ràng rất bất mãn vì biểu hiện tại xương trạch của Điền Quy Nguyên. Hôm nay Điền mỗ nhận thua, còn tịch thiên dạ như thế nào, song lão tự mình thử quá khắc. Hiểu, hy vọng hai vị lão tiền bối đừng để Điền mỗ thất vọng, bằng không chuyện hôm nay sợ là kết thúc không tốt. Đôi mắt Điền Quy Nguyên lạnh lùng nói. Điền Quy Nguyên cùng với mấy người còn lại của đại gia tộc xuất hiện tại xương trạch thành, đương nhiên chính là bởi vì lời mời của Ngô thị nhất tộc. Nếu Ngô thị nhất tộc đã nhận được sự chấp thuận của Trụ Sơn Hoàng bộ, vậy bọn hắn đến xương trạch thành tiến đánh Yên Nhạc Hoàng bộ cũng là danh chính ngôn thuận, còn sau khi đánh hạ xương trạch thành và lợi ích phân chia như thế nào thì phía trên đương nhiên có cách phân chia hợp lý, mấy gia tộc bọn hắn tùy tùy tiện tiện cũng có thể moi được hàng loạt lợi ích. Cho nên cũng chính vì như vậy mà Điền Quy Nguyên đã dẫn theo 8 tên cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương ồ ạt xuất hiện tại xương trạch thành. Chỉ là hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng, nhiệm vụ mà hắn vốn cho là rất đơn giản, cuối cùng lại biến thành như thế này. Sắc mặt u quỷ song lão cũng rất khó coi, hắn mời mấy người trong bộ tộc của Điền Quy Nguyên đến đây nhúng tay vào việc của xương trạch thành, đương nhiên không phải có ý tốt muốn phân chia lợi ích cho mấy trong gia tộc Điền Quy Nguyên, mà là muốn mượn tay bọn hắn làm nhiễu loạn trật tự xương trạch thành, lôi kéo càng nhiều thế lực về phía hắn. Trên thực tế phần đầu kế hoạch của hắn hết sức thành công, sau khi người trong đại gia tộc của Điền Quy Nguyên xuất hiện, các thế lực nhân tộc khác cũng không nhịn được mà dồn dập nhảy vào, quấy đục hoàn toàn thế cục xương trạch thành. Nếu từ ban đầu Ngô thị nhất tộc bọn hắn đã ra mặt, mang theo ý chỉ của Trụ Sơn Hoàng bộ đến xương trạch thành, những thế lực khác có lẽ sẽ bị Trụ Sơn Hoàng bộ và Ngô thị nhất tộc uy hiếp mà không dám can thiệp vào. Dù sao Ngô thị nhất tộc bọn hắn cùng Trụ Sơn Hoàng bộ liên hôn cũng đã được hơn mấy trăm năm, nhân tộc có rất ít thế lực dám không kiêng kỵ sự uy hiếp của hai thế lực tuyệt thế bọn hắn. Cho nên để mấy thế lực Điền thị nhất tộc cùng thân đồ gia tộc đến đây, trước tiến đánh xương trạch thành nhằm quấy đục hoàn toàn thế cục xương trạch thành, mục đích chính là vì dụ dỗ những thế lực nhân tộc khác xa vào hố. Sở dĩ Ngô thị nhất tộc làm như vậy, đương nhiên không phải tự thân không vượt qua được, mà là muốn nuốt riêng càng nhiều lợi ích từ xương trạch thành, thậm chí là thu cách nhã đại bình nguyên. Bởi vì thế cục xương trạch thành càng hỗn loạn, không gian từ bên trong thao tác của bọn họ càng nhiều, dù cho Trụ Sơn Hoàng bộ biết được bọn hắn giở trò quỷ từ bên trong, nhưng không có chứng cứ xác thực cũng không cách nào bắt được bọn hắn. Nhưng nếu như chỉ có mỗi thế lực của Ngô thị nhất tộc chiếm cứ xương trạch thành, như vậy thì không gian điều khiển ngược lại càng nhỏ hơn, thậm chí không thể toan tính bất kỳ lợi ích gì. Mặc dù trên danh nghĩa thì Ngô thị nhất tộc chỉ là đang trợ giúp Trụ Sơn Hoàng bộ tiến đánh xương trạch thành, sau khi đánh hạ thành chỉ rõ ràng phải lập tức giao cho Trụ Sơn Hoàng bộ quản lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà mấy người Điền Quy Nguyên rõ ràng không có hoàn thành được kế hoạch ước định ban đầu của bọn hắn, bất đắc dĩ Ngô thị nhất tộc phải bước ra khỏi bóng tối. Một đám rác rưởi. U quỷ song lão thầm mắng, tâm tình cực kỳ không tốt. Sắc mặt mấy người Điền Quy Nguyên cũng rất khó coi, nhiệm vụ thất bại, rất nhiều chuyện sẽ phát sinh thay đổi, cho dù sau cùng bọn họ có thành công đánh chiếm được xương trạch thành sợ là, cũng không thể moi được lợi ích gì. Lại thêm một đám chịu chết tới sao? Tịch Thiên Dạ chắp hai tay sau lưng, nhìn người của Ngô thị nhất tộc thản nhiên nói. Người trẻ tuổi rất ngông cuồng, cũng rất mạnh, bản tọa không thể không kinh ngạc tán thán, nhân tộc lại có thể sinh ra yêu nghiệt anh kiệt như thế. Nhưng sức mạnh cá nhân có cường đại hơn nữa, thì cũng không thể đỡ được thế cục trước mắt, một mình ngươi đấu lại được nhiều đại gia tộc như vậy sao? Huống chi ngươi lạm sát người vô tội bên trong xương trạch, thành dường như đã đắc tội hơn phân nữa thế lực trong nhân tộc rồi. Không sai, bản tọa nể tình ngươi còn trẻ tuổi, không dành thế sự, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc của xương trạch thành, ta có thể buông tha cho ngươi một lần. U quỷ song lão u nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói. Buông tha cho ta một lần. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút buồn cười, nhàn nhạt lắc đầu nói, lặp lại một lần. Ta trắng trợn giết chóc bên trong xương trạch thành không phải lạm sát kẻ vô tội, mà là bọn hắn cũng có chết cũng chưa hết tội. Còn các ngươi cũng giống như vậy. Nếu đã tới xương trạch thành thì đừng hòng đi. Muốn giết chúng ta. U quỷ song lão nghe vậy nhìn nhau, cùng ha ha cười lớn, ánh mắt băng lãnh cuối cùng không che giấu được. Một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trên người bọn họ tản ra, nhiệt độ không khí của cả xương trạch thành đều hạ xuống đến mức đóng băng chỉ trong nháy mắt. Luận về tu vi, mặc dù Điền Quy Nguyên cũng là Thánh Thiên Vương chân chính nhưng so với U Quỷ Song Lão thì khoảng cách lại tương đối lớn. Dù sao trước mặt U Quỷ Song Lão thì Điền Quy Nguyên cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Điền Quy Nguyên tu thành Thánh Thiên Vương chỉ mới 200 năm, mà thời điểm U Quỷ Song Lão vang danh thiên hạ đã là hơn 1000 năm trước. Sinh mệnh cùng nội tình lâu đời như thế, đương nhiên tu vi cũng thâm hậu vô cùng. Trong nhân tộc, nhân vật giống U Quỷ Song Lão, có thể nói ẩn thế túc lão, Nếu không phải trận chiến tiến đánh Xương Trạch Thành này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến việc tương lai Ngô thị nhất tộc có thể đi về phía trước một bước để ngồi lên vị trí chín đại hoàng bộ hay không, thì U Quỷ Song lão luôn tự giấu thân phận này sợ là sẽ không hiện thân. Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy thì để bản tọa lãnh giáo một chút xem ngươi có năng lực gì. Quỷ lão cười cạc cạc quái dị, thân ảnh hóa thành một đoàn hắc quang, đánh tới tấp về phía Tịch Thiên Dạ. Luồng hắc quang kia ban đầu chỉ là một đoàn quang mang, nhưng một lát sau mà hắc quang đó lại như là màn trời che khuất cả bầu trời, bao phủ toàn bộ Xương Trạch Thành, vốn dĩ đang là ban ngày sáng sủa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành ban đêm. Chỉ thấy trong đêm tối, một sự ảm đạm âm u lạnh buốt kinh người, mang theo sức mạnh khí tức với sức ăn mòn mãnh liệt, từ trên trời giáng xuống hóa thành một vùng đầm lầy ngàn trượng bao phủ lấy Tịch Thiên Dạ. Trong đầm lầy hắc ám kia có lôi điện và bóng tối vô tận cùng sức mạnh ám quang ăn mòn, nếu là thiên vương bình thường, thậm chí là thiên vương đại giả rơi vào bên trong đầm lầy như thế sợ là cũng sẽ biến thành một vũng máu đỏ chỉ trong chớp mắt. U Quỷ Song lão quả nhiên danh bất hư truyền, thiên vương pháp tắc của quỷ lão hắc ám đã tu luyện tới cực hạn, lại tiến thêm một bước sợ là đã có thể tu luyện ra pháp tắc chuẩn chí tôn. Con người thân đổ viên kiệt co lại nhìn quỷ lão trên bầu trời, như là ma thần xuất thế, thân thể cao lớn run lên từng hồi, mặc dù kiêng kỵ e ngại, nhưng lại hưng phấn xúc động vô cùng. U Quỷ Song lão mạnh như thế, chỉ đánh bại một tên như Tịch Thiên Dạ, chẳng phải là dễ như ăn cháo sao? Cùng là Thánh Thiên Vương, đương nhiên cũng có phân chia cao thấp, Điền Quy Nguyên chỉ là vừa tìm thấy lối đi bên trong Thánh Thiên Vương mà thôi, còn U Quỷ Song lão rõ ràng đã đạt tới cấp độ cực cao trên con đường tu luyện. Cho nên so với U Quỷ Song lão, Điền Quy Nguyên cùng bọn hắn có sự chênh lệch cực lớn. Tám người thân đồ viên kiệt đã không còn mơ gì đến lợi ích bên trong Xương Trạch Thành nữa. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn giải quyết việc này thật nhanh và không bỏ mạng bên trong Xương Trạch Thành là đã tốt lắm rồi. Sắc mặt Điền Quy Nguyên ngưng trọng, bên trong đôi mắt tràn đầy sự rung động sâu sắc. Quả nhiên danh túc chính là danh túc, nếu là hắn giao thủ cùng quỷ lão, trong điều kiện tiên quyết là không bùng cháy chính quả của chính mình, thì thật khó có thể ngăn cản được 20 chiêu của bọn họ. Trong thế giới này lại có tu sĩ tu luyện hắc ám pháp tắc. Nhìn bóng tối vô tận đang bao phủ quanh mình, ánh mắt Tịch Thiên Dạ cũng hơi ngạc nhiên. Xem ra bên trong thế giới này cũng có một vài thiên tài chân chính, chỉ là bị giới hạn của thế giới hạn chế lại, cho nên mới không có cách nào tiếp tục phát triển dần lên mà thôi. Bằng không, dựa vào tài năng thiên phú của U Quỷ Song lão, nếu ở bên trong nhân tộc thiên vực sợ là đã có cơ hội xưng tôn làm tổ, tu thành sinh linh tổ cảnh kia. Tịch Thiên Dạ có phiền toái, hắc ám pháp tắc thuộc về thượng đẳng pháp tắc đè ép rất nhiều pháp tắc khác. 1000 năm trước hắn dựa vào hắc ám pháp tắc đánh giết một tên cường địch tu vi so với quỷ lão mà nói cũng không thua kém bao nhiêu. Trong cùng cảnh giới, không có người nào có thể áp chế người tu luyện hắc ám pháp tắc, có thể gọi vô địch trong cùng cảnh giới. Trong tửu lâu, sắc mặt Giang Thượng Lâm ngưng trọng nói, sự xuất hiện của Ngô thị nhất tộc rõ ràng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa Ngô thị nhất tộc tộc chủ không chỉ đến một mình, mà cả U Quỷ Song lão ẩn thế mấy trăm năm không có tin tức gì, cũng đều xuất hiện. Bên trong đôi mắt Giang Hoài Nguyệt hiện lên một vẻ lo âu, nàng đương nhiên không còn xa lạ gì với U Quỷ Song lão trong truyền thuyết kia, dường như từ nhỏ đã được nghe nói về bọn họ. Nhân tộc cự phách như thế xuất hiện, liệu Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản được hay không? Hắc ám pháp tắc. Quỷ lão trong truyền thuyết ra tay rồi, Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết. Trời cũng giúp ta, giết chết tên sát nhân cuồng ma Tịch Thiên Dạ kia, mất tính người như thế thì nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. U Quỷ Song lão chính là túc lão của nhân tộc chúng ta. Bây giờ lại đứng ra chủ trì công đạo, thật sự là chuyện đáng mừng. Bên trong Xương Trạch Thành, những thế lực cùng tu sĩ muốn đánh giết Tịch Thiên Dạ, trông thấy cao thủ của Ngô thị nhất tộc, cùng U Quỷ Song lão trong truyền thuyết đều xuất hiện, cả đám bọn hắn phấn khích kích động không thôi. Tịch Thiên Dạ không, chết thì bọn hắn phải chết, bởi vậy có thể thấy bọn hắn luôn đối đầu thù hận Tịch Thiên Dạ. Thải Lân công chúa cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng theo bản năng mà dừng hành động lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, màn trời hắc ám vô biên vô tận đen như mực kia. Khiến cho bọn họ không kiểm soát được mà tim đập liên hồi, cảm giác vô cùng khó chịu, sợ hãi kiêng dè khó hiểu. Thánh Thiên Vương tu luyện hắc ám pháp tắc. Hổ Tam Âm nhíu chặt đuôi mày, bên trong đôi mắt có mấy phần ngạc nhiên cùng nghiêm nghị. Làm ma thần thú, hắn đương nhiên biết rõ hắc ám pháp tắc, cho dù ở bên trong cổ ma tộc, thiên phú ma tộc có hắc ám pháp tắc cũng không nhiều. Hắc ám pháp tắc là pháp tắc có độ khó khá cao, cũng không phải cứ là cổ ma tộc thì có thể tu luyện được, trên thực tế bên trong cổ ma tộc kẻ có thể tu thành hắc ám pháp tắc cũng rất ít ỏi, bất kỳ địa vị nào cũng đều không thấp. Hắn đã từng kiêm tu qua rất nhiều loại pháp tắc, hắc ám pháp tắc chính là thứ nhất, cho nên hiểu tương đối rõ uy lực của hắc ám pháp tắc. Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản đòn công kích của tên quỷ lão kia hay không, ngay cả khi tâm lý của hắn không có gì. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, không hề kinh ngạc như những người còn lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn áng mây hắc ám đang rủ xuống từ trên cửu thiên. Hắc ám pháp tắc thuộc về thượng đẳng pháp tắc bên trong thế giới, trong tình huống bình thường rất khi tu sĩ động chạm đến, nó thuộc về một trong những pháp tắc khó luyện trong thế giới pháp tắc. Thiên Dạ Thánh Tổ năm đó chủ tu chính là hắc ám pháp tắc, trong nhận thức của hắn, cho dù ở nhân tộc thiên vực thì trong một vạn tên thiên tài, cũng rất ít có khả năng có một tên có thiên phú tu luyện hắc ám pháp tắc. Đương nhiên trong mắt Tịch Thiên Dạ, hắc ám pháp tắc cũng chẳng khác gì những pháp tắc khác, nói về bản chất thì hầu hết pháp tắc đều không có phân chia cao thấp, bất luận một loại nào pháp tắc tu luyện, tới cực hạn đều có thể bước vào thiên đạo cuối cùng. Thân ảnh quỷ lão từ trong màn trời hắc ám hiện ra, nhưng đã không còn là dáng người bình thường nữa, mà như một cự nhân thượng cổ cao ngàn trượng đứng sừng sững, trong màn trời hắc ám tản ra khí tức bá đạo vĩ ngạn không gì sánh được. Tất cả mọi người nhìn quỷ lão, ánh mắt ai nấy đều sùng kính rung động. Ngay thời khắc này, dường như toàn bộ thiên địa đều bị đạp đổ dưới chân hắn, thể hiện rõ phong thái vô thượng của Thánh Thiên Vương cao cấp. Tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng, người đã muốn chết, vậy thì tiếp bản tọa một chiêu, hắc ám phệ hồn kích. Âm thanh mà lão quỷ cao ngàn trượng phát ra đinh tai nhức óc, sau một khắc bổng một quỷ thủ vạn trượng nhô ra từ trong màn trời hắc ám kia, như là cổ chân ma chi thủ, phía trên bao trùm bởi những cái vảy u lam băng lãnh cùng với khí, tức hắc ám ăn mòn thiên địa vạn vật. Tường thành của Xương Trạch Thành không ngừng hóa thành một luồng khói đen tan chảy, bởi sự xuất hiện của bàn tay ma quỷ khủng bố kia, trên mặt đất hay lầu các cao trăm trượng, cũng đều không tránh được sự xâm nhập của luồng khí tức hắc ám đó, từng luồng khói đen dồn dập ăn mòn. Dù cho Xương Trạch Thành có 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp bảo hộ, nhưng giờ này khắc này cũng không thể ngăn được sức mạnh hắc ám, hào quang ảm đạm lung la lung lay, trước sức mạnh quỷ lão phát ra dường như, có thể bị phá hủy triệt để bất cứ lúc nào. Sắc mặt tu sĩ trong thành trì tên nào tên ấy thay đổi hoàn toàn, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối cùng e ngại, nếu như 16 tòa trung phẩm thiên vương pháp tắc bị tàn phá triệt để, trong tình huống không có trận pháp bảo hộ, sợ là sẽ có rất nhiều người bị sức mạnh hắc ám của lão quỷ kia giết chết. Không thể không nói, U Minh Song lão danh bất hư truyền, chỉ mới một mình quỷ lão ra tay mà đã gây cho Tịch Thiên Dạ áp lực cao hơn nhiều lần so với Điền Quy Nguyên, cùng với 8 tên bán bộ thánh thiên vương khác hợp lại. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, từng bước một đạp vào không trung mà bay lên bầu trời, mỗi một bước đi khí tức lại tăng cường một phần, bên trong vũng lầy hắc ám căn bản không thể tránh thoát được sự công kích của quỷ lão như vậy chi bằng cẩn thận cứng rắn, mà trực tiếp quyết đấu. Chỉ thấy khi Tịch Thiên Dạ bước chân về phía trước, thủy nguyên khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng cũng theo chân hắn, mà hội tụ tới nhẹ nhàng vô thanh, ngay cả màn trời hắc ám của quỷ lão cũng không cách nào ngăn cản được, chỉ chốc lát sau. Mà một luồng thủy triều do thủy nguyên khí tạo thành đã xuất hiện trên trời cao, sóng lớn cuồn cuộn, tiếng gào như thiên, dường như chẳng thua kém gì hắc ám màn trời của quỷ lão, sức mạnh ngang ngửa khó phân định hơn thua. Lĩnh vực thủy hệ thật mạnh. Con người u lão co rụt lại, ngạc nhiên cổ quái nhìn vùng thủy triều mà Tịch Thiên Dạ vừa ngưng tụ ra, một tên tu sĩ tu luyện thủy hệ pháp tắc, theo lý thuyết sẽ bị hắc ám màn trời của quỷ lão khắc chế gắt gao, thậm chí thủy hệ pháp tắc cùng thủy nguyên khí đều không thể cảm ứng, điều động giữa thiên địa. Nhưng mà tên thiếu niên Tịch Thiên Dạ kia, chẳng những có thể điều động sức mạnh thủy nguyên lực, mà lại còn có thể không bị sức mạnh hắc ám khắc chế cùng ngăn cản một chút nào. Tình huống như thế quả thật là kỳ cảnh, dù sao trong quan niệm của tất cả mọi người, tu sĩ tu luyện thủy hệ pháp tắc, dù như thế nào cũng không sánh bằng hắc ám pháp tắc. Trừ phi tu vi giữa hai bên chênh lệch quá lớn, về mặt cấp độ bị phản áp chế, bằng không bình thường chỉ có hắc ám pháp tắc áp chế thủy hệ pháp tắc. Nhưng ai nấy đều thấy được, tu vi của Tịch Thiên Dạ rõ ràng kém xa tít tắp quỷ lão. Thủy hệ chi đạo của Tịch Thiên Dạ tương đối không đơn giản, không biết được truyền thừa từ người nào lại có biểu hiện hung hăng như vậy. Ngô thị tộc chủ chắp tay sau lưng đứng trước đám ngô thị tu sĩ, ánh mắt đạm mạc nói. Luận về bối phận, ngô thị tộc chủ mặc dù không bằng u quỷ song lão, nhưng cũng là một tên thánh thiên vương chân chính. Ngô thị vào thời đại này có đồng thời một lúc ba vị thánh thiên vương, cũng chính vì vậy mà ngô thị nhất tộc lên như diều gặp gió, địa vị càng ngày càng cao. Tận mắt chứng kiến vùng thủy triều kia. Ánh mắt quỷ lão trở nên kỳ quái cùng kinh ngạc, hắc ám màn trời của hắn lại không thể áp chế nổi luồng thủy hệ kia. Nhưng không ảnh hưởng gì cả, dù cho địa vực này vô phương áp chế, Tịch Thiên Dạ có thể điều động được thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí, thì hắn vẫn có lòng tin có thể nhất kích trọng thương Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ đương nhiên hiểu quỷ lão đáng sợ, cho nên cũng không giấu dốt mà trực tiếp thi triển ra đòn công kích cường thế nhất. Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy. Tay Tịch Thiên Dạ cầm cự trùy đạp vào không trung, mà lên như là chiến thần đến từ viễn cổ. Tản ra sức mạnh vô cùng vĩ ngạn nặng nề. Một hư ảnh ngưu ma cao 10 vạn trượng xuất hiện tại trên trời cao, đỉnh thiên lập địa, uy chấn khắp nơi, như là yêu giới chí tôn đến. Hư ảnh ngưu ma cao 10 vạn trượng kia cũng nắm một chiếc búa lớn trong tay, đi theo động tác của Tịch Thiên Dạ, hung hăng vung một đòn cực mạnh về phía trước. Trong chốc lát như là có một tòa thái cổ thần sơn đập xuống giữa trời, toàn bộ thiên địa đều nổ tung, hắc ám màn trời của quỷ lão dường như cũng không chịu nổi trọng kích đáng sợ như vậy, hào quang dần trở nên ảm đạm, sau đó như là tấm gương vỡ vụn, hàng loạt hắc ám mảnh vỡ từ trong không trung vung ra. Cái gì? Sắc mặt quỷ lão cứng ngắc, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắc ám màn trời của hắn lại có thể bị phá, cái kia làm sao có thể? Ầm ầm. Không chỉ hắc ám màn trời, hắc ám phệ hồn kích mà quỷ lão thi triển ra trong khoảnh khắc cũng đã bị chia năm xẻ bảy, hóa thành hắc ám chi khí tiêu tán trong hư không. Ngay sau đó, uy thế của Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy vẫn không giảm sút, nó tiếp tục va đập liên hồi về phía quỷ lão. Sắc mặt quỷ lão biến đổi, dùng mình một cái, như là có một tòa thái cổ thần sơn đang nghiền ép về phía hắn, khiến cho hắn sinh ra một luồng ảo giác nhỏ bé cùng tử vong. Hơn nữa, trùy pháp đáng sợ kia dường như từ mọi hướng trong thiên địa công ra, căn bản muốn tránh cũng tránh không được, bất luận người chạy trốn ở đâu cũng đều không tránh không được sự truy đuổi của cự trùy. Trong tình huống như thế quỷ lão chỉ có thể kiên trì cứng rắn mà chống trả, nhưng sức mạnh mà hắn thi triển ra trong lúc vội vàng lại có hạn, chiến khí trong cơ thể Thánh Thiên Vương mới ngưng tụ được 5 phần 10, thì cự trùy kinh khủng kia đã ầm ầm giáng xuống. Ầm ầm. Thiên địa rung mạnh, toàn bộ tu sĩ bên trong xương trạch thành đều có cảm giác đại địa đang rung động dữ dội. Sau nửa ngày, chấn động mới dần dần biến mất. Hắc ám màn trời bao trùm trên trời cao đã biến mất, bóng đêm vô tận cũng tan đi, từng tia nắng vương xuống đại địa, trong khoảnh khắc đã chuyển đổi hoàn toàn từ hắc ám sang quang minh. Tịch Thiên Dạ đứng sừng sững trên trời cao, vẫn chắp tay sau lưng, một bộ dáng khí định thần nhàn, trước người hắn lơ lửng một cự trùy thanh màu xanh thẳm, phía trên nhuộm từng vết máu đỏ sậm. Nhìn kia, quỷ lão bại rồi. Trời ạ, người bại trận lại là quỷ lão, làm sao có thể? U quỷ song lão tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm cuối cùng lại bại trận dưới tay một tên thiếu niên, thật không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ tu sĩ trong xương trạch thành đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô cùng run sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ thấy trong một khu rừng bên ngoài xương trạch thành có một mảng lớn cây cối bị đốt thành tro bụi, xung quanh trăm dặm đều hóa thành khu đất trống hoang tàn. Ngay vị trí trung tâm có một cái hố to lớn như là hố thiên thạch sâu vô tận. Bên trong cái hố to đó là quỷ lão đang quỳ một chân xuống đất, trên thân thể tràn đầy vết rách như mảnh pha lê chẳng chịt trăm ngàn vết nứt. Huyết dịch đã nhuộm đỏ cả mặt đất, rõ ràng hắn đã bị thương rất nặng. Toàn bộ xương trạch thành đều lâm vào rung động thật sâu, quỷ lão danh chấn toàn nhân tộc hơn ngàn năm thế mà bại, hơn nữa bị một kích của một người trẻ tuổi đánh bại. Võ học thật mạnh, đó là đế giả pháp sao? Bằng không sao có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như vậy? Chu Bách Hà một mực phong kinh vân đạm, khi nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thi triển ra Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy thì sắc mặt trong nháy mắt liền vô cùng ngưng trọng. Nếu là tu sĩ bình thường, không thành đế giả thì căn bản không tu thành đế giả pháp, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng Tịch Thiên Dạ khác biệt, hắn thật chính là trí cường giả mắc nạn bên trong thái hoang thế giới, như vậy trong thời kỳ thánh cảnh liền tu thành đế giả pháp. Dù sao những trí cường giả trong thái hoang thế giới không thể tính toán theo lẽ thường. Hơn nữa, môn đế giả pháp mà Tịch Thiên Dạ thi triển ra không phải là đế giả pháp bình thường mà tương đương cao thâm. Thậm chí càng cao thâm huyền diệu hơn so với bất kỳ đế giả pháp nào mà hắn biết. Dù nàng có thông linh nhãn thần thông cũng mảy may không nhìn thấu. Trên của Bắc Thành, Tô Hàm Hương cùng Khang Vương đang chờ người phe Yên Nhạc Hoàng Bộ đều vô cùng kích động, bọn hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại mạnh đến vậy. Quỷ lão, một trong u quỷ song lão cũng thất bại, trong nhân tộc cương vực có bao nhiêu người có thể áp chế tồn tại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ, Yên Nhạc Hoàng Bộ bọn hắn thật sự có hy vọng phục quốc? Khác biệt với sự xúc động cùng hưng phấn của Yên Nhạc Hoàng Bộ, trận doanh Ngô thị nhất tộc lại yên lặng giá rét, tất cả mọi người không ngờ rằng kết quả lại như thế, nhất là U lão cùng Ngô thị tộc chủ, hai người vốn cho rằng chỉ với quỷ lão hẳn là có thể ngăn chặn được Tịch Thiên Dạ. Thật nghĩ không ra, mấy năm không nhập thế, nhân tộc lại xuất hiện anh kiệt kinh thiên động địa như vậy. U lão từng bước một đi ra ngăn trước mặt quỷ lão, phòng ngừa Tịch Thiên Dạ thừa thắng xông lên giết chết quỷ lão. Trong lòng hắn vô cùng rung động cùng kinh ngạc. Một thiếu niên trẻ tuổi sao lại tu thành lực lượng đáng sợ như vậy? Ngươi vẫn chưa chết à? Tầm mắt U lão nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, nhưng âm thanh lại hỏi quỷ lão. Còn chưa chết, nhưng đã 300 năm không nhận qua thương thế nghiêm trọng, thật khiến ta bất ngờ. Quỷ lão từ dưới đất đứng lên, tóc trắng ngổn ngang tán loạn trong gió, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn giống như một lão đầu bị bệnh nguy kịch. Đương nhiên, quỷ lão mặc dù nhìn như tùy lúc đều có thể ngã xuống, nhưng khí tức phát ra vẫn cường đại như trước, vẫn chấn động cả hồn phách người khác. Dù cho Thánh Thiên Vương ở trạng thái bình thường sợ cũng không dám trêu chọc hắn lúc này. Đôi khi, cường giả sau khi bị thương lại càng thêm đáng sợ. Tịch Thiên Dạ, ngươi vừa mới thi triển trùy pháp, chính là Thiên Vương Thánh Thuật gì? Sao ta lại chưa từng gặp qua? Hai con ngươi quỷ lão nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, ánh mắt vô cùng tê sắc, tựa hồ muốn nhìn thấu Tịch Thiên Dạ. Ngươi vẫn chưa gặp qua nhiều thứ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy chính là một vị trí tôn thuật pháp bên trong vũ trụ yêu tộc. Nếu do vị trí tôn yêu tộc kia thi triển ra, thì uy lực có thể lay vang 9 tầng trời tinh hà. Thậm chí đã có một vị tiên đế chết dưới Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy. Thuật pháp tuyệt thế như vậy cơ bản đã vượt qua phạm chủ tiên pháp. U quỷ song lão sao lại có thể gặp qua? Bản tọa mặc dù không dám nói biết rõ chuyện thiên hạ, nhưng đối với các trí cao thuật pháp của các tộc ta cũng biết được. Trùy pháp ngươi thi triển, căn bản chưa từng xuất hiện qua tại đại lục chúng ta. Nếu bản tọa đoán không sai, ngươi hẳn là khách đến từ thiên ngoại, không thuộc thế giới chúng ta. Quỷ lão nhìn thật sâu Tịch Thiên Dạ, nói ra suy đoán trong lòng mình. Với địa vị hắn tại nhân tộc, tự nhiên sẽ hiểu tin tức đời mới thiên ngoại. Hơn nữa trước đó, căn bản cũng không có bất kỳ tin tức cùng hồ sơ về người Tịch Thiên Dạ này, như thể không hề xuất hiện. Một cao thủ trẻ tuổi lợi hại như thế lại không có người biết đến, dù cho giấu trong thâm sơn cùng cốc cũng phải có một chút dấu vết để lại, nhưng Tịch Thiên Dạ lại hoàn toàn không có. Như vậy rõ ràng chỉ có một cách để giải thích thông, hắn chính là khách đến từ thiên ngoại, căn bản không phải sinh linh thế giới bọn hắn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy không gật đầu cũng không lắc đầu, xem như chấp nhận quỷ lão. Khách bí mật đến từ thiên ngoại không có khả năng một mực giấu đi, huống chi hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ có người dốc toàn lực đi điều tra hắn. Người trong lòng suy đoán ra thân phận của hắn, sợ không chỉ Ngô thị nhất tộc mà rất nhiều thế lực cũng đều suy nghĩ kia, cho nên giấu giếm hay không cũng không có ý nghĩa gì. Quả nhiên, U quỷ song lão thấy vậy liếc nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ phức tạp khó hiểu. Quan khách đến từ thiên ngoại, kỳ thật bọn hắn hiểu biết cũng không nhiều, dù sao nhân tộc rất ít sinh linh có thể sống qua 3.000 tuổi, thời điểm chân mộc linh thổ mở ra lần trước, U quỷ song lão còn chưa ra đời. Tuy nhiên tu luyện đến cấp độ bọn hắn, tự nhiên sẽ hiểu được một chút bí mật người khác không biết được. Thế giới bọn hắn đang ở chính là một cái thế giới tàn khuyết không hoàn chỉnh. Hơn nữa người sinh ra trong thế giới này vì thiếu hụt vi tiên thiên tính, từ đó vô phương bước vào đại thế giới chân chính bên ngoài. Hay nói cách khác, người của thế giới bên trong bọn hắn đều là tù phạm, thế giới bên ngoài mới thật sự là trời cao biển rộng. Cho nên gặp một người trẻ tuổi thiên ngoại nhẹ nhàng hạ gục bọn hắn, tâm tình U quy song lão tương đương phức tạp. Trên đại lục, bọn hắn đã có thể xưng mũi nhọn kim tự tháp. Nhưng trong thế giới bên ngoài lại không bằng một người trẻ tuổi. Tu luyện cả đời cũng chỉ là lăn lộn trong hồ nước thôi, tất cả kiêu ngạo cùng vinh quang đều không còn sót lại chút gì. Tâm tình như thế, sinh linh bình thường trên đại lục tự nhiên không thể hiểu được, nhưng cường giả đứng tại lục đỉnh phong thì lại mùi vị khắc sâu. Tịch Thiên Dạ đương nhiên không để ý U quỷ, song lão giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, nếu U quỷ song lão không lập tức đánh trả, vậy hắn cũng vui vẻ nghỉ ngơi một hồi. Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy vừa mới thi triển tiêu hao không ít, chân nguyên trong cơ thể hắn chỉ còn lại 5 phần, vừa vặn có thể nhân cơ hội này thu phục một chút. Đổi thành những người khác trước mặt hai tên Thánh Thiên Vương uy tín lâu năm, sợ là hấp thu thiên địa nguyên khí cùng điều động thiên địa pháp tắc cũng không làm được, tu sĩ phổ thông sẽ hoàn toàn bị áp chế, lực lượng sẽ sinh tiêu hơn phân nửa. Tịch Thiên Dạ mặc dù chính quả bên trong thế giới này không bằng U quỷ song lão, thậm chí không bằng những Thánh Thiên Vương bình thường. Nhưng hắn tu luyện Minh Hoàng Thi Thuật cùng Thủy Linh, kinh đều là công pháp cao thâm của tiên giới. Đều là kỳ công diệu pháp trong toàn bộ vũ trụ, đương nhiên sẽ không bị khống chế bởi một thiên địa pháp tắc của thế gian bình thường. Tốc độ thôn phệ thiên địa nguyên khí của Minh Hoàng luyện thi thuật cùng Thủy Linh, kinh đều tương đương kinh người, cuồn cuộn nguyên khí lặng yên chui vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, tu vi Tịch Thiên Dạ trong chốc lát liền khôi phục 2-3 phần, khoảng cách toàn thịnh sợ là cũng không cần bao lâu. Hai cỗ khí tức khá đặc thù chậm rãi ngưng tụ tại xương trạch thành, Tịch Thiên Dạ đã đoán ra đó là gì, tiếp theo sẽ có một trận ác chiến. Dù là Tịch Thiên Dạ cũng không thể bảo trì trạng thái tốt nhất để đối phó. Cái gì? Khách đến từ thiên ngoại là có ý gì? U quỷ song lão nói chuyện cùng Tịch Thiên Dạ đều không có ý ẩn giấu. Tự nhiên những người khác cũng nghe được, lập tức dẫn tới một trận oanh động cực lớn. Bí mật về khách đến từ thiên ngoại, bên trong chân mộc linh thổ chỉ có một ít chân chính cao tầng biết được. Những sinh linh khác căn bản liền không biết rằng, qua mỗi 3.000 năm sẽ có một nhóm khách xuống từ thiên ngoại. Cho nên U quỷ song lão đối thoại cùng Tịch Thiên Dạ. Phần lớn mọi người đều mờ mịt cùng nghi vấn, chỉ có rất ít người đã nghe nói truyền thuyết khách đến từ thiên ngoại. Tỷ như Thái tử Thạch Nguyên Hiên của Vân Mục Hoàng Bộ từ nội bộ của Vân Mục mà biết được chút tin tức về khách đến từ thiên ngoại. Chỉ là hắn không ngờ rằng người trẻ tuổi đáng sợ kia chính là khách. Cũng thế, đại lục nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Dù cho U Minh tộc bên trong cực Bắc Minh Hải, cường giả tuyệt thế bọn hắn cùng yêu nghiệt thiên tài đều được nghe thấy tại nhân tộc. Tịch Thiên Dạ lại như chui ra từ khe đá. Trước kia căn bản không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới hắn, chuyện cổ quái như thế sợ cũng chỉ có khách đến từ thiên ngoại mới nói xuôi được. bản thái tử sao lại không sớm phát hiện ra bí mật này? Sắc mặt Thạch Nguyên Hiên có chút khó coi, sớm biết như thế hắn đã không hành động thiếu suy nghĩ, mà sẽ báo tình hình cho phụ hoàng rồi mới quyết định. Hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao, đã ra tay liền không có chỗ thu lại. Hy vọng Ngô thị nhất tộc có thể trấn áp Tịch Thiên Dạ, bằng không chuyện hôm nay rất khó thiện. Người có cùng suy nghĩ với Thạch Nguyên Hiên, còn có Đốc Trọng Hoàng tử cùng Đốc Anh Hoàng tử, lần này làm chủ soái bí mật chinh phạt Xương Trạch Thành. Bọn hắn cũng không ngờ chỉ tiến đánh một đám nghiệt dư Yên Nhạc, Hoàng Bộ mà lại khổ sở đến như vậy. Đốc Trọng cau mày, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, Ngô thị nhất tộc đã chuẩn bị đầy đủ, không có lý nào lại bại dưới Tịch Thiên Dạ. Cho dù hắn là khách đến từ thiên ngoại thì đã thế nào, tu sĩ bản địa chúng ta mới là chúa tể chân chính trên đại lục. Đốc Anh Hoàng tử tương đương tự tin, dù cho quỷ lão thua trong tay Tịch Thiên Dạ, nhưng hắn cũng không cho rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực giữ vững Xương Trạch Thành. Một lực lượng cá nhân cường đại đến mấy, cũng không có ý nghĩa gì trước mặt một bộ tộc khổng lồ. Trừ phi Tịch Thiên Dạ đã siêu thỏa cấp độ Thánh Thiên Vương, thành chí tôn vương vô địch thiên hạ. Nhưng cái kia làm sao có thể, trong lịch sử nhân tộc chưa từng sinh ra chí tôn vương. Chu công tử, vị Tịch Thiên Dạ kia thật sự là khách đến từ thiên ngoại. Giang Thượng Lâm nhìn về phía Chu Bách Hà, trong mắt cực kỳ khiếp sợ. Hắn biết Chu Bách Hà chính là khách đến từ thiên ngoại, hơn nữa gần như không thể tư nghị tu vi khủng bố. Chỉ là hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ kia cũng vậy. Trong lòng hắn vốn đang âm thầm so sánh Tịch Thiên Dạ cùng Chu Bách Hà, cho rằng tuyệt thế thiên tài thế giới bọn hắn cũng sẽ không hề kém thế giới bên ngoài, sau cùng lại không ngờ Tịch Thiên Dạ chính là thiên tài thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài thật sự đáng sợ như vậy, tùy tiện xuất hiện mấy người trẻ tuổi đều có thể xưng vương xưng bá, tại thế giới bọn hắn, cho dù thế hệ trước bọn hắn đều không thể địch nổi. Không chỉ Giang Thượng Lâm, những nguyên lão khác của Mộ Phong Hoàng Bộ cũng vô cùng run sợ. Thế giới bọn hắn thật sự chênh lệch lớn như vậy với thế giới bên ngoài sao? Giang Hoài Nguyệt lần đầu tiên nghe đến cái gọi là khách đến từ thiên ngoại, trong mắt tràn đầy kỳ lạ, khách đến từ thiên ngoại. Có ý gì? Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ đến từ thế giới khác? Ngoài thế giới chúng ta, thật sự còn tồn tại thế giới khác sao? Trong lòng nàng một mực vẫn cho rằng thế giới này chính ra duy nhất. Nha đầu, người quá nhỏ tuổi, há biết được chuyện thiên địa to lớn. Giang Thượng Lâm than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, những lão gia hỏa bọn hắn cũng rất tò mò thế giới bên ngoài, chỉ là bọn hắn trước sau cũng không tìm đường ra ngoài, chỉ có thể cách vô ngần hư không mà huyễn tưởng trong đầu. Thế giới bên ngoài đến cùng có cái gì? Tuyệt thế yêu nghiệt giống Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ còn rất nhiều sao? Tự nhiên còn có rất nhiều, trong thế giới bên ngoài, Tịch Thiên Dạ cũng không quá mức chói lóa. Chu Bách Hà thản nhiên nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy càng thêm chấn động, tồn tại như Tịch Thiên Dạ trong mắt nàng đơn giản liền là quỷ tài vạn năm không ra, đặt bên trong lịch sử rằng giặc đều không xuất hiện mấy cái. Tuyệt thế quỷ tài đáng sợ như vậy, trong thế giới bên ngoài lại không phải thiên tài chói mắt nhất. Nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ cái gọi là thế giới bên ngoài kia còn có thiếu niên chí tôn vương? Ngươi cũng là người thế giới bên ngoài. Có thể mang ta ra thế giới bên ngoài nhìn một chút. Giang Hoài Nguyệt hết sức thông minh, theo cách nói chuyện liền đoán ra Chu Bách Hà cũng là khách đến từ thiên ngoại. Nàng chờ đợi nhìn Chu Bách Hà, tâm tình tò mò liền như kiến bò trong lòng, vô cùng chờ mong nhìn thấy phong quang thế giới bên ngoài. Không thể. Chu Bách Hà nhàn nhạt lắc đầu, sinh linh thế giới này từ xưa đến nay đều khó có khả năng ra ngoài. Trong cõi U Minh có một loại vô thượng pháp trấn áp đản sinh ra, trên thân toàn bộ sinh linh, trong thế giới này. Chớ nói hắn, cho dù lão tổ tông của Mộ Thương Đại Lục, thậm chí là những chí cường giả thần bí đến từ Thái Hoang, thế giới cũng không thể làm được. Còn lý do vì sao, hiện nay không ai biết rõ, có lẽ có quan hệ cùng với Thượng Cổ Thần Chiến. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy thì trong mắt có chút ảm đạm, kỳ thật hiểu biết của nàng cũng không nhiều, nếu thật sự có thể ra ngoài cũng không tới lượt nàng, sợ là đã sớm có người ra được bên ngoài. Thế giới bên ngoài kia cho tới nay vẫn là bí mật không ai biết được. Tầm mắt Giang Thượng Lâm cùng những nguyên lão khác của Mộ Phong Hoàng Bộ đều tương đương phức tạp, tu vi càng cao liền càng hiểu rõ, thế giới bọn hắn đang ở chỉ là một tòa lồng gian lớn mà thôi. Lại tu luyện thế nào, sau cùng cũng chỉ có thể tu thành chí tôn vương. Mà thế giới bên ngoài lại có người mạnh hơn chí tôn vương, thậm chí chỉ có đế giả trong truyền thuyết mới xuất hiện qua. Kỳ thật thế giới bên ngoài cũng không đặc sắc, không hề khác biệt với các ngươi, thế giới của chúng ta cũng chỉ là lồng giam mà thôi. Chu Bách Hà than nhẹ một tiếng. So sánh cùng chân mộc linh thổ, cái gọi là Nam Man. Đại lục cùng Mộ Thương Đại lục cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi, ai cũng là sinh hoạt trong lồng giam mà thôi. Ánh mắt Chu Bách Hà sâu xa nhìn qua thương khung, dường như đang ngước nhìn tinh thần đại hải qua hàng rào hư không. Cá bơi trong vũng nước hâm mộ cá bơi trong hồ nước, cá trong hồ nước lại hâm mộ cá trong giang hải. Cuộc sống của những con cá bơi trong biển rộng lớn, bọn họ có phải đang mong mỏi tinh thần đại hải vô tận trên trời cao? bất kỳ một sinh mệnh nào đều có quyền lợi leo về phía trước, dù cho đường bụi gai trải rộng, tràn ngập gian nan cùng hiểm trở nhưng vẫn kiên trì trước sau như cũ. Mục tiêu của cuộc đời hắn chính là lao ra Mộ Thương Đại Lục, lao ra khỏi khu mà trong mắt thần linh đều coi là cấm địa đáng sợ, để đi tới Thái Hoang chân chính nhìn một chút. Khách đến từ thiên ngoại, ngươi vì sao lại muốn nhúng tay vào sự tình thế giới chúng ta? U lão nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, quan khách đến từ thiên ngoại truyền thuyết vẫn luôn tồn tại, chỉ là bọn họ ít nhúng tay vào sự tình thế giới bọn hắn, cho nên mới không bị thế nhân biết được. Theo U Quỷ Song lão, dù cho là khách đến từ thiên ngoại, cũng khẳng định sẽ đưa ánh mắt đến những di tích cổ xưa trong thế giới bọn hắn, dù sao những kỳ địa cùng phúc địa kia mới chính là cơ duyên trong mắt bọn họ. Chạy đến nhúng tay vào chiến trong giữa nhân tộc hoàng bộ, rõ ràng có chút xen vào việc người khác. Thuận tay mà làm thôi. Tịch Thiên Dạ đạp trên 9 tầng mây, thản nhiên nói. Hay cho một cái thuận tay mà làm, chiến tranh giữa 9 đại hoàng bộ liên quan gì đến thiên hạ cách cục nhân tộc cương vực, thế mà bị ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt như thế. Ngươi đã như thế thật không biết sống chết thì bản thánh vương liền giết ngươi tại chỗ. Tuyên bố khắp thiên hạ khiến những khách bên ngoài cũng biết rằng sự tình thế giới chúng ta không phải tùy tiện liền có thể nhúng tay vào. Ánh mắt U lão lạnh đến cực điểm, cuộc chiến mấy ngày chỉ có thể thắng, không thể bại. Bằng không, không chỉ vô phương kết thúc, hơn nữa chẳng phải nói rằng 17 nhân tộc bọn hắn cũng không bằng một người trẻ tuổi của thế giới bên ngoài sao? Đúng. Chu diệt hắn, một tên bên ngoài lại dám nhúng tay vào sự tình thế giới chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc nào thế giới chúng ta hoàng quyền tranh bá lại, đến phiên một kẻ ngoại lai khoa tay múa chân, nhất định phải chu diệt người này, tỏ vẻ uy nghiêm. Ta đồng ý, toàn lực chu diệt kẻ này, khiến những nhóm khách từ thiên ngoại kia nhìn một chút, chúng ta mới là chủ nhân trên đại lục. Quần tình bên trong xương trạch thành xúc động, gào thét chu diệt Tịch Thiên Dạ không ngừng, tựa hồ chiến tranh giữa các hoàng bộ, trong nháy mắt chuyển hóa thành chiến tranh thế giới. Đã vậy thì cứ tới đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng là có năng lực gì. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Hắn xúc phạm lợi ích của tất cả mọi người, nên bị hợp lại tấn công là rất bình thường. Hắn có phải khách đến từ thiên ngoại hay không cũng không có quan hệ gì. Giết! U lão xuất thủ đầu tiên, hắn bước ra một bước, khuôn mặt trịnh trọng lấy ra một phương cổ ấn bên trong tay áo, ngón tay điểm một chỉ. Cổ ấn u ám kia như bị rót vào sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt tản ra một cỗ lực lượng cực hạn âm hàn. Trong khoảng khắc, trăm dặm xung quanh đều bị cỗ lực lượng âm hàn bao phủ, như có một tòa địa ngục bỗng nhiên buông xuống. U minh địa ngục khí. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nhìn tôn cổ ấn kia, khí tức phát ra lại có từng tia hắc ám địa ngục khí. U minh địa ngục khí thuộc về lực lượng u minh tộc, có danh tiếng rất lớn trong vũ trụ, liền như cổ ma khí của cổ ma tộc hắc ám, quang minh khí của quang minh tộc thần thánh, yêu tộc vạn yêu hóa linh khí, đều là danh chấn tinh hải, có lực lượng chủng tộc đặc thù vô cùng rõ ràng. Mặc dù rất đại chúng nhưng cũng rất cường đại. Bên trong tôn cổ ấn kia chỉ ẩn chứa một tia u minh địa ngục khí, nhưng bên trong thế giới này cũng là lực lượng tương đương đáng sợ. Thiên địa quy tắc trong phạm vi trăm dặm đều vì u minh địa ngục khí xuất hiện mà hỗn loạn, liền như lực lượng minh hoàng, luyện thi thuật đã bị hạn chế bởi thiên địa pháp tắc siêu việt thế giới này, thuộc về cấp độ lực lượng cấm kỵ. Diêm ma ám thiên ấn. Bên trong xương trạch thành vang lên từng đợt kinh hô, con người tất cả đều thích chặt nhìn một tôn cổ ấn đã hóa thành sơn nhạc vạn trượng to lớn. Diêm ma ám thiên ấn chính là tối cường chí bảo của Ngô thị nhất tộc. 17 tộc của 9 bộ tại nhân tộc truyền thừa lâu đời, bắt nguồn từ xa xưa. Bọn hắn không chỉ lớp lớp nhân tài xuất hiện, tại mỗi thời đại đều sản sinh ra hàng loạt cường giả tuyệt thế, hơn nữa càng trọng yếu hơn cường giả tuyệt thế chính là chấn tộc chí bảo. Cường giả tuyệt thế sẽ chết, gia tộc cũng sẽ xuất hiện thời điểm không ai kế tục, nhưng chấn tộc chí bảo lại trước sau tồn tại, một mực chấn thủ một phương đại tộc khí vận. Diêm ma ám thiên ấn chính là chấn tộc chí bảo tối cường trong truyền thuyết của Ngô thị nhất tộc, đã từng trợ giúp Ngô thị nhất tộc vượt qua thời kỳ hắc ám gian nan. Ai cũng không ngờ rằng, Ngô thị nhất tộc lần này đến chinh phạt xương trạch thành lại mang theo diêm ma ám thiên ấn ra ngoài. Xem ra Ngô thị chuẩn bị đầy đủ, lần này tới xương trạch thành đã vào tình thế bắt buộc, bằng không sẽ không quả quyết mang diêm ma ám thiên ấn ra. Tầm mắt Giang Thượng Lâm ngưng trọng, bên trong đôi mắt lần đầu xuất hiện tâm tình khẩn trương. Dù sao danh tiếng của Diêm Ma Ám Thiên Ấn thực sự quá lớn, với hắn mà nói cũng chỉ là truyền thuyết. Chấn tộc chi bảo vô thượng giống loại này bình thường đều tọa chấn bên trong tộc, chấn áp một phương đại tộc khí vận, không thể tùy tiện mang ra ngoài. Phía trên, Diêm Ma Ám Thiên Ấn bài danh thứ 84. Nhìn bài danh như không cao, nhưng kỳ thực lại tương đối cao. Bởi vì không phải chí bảo bảng của nhân tộc, mà là bao gồm danh sách hết thảy chí bảo trên thế giới, bởi vậy rõ ràng phân lượng. Ha ha, Diêm Ma Ám Thiên Ấn bài danh thứ 84 trên. Diệu, thật là khéo. Để xem Tịch Thiên Dạ lúc này sẽ chết như thế nào. Thạch Nguyên Hiên cười ha ha, trong mắt tràn đầy thoải mái, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nếu Ngô Thị đem Diêm Ma Ám Thiên Ấn ra ngoài, như vậy trận chiến này liền không có gì khó tin. Điền thị nhất tộc La Thương Kiếm rất mạnh, nhưng trên lại bài danh hơn 700, bởi vậy Diêm Ma Ám Thiên Ấn lại mạnh cỡ nào? U Quỷ Song Lão mang theo Diêm Ma Ám Thiên Ấn, bên trong cả nhân tộc ngoại trừ những nhân vật chân chính chí tôn bí ẩn, ai lại có thể cản? Diệu quá thay, lần này đánh hạ Xương Trạch Thành chắc chắn là một công lớn. Đốc Anh Hoàng tử vỗ tay cười to, từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn, mảy may không hoảng sợ. Trong mắt Giang Hoài Nguyệt đầy lo lắng, trước mặt lực lượng một phương đại tộc liệu Tịch Thiên Dạ thật sự có thể ngăn được sao? Dù cho có lòng tin với Tịch Thiên Dạ, nhưng giờ phút này trong lòng cũng có chút bất an. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Diêm Ma Ám Thiên Ấn đột nhiên hạ xuống trên trời cao, trong đôi mắt xuất hiện mấy phần trịnh trọng. Vô tận u minh địa ngục khí bao phủ thiên khung, gạt bỏ hết thiên địa nguyên khí cùng thế giới pháp tắc trăm dặm xung quanh. Nếu là Thánh Thiên Vương cường giả đứng tại vị trí Tịch Thiên Dạ, sợ là Thánh Thiên Vương quy tắc hay lĩnh vực đều không thể ngưng tụ ra. Diêm Ma Ám Thiên Ấn liền như một tòa thượng cổ ma sơn rơi từ trên trời xuống, càng lúc càng lớn trong mắt Tịch Thiên Dạ, cuối cùng cũng tràn ngập toàn bộ thế giới, bao trùm cả thiên địa. Bên trong Xương Trạch Thành không ngừng vang lên tiếng kinh hô, bởi vì tất cả mọi người phát hiện, thiên địa hắc ám buông xuống liền không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ thấy một tôn cổ ấn trên trời đánh xuống, tựa hồ là thế giới duy nhất. Dị tượng như thế khiến người khác hoảng hốt giống như tận thế buông xuống, có ảo giác như san toàn bộ Xương Trạch Thành thành bình địa, đập chết toàn bộ sinh linh trong thành trì. Tịch Thiên Dạ thở sâu vận chuyển lực lượng tới cực hạn, cùng Minh Hoàng luyện thi thuật đồng thời thôi động hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận nhấp nhô trên người hắn. Hải Lam cự chùy trong tay hắn phóng xuất ra quầng sáng chiếu rọi thiên địa, dù cho hắc ám mà u minh địa ngục khí chế tạo ra cũng không thể ngăn trở. Giống một tôn ngưu ma hư ảnh cao 10 vạn trượng xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, hắn tựa hồ đứng phía trên tinh hải, đạp toàn bộ tinh không dưới lòng bàn chân. Chỉ thấy ngưu ma hư ảnh ngửa mặt lên trời giống to, sau đó vung ra một chùy. Hải Lam cự chùy trong tay Tịch Thiên Dạ cũng đánh ra, trong chốc lát đã như muốn chia năm xẻ bảy thiên địa, tốc độ siêu việt cực hạn trong nháy mắt, hung hăng đánh về phía Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Ầm ầm. Thiên địa tựa hồ trong hai cự chiến, nhưng cũng tựa hồ như không cảm giác được. Bởi vì khu vực khi giao chiến kia đã hoàn toàn hủy diệt, không gian hóa thành hư vô. Bên trong loại hoàn cảnh hư vô này, dù cho kịch liệt cũng không cách nào truyền đạt đến không gian trong thế giới bình thường. Bằng không chiến đấu cùng va chạm đáng sợ như vậy, sợ là toàn bộ Xương Trạch Thành đều đã bị phá hủy. Thật đáng sợ, đơn giản như cuộc chiến thần ma trong truyền thuyết. Giang Hoài Nguyệt cực kỳ chấn động nói. Từ trước đến nay nàng chưa từng gặp qua chiến đấu rợn người như vậy, thế mà lại đánh đến một mảng không gian lớn đều hóa thành hư vô. Chu Bách Hà nghe vậy lắc đầu cười nhạt một tiếng, cái gì mà cuộc chiến thần ma trong truyền thuyết không chỉ như vậy, đó chính là chân chính có thể hủy diệt thế giới. Tỷ như tinh linh tộc tổ giới là bị thần ma xé nát. Chân mộc linh thổ hiện tại chỉ là một khối bụi trần mà tinh linh, tộc tổ giới để lại. Cũng vì chỉ là một khối không gian mảnh vỡ, nên thế giới pháp tắc thiếu sót nghiêm trọng cùng không hoàn thiện, cho nên dễ dàng có thể đánh không gian yên diệt. Nếu là bên trên Mộ Thương Đại Lục bọn hắn, cấp độ lực lượng như thế sợ là một chút vết nứt không gian đều không có. Đương nhiên chiến đấu trên bầu trời vẫn tương đương đáng sợ, đơn giản có thể so với hai tôn đế giả giao chiến. Lực lượng đơn thuần đã không khác so với đế giả hạ vị cảnh. Yên diệt trong hư không, Tịch Thiên Dạ cùng Diêm Ma Ám Thiên Ấn giao chiến hơn vài chục hiệp, mà vẻn vẹn chỉ phát sinh trong nháy mắt. Cao thủ so chiêu, trong chốc lát liền có thể điểm ra sinh tử. Trên thân thể Tịch Thiên Dạ xuất hiện hàng loạt vết rách, từng tia máu tràn ra trên thân thể hắn nhộm đỏ áo bào. Sức mạnh Diêm Ma Ám Thiên Ấn bùng lên quá mạnh, mỗi một lần va chạm hắn đều bị chấn áp xuống, vô phương địch nổi. Đương nhiên, hắn mặc dù rơi vào hạ phong nhưng cũng không hoàn toàn bại, vẫn thúc giục lực lượng khổng lồ va chạm cùng Diêm Ma Ám Thiên Ấn, như một tòa núi lửa bộc phát không ngừng phun trào, cái cũng không thể áp chế. Ngư Ma Hồn Thiên Trùy vốn là lực lượng hình pháp, nếu suy diễn lực lượng đến cực hạn thì nhất kích có khả năng phá diệt tinh hải. Tịch Thiên Dạ tóc tai bù xù, máu nhuộm vạt áo, lại đánh càng hăng, hơn nữa tương đương thoải mái. Đã thật lâu rồi, không gặp được một kích triệt để chấn áp hắn. Chiến đấu cùng lực lượng cường đại như thế mới có thể máu nóng sôi trào, mới có thể phát huy tất cả lực lượng một cách tinh tế. Trên không trung, U Lão nằm mơ cũng không ngờ tới thi triển ra Diêm Ma Ám Thiên Ấn, mà vẫn không thể nhất kích triệt để chấn áp Tịch Thiên Dạ. Mặc dù trước mắt là hắn chiếm thượng phong, nhưng nếu vẫn không thể hạ gục Tịch Thiên Dạ, người bại trận sau cùng rất có thể là hắn. Bởi vì thi triển Diêm Ma Ám Thiên Ấn công kích nên cực kỳ tiêu hao lực lượng, U Lão dù cho nguyên khí vô cùng thâm hậu cũng không thể tiếp tục quá lâu. Hơn nữa lực lượng cùng lực lượng va chạm sẽ có lực lượng cắn trà chuyển lại cho người thi pháp. Mỗi một lần Tịch Thiên Dạ cùng Diêm Ma Ám Thiên Ấn va chạm, U lão là người thi pháp cũng sẽ nhận cách không chấn kích, mấy lần thì hắn có thể chịu được, nhưng mấy chục cái, thậm chí chấn kích mãnh liệt trên trăm lần, dù cho U lão cũng có chút không chịu nổi. Hắn làm sao có thể ngăn trở Diêm Ma ám thiên ấn lâu như thế? Sắc mặt tộc chủ Ngô thị nhất tộc rung động nói, là chân chính thánh vương cảnh cường giả nên hắn tương đối rõ ràng Diêm Ma ám thiên ấn, nếu do U lão tu vi thâm hậu nhất thi triển ra sợ là, vẻn vẹn nhất kích liền có thể khiến hắn trọng thương, nhất kích liền có thể triệt để gạt bỏ hắn. Nhưng tịch thiên dạ này cứng rắn chống đỡ Diêm Ma ám thiên ấn, không chỉ liên tục ngăn cản trên trăm kích, mà hơn nữa còn không chết. Thật sự quá mạnh đi. Tầm mắt Điền Quy Nguyên cũng là run sợ nhìn chiến đấu bên trong không gian hư vô. Hắn có chút vui mừng là tịch thiên dạ lúc nãy không thi triển ra lực lượng cỡ này, bằng không giờ phút này hắn chưa hẳn có thể bò dậy, thậm chí có thể đã bị đánh giết. Rõ ràng với tâm lý tịch thiên dạ, Điền Quy Nguyên căn bản cũng không có tư cách khiến hắn thi triển ra lực lượng cỡ này. Đó là truy pháp gì chứ? Quá mức kinh hãi lòng người. Thân đồ viên kiệt cũng là nóng bỏng, loại vô thượng thiên vương pháp kia nếu bị hắn học, chẳng phải là dựa vào tu vi bán bộ thánh thiên vương liền có thể đối đầu, thậm chí hạ gục chân chính thánh thiên vương. Trên trăm chiêu, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát. Phốc phốc, U lão cuối cùng gánh không được, đột nhiên ho ra đầy máu, thân thể lung lay sắp đổ. Rõ ràng chiếm thượng phong từ đầu đến cuối là hắn, nhưng sau cùng không kiên trì nổi cũng lại là hắn. Trái lại, tịch thiên dạ càng đánh lại càng hăng. Trên thân phát tán ra chiến ý vô cùng mãnh liệt, như một tôn chiến thần vĩnh viễn bất bại. Không đủ, lực lượng còn thiếu rất nhiều. Bằng này liền muốn giết ta thật quá ngây thơ. Thi triển lực lượng mạnh nhất của các ngươi có lẽ có thể để các ngươi sống lâu hơn một chút. Tịch thiên dạ chân đạp hư vô vung chùy như mưa, lực bổ thiên địa, lại một lần nữa đánh lên phía trên Diêm Ma ám thiên ấn. U lão bị tịch thiên dạ hung ác điên cuồng công kích nên lần nữa ho máu, trên thân thể xuất hiện hàng loạt vết rách. Hợp lại, toàn bộ hợp lại trấn sát kẻ này. U lão lớn tiếng gầm rú như điên cuồng, trong mắt đầy tơ máu tựa hồ sắp nổ tung. Hắn cuối cùng cũng không tự kiềm chế thân phận cùng mặt mũi, mà bắt đầu xin giúp đỡ cầu cứu, nếu tiếp tục nữa hắn sẽ bị tịch thiên dạ đánh chết. Đồng loạt ra tay, tộc chủ Ngô thị nhất tộc cũng nhìn ra không thích hợp, lúc này liền lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức bao gồm cả hắn, hết thảy cao thủ Ngô thị nhất tộc đều xông lên trước, không ngừng rót lực lượng của mình vào Diêm Ma ám thiên ấn. Quỷ lão dù trọng thương cũng phóng lên tận trời. Vung ra một cỗ lực lượng vô cùng hùng hậu, không ngừng rót vào Diêm Ma ám thiên ấn. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hôm nay không dốc toàn lực công sát tịch thiên dạ, như vậy hối hận sau cùng rất có thể là bọn hắn. Ầm ầm, Diêm Ma ám thiên ấn phát ra tiếng vang ầm ầm, lập tức tỏa ra ma quang thông thiên triệt địa, cường hãn gấp đôi so với ban đầu. U quỷ song lão lại thêm Ngô thị tộc chủ, cùng hơn 10 vị cao thủ thiên vương của Ngô thị, bọn hắn hội tụ lực lượng vào một chỗ thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc, phạm vi ngàn dặm không gian đều kịch liệt rung động, phảng phất lung lay sắp đổ. Cái gì? U lão thôi động Diêm Ma ám thiên ấn mà đều không thể trấn áp tịch thiên dạ, ngược lại còn cần tất cả cao thủ Ngô thị nhất tộc lại hợp sức đối kháng, làm sao có thể? Rất nhiều tu sĩ toàn bộ xương trạch thành cũng bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời, làm sao cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tịch thiên dạ đến cùng là ai mà lại đáng sợ như vậy, Diêm Ma ám thiên ấn đều không thể trấn áp hắn. Như một chiến thần thất bại, khách đến từ thiên ngoại đều khủng bố vậy sao? Tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn lên bầu trời, tịch thiên dạ khủng bố lại lần nữa đi sâu vào lòng người. Nhìn chung cả nhân tộc, sợ là cũng không tìm ra mấy kẻ mạnh như tịch thiên dạ. Huống chi, tịch thiên dạ lại trẻ tuổi như thế. Tất cả cao thủ Ngô thị nhất tộc đều toàn lực hội tụ thôi động Diêm Ma ám thiên ấn, nhất kích đáng sợ tới cực điểm, cửu thiên thương, khung phẳng phất đều muốn sụp đổ. Toàn bộ xương trạch thành đều chăm chú nhìn lên bầu trời, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nếu tịch thiên dạ có thể ngăn cản kích này cũng thật quá mức yêu nghiệt, căn bản không phải người. Tô Hàm Hương siết chặt nắm đấm, đến thở mạnh cũng không dám, sợ tịch thiên dạ sẽ xuất hiện bất trắc. Những người phe Yên Nhạc Hoàng bộ khác càng khẩn trương tới cực điểm. Tịch thiên dạ không thể bại, hắn đại biểu cho thắng bại sau cùng, cũng đại biểu cho sinh tử của hết thảy người trong phe Yên Nhạc Hoàng bộ. Nếu tịch thiên dạ bại, người phe Yên Nhạc đều sẽ chết hết. Vì bọn hắn căn bản không ngăn được lửa giận của nhiều thế lực như vậy. Nếu ngươi là hết thảy hy vọng, vậy hy vọng ngươi có thể tiếp tục suy diễn kỳ tích. Tâm tình Tần Tâm Duyệt phức tạp, lúc trước công chúa đã đặt hết thảy hy vọng lên người tịch thiên dạ, hồi tưởng lại như vừa hôm qua. Sau đó, tịch thiên dạ lại sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, dần dần phấn chấn lòng tin của các nàng. Bất chi bất giác, trong nội tâm của nàng kỳ thật đã rất sùng bái tịch thiên dạ, coi hắn là một thiếu niên không gì không làm được. Lúc trước công chúa điện hạ khinh suất lựa chọn, cũng khiến nàng bội phục ánh mắt của công chúa. Trong nội tâm nàng cầu nguyện tịch thiên dạ có thể tiếp tục truyền kỳ, tuyệt đối đừng thua ở nơi này, nàng còn có sứ mệnh gian khổ chưa hoàn thành. Khoảng cách thành công của bọn hắn cũng đã rất gần. ba vị thánh thiên vương, hơn 40 tên cường giả thiên vương cảnh, tất cả lực lượng bọn hắn đều rót vào bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Cơ hồ trong khoảnh khắc Diêm Ma Ám Thiên Ấn liền tăng trưởng 4 lần, hóa thành sơn nhạc cao 4 vạn trượng, chân chính bao phủ toàn bộ Xương Trạch Thành. Các tu sĩ đứng bên trong thành trì đều nơm nớp lo sợ thượng cổ cự sơn kia rơi xuống, sẽ đập chết tất cả mọi người. Biểu lộ của Chu Bách Hà cuối cùng cũng ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm trận chiến, âm thầm suy tư phá cục chi pháp. Đổi thành hắn đứng tại vị trí Tịch Thiên Dạ cũng khó toàn thân trở ra. Hắn luôn luôn tự tin tự phụ, không để quá mất mặt với thổ dân thế giới này. Nhưng giờ phút này hắn cũng không thể không thừa nhận, bất kỳ thế giới nào dù là nhỏ, nhưng nhóm đứng tại đỉnh phong nhất của thế giới cũng không thể khinh thường. Tịch Thiên Dạ đứng dưới Diêm Ma Ám Thiên Ấn, trước mặt Diêm Ma Ám Thiên Ấn to như cự nhạc, hắn lại nhỏ bé như hạt bụi. Tịch Thiên Dạ, có thể khiến tộc ta dùng toàn bộ lực lượng tới diệt sát ngươi, dù ngươi có chết cũng đáng. Quỷ lão áo đen băng lãnh âm trầm nói, ánh mắt đầy xâm nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Vừa rồi hắn bị Tịch Thiên Dạ nhất kích trọng thương, rõ ràng tương đương mất mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm nhân tộc danh túc thế mà không chịu nổi nhất kích của người trẻ tuổi trước mặt, hơn nữa lại không phải người thế giới bọn hắn, càng khiến hắn xấu hổ không thôi. Là khách đến từ thiên ngoại, ngươi không nên nhúng tay vào sự tình thế giới chúng ta. Bằng không với thiên phú của ngươi, tương lai cũng có thể trở thành cự phách chân chính. Ngô thị tộc chủ hơi xúc động thở dài, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ càng lạnh. Người này không giết không được, giữ lại hắn chính là một mối họa lớn. Bằng không nếu hắn tu thành Chí Tôn Vương hoặc bán bộ Thánh Thiên Vương, không may liền là Ngô thị bọn hắn. Mặc dù tu thành Chí Tôn Vương như phiêu miểu không thực tế, mấy vạn năm nay nhân tộc bọn hắn đều không có người tu thành Chí Tôn Vương. Nhưng Tịch Thiên Dạ không phải người thế giới bọn hắn, lại có thủ đoạn dị thường gì đó để tu thành Chí Tôn Vương. Họa lớn như thế chỉ có triệt để diệt sát hắn mới có thể an tâm đi ngủ. Muốn giết ta ư, các ngươi vẫn còn kém một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Toàn tộc Ngô thị dốc sức ra tay tạo thành uy thế kinh thiên động địa, dù cho đại địa phẳng phất có chút không chịu được cỗ uy áp kia, nhưng Tịch Thiên Dạ vẫn lạnh nhạt tự nhiên, thậm chí còn không có tâm tình chập chờn. Kẻ này quả nhiên bất phàm. Có thể bảo trì chấn định trước Diêm Ma Ám Thiên Ấn, bản tọa đều còn kém xa. U lão cùng Ngô thị tộc chủ thấy Tịch Thiên Dạ vẫn không đổi sắc, thái độ thong dong nên trong lòng thầm kinh hãi. Thứ tâm tính này không phải ngươi muốn thế nào thì làm thế ấy, căn bản là không có cách ra vẻ. Nếu là U Quỷ Song lão hay Ngô thị tộc chủ đứng tại vị trí Tịch Thiên Dạ, dù bọn họ muốn chấn định cũng không thể làm được. Dù sao trước lực lượng khuynh thiên của Diêm Ma Ám Thiên Ấn, ai lại có thể không run rẩy mà giữ vững bình tĩnh. U lão cùng Ngô thị tộc chủ nhìn nhau bằng ánh mắt kiêng kỵ, lúc này liền liên hợp thôi động Diêm Ma Ám Thiên Ấn chấn áp về phía Tịch Thiên Dạ. Trời đất đổ sụp, nhật nguyệt ảm đạm, thương khung phảng phất hóa thành địa ngục. U minh địa ngục khí bao bọc toàn bộ thiên địa, từng đạo âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên như có vô tận lệ quỷ gào thét. Những âm thanh yêu ma quỷ dị kia rơi vào tai tu sĩ phổ thông cũng không chịu nổi, mà chảy máu ngã trên mặt đất, linh hồn bị quỷ âm sinh linh kéo ra thân thể, dù dãy dụa cũng vô dụng. Chỉ thấy phía trên Diêm Ma Ám Thiên Ấn xuất hiện một mặt quỷ vô cùng to lớn, mặt quỷ kia phát ra âm thanh gào thét vô cùng quỷ dị. Đột nhiên khẽ hấp xuống phía dưới liền nhiếp ra hơn vạn linh hồn tu sĩ phổ thông, một ngụm nuốt vào bên trong miệng. Thôn vệ hơn vạn linh hồn, khí tức u minh mặt quỷ tản ra lập tức phong đại, một cỗ huyết dịch màu đỏ sậm thẩm thấu ra trên Diêm Ma Ám Thiên Ấn, kinh dị mà khủng bố. U minh mặt quỷ khổng lồ, trên ngàn trượng kia dường như muốn thoát ra Diêm Ma Ám Thiên Ấn, khí tức càng thêm đáng sợ. Bên trong Xương Trạch Thành trong khoảnh khắc liền triệt để hỗn loạn, người nào cũng không ngờ rằng bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn lại chạy ra một đầu hung quỷ có thể thu đi linh hồn bọn hắn. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, hung quỷ khủng bố như thế, một lúc sau chẳng phải là muốn thôn phệ hết toàn bộ sinh linh trong Xương Trạch Thành sao? Bảo hộ thiếu chủ, bảo hộ thái tử điện hạ, bố trí ngăn trở trận pháp, ngàn vạn không thể để nhiếp hồn âm kia câu đi linh hồn. Những thế lực kia vốn đang xem náo nhiệt cũng không thể ngồi yên được nữa. Dồn dập hoảng sợ phóng xuất ra lực lượng bảo vệ chặt chẽ chính mình. Bên trên cửa thành Bắc cũng vô vùng hỗn loạn, hàng loạt quân sĩ xông lên tường thành bao vây Tô Hàm Hương, sợ linh hồn công chúa điện hạ cũng bị hung quỷ kinh khủng kia hút đi. Tịch Thiên Dạ cau mày, bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn kia thế mà còn sót lại một con hung linh, thật khiến hắn bất ngờ. Theo lý thuyết, Diêm Ma Ám Thiên Ấn thoái hóa thành cổ khí, không còn bất kỳ linh tính gì tồn tại, hung linh ẩn chứa bên trong hẳn là cũng toàn bộ phai mờ. Thế mà có thể sống bất diệt đến nay, xem ra hung linh kia không đơn giản. U minh tộc pháp bảo cơ bản đều chứa đựng hung linh oán quỷ, dung nhập oan hồn lệ quỷ, vào bên trong chính là thủ đoạn luyện khí thường thấy nhất của U minh tộc. Cũng là vì sao mà U minh tộc ưa thích xâm lược những thế giới khác, mục đích chính là chế tạo sát lục, thôn phệ linh hồn. thậm chí linh hồn luyện chế thành hung linh vĩnh viễn chìm vào hắc ám vô phương siêu sinh. U Minh tộc bên trong tinh không vạn giới bị liệt vào tà đạo, chư thiên vạn giới đều bất dung, cơ bản không có bằng hữu cùng đồng minh. Nếu không phải U Minh tộc thực sự quá mạnh, sợ là sớm đã bị những thế lực khác tiêu diệt. Ngô thị nhất tộc cũng không ngờ rằng cả tộc toàn lực ra tay sẽ khiến kích phát hung linh bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Hung linh chiếm cứ bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, không biết bao nhiêu tuế nguyệt vẫn luôn tồn tại, Ngô thị nhất tộc cũng tương đương kiêng kỵ không dám trêu chọc. Ngày đầu tiên cùng ngày 15 mỗi tháng, Ngô thị đều sẽ sát sinh hàng loạt, tổ chức nghi thức huyết tế hung linh, như thế mới có thể luôn bình an vô sự mấy ngàn năm. Hiện tại hung linh chính mình chạy ra, Ngô thị nhất tộc cũng không có cách nào, căn bản không thể khống chế nổi. Làm sao bây giờ? Hung linh sẽ không thôn phệ hết tất cả sinh linh xương trạch thành chứ? Ngô thị nhất tộc vô cùng lo lắng, Diêm Ma Ám Thiên Ấn mặc dù một mực bị Ngô thị bọn hắn trưởng khống, nhưng chỉ có chính bọn hắn hiểu rõ bọn hắn trưởng khống chỉ là cổ ấn mà thôi, còn hung linh bên trong cổ ấn đồng không bị trưởng khống qua. Nếu hung linh không bị khống chế, thật sự có thể thôn phệ tất cả sinh linh xương trạch thành, như vậy Ngô thị nhất tộc bọn hắn đã bày ra đại sự. Không sao, trước tiên giết chết Tịch Thiên Dạ đã rồi nói, đến mức những người khác. Nếu quả thực xảy ra điều gì, trực tiếp đẩy Tịch Thiên Dạ cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ là đủ. U lão lạnh lùng thốt, trong mắt tràn đầy xâm nhiên cùng hung ác rót lực lượng vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn, mảy may không có ý thu hồi. Khặc khặc, máu thịt thật tươi đẹp, nếu thôn phệ ngươi, sẽ bù đắp được máu của trăm triệu sinh linh. Mặt quỷ to lớn kia thiêu đốt lên quỷ hỏa, con ngươi tham lam nhìn Tịch Thiên Dạ như trông thấy tuyệt thế tiên dược, nếu nó có nước dãi sợ là cũng đã nhỏ giọt. Hay cho khí tức cổ xưa, sợ là có mấy trăm vạn năm sinh mệnh. Tịch Thiên Dạ có chút kinh ngạc nhìn mặt quỷ to lớn, trên người hung linh phát tán ra khí tức tương đối cổ lão, theo như hắn phán đoán có lẽ có đến 300-400 vạn năm lịch sử. Tiên nhân bình thường thì thọ nguyên cũng chỉ mấy trăm vạn năm mà thôi, lai lịch hung linh trước mắt sợ là không đơn giản. Hung linh to lớn cười khằng khặc quái dị, có ý tránh ra từ bên trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, nhưng sau khi thử mấy lần đều không thành công liền thao túng Diêm Ma Ám Thiên Ấn, bay về hướng Tịch Thiên Dạ. Trên thân hung linh khổng lồ ngưng tụ ra lực lượng oán niệm kinh khủng cùng U Minh địa ngục, khí. Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng biết được vì sao sau khi Diêm Ma Ám Thiên Ấn hóa thành cổ ấn không có linh tính vẫn có thể phóng xuất ra U Minh địa ngục khí. Vì U Minh địa ngục khí chính là phát ra trên thân hung linh, vốn không có quan hệ với Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Xem ra hung linh này đến từ U Minh tộc chân chính. Tịch Thiên Dạ tự nói thầm. Trong mắt Tịch Thiên Dạ, chân chính U Minh tộc tự nhiên không phải hậu duệ cấp thấp của U Minh tộc bên trong Thái Hoang thế giới, mà chính là sinh linh U Minh tộc đến từ thất thập nhị trí cao U Minh giới thần khiết. U Minh địa ngục khí chính là lực lượng cơ sở cùng căn bản nhất của U Minh tộc. Bên trong Thái Hoang thế giới, những cái được gọi là các tổ thần U Minh tộc trí cao nếu không đạt được thuần khiết U Minh tộc truyền thừa, như vậy chưa hẳn có thể nắm giữ lực lượng U Minh địa ngục khí. Nhưng ở bên trong U Minh tộc thất thập nhị trí cao U Minh giới, bất kỳ một sinh linh nào tu luyện cũng đều là U Minh địa ngục khí. Thậm chí một chút cao giai U Minh tộc, điểm xuất phát lúc vừa ra đời chính là điểm cuối cùng, mà những tổ thần đó cả đời đều không đến được. Trên thân hung linh, Tịch Thiên Dạ cảm nhận được từng tia khí, tức thuộc về thất thập nhị trí cao U Minh giới. Quả không ngoài dự liệu, nó là từ thất thập nhị trí cao U Minh giới đi ra, hoặc là sinh mạng do thất thập nhị trí cao U Minh giới đản sinh ra. Không biết nguyên nhân gì lưu lạc lại bên ngoài mà đi tới Thái Hoang thế giới. Nghĩ đến đây, tâm tình Tịch Thiên Dạ có chút bất đồng. Trong mắt hắn, cái gọi là Thái Hoang thế giới cũng là một vũng nước nhỏ. Dù cho từng làm tổ thần Lam Mị, cũng chỉ là sinh linh bên trong Thái Hoang thế giới mà thôi. Trông thấy hung linh trước mắt, Tịch Thiên Dạ trước nay đều chưa từng sinh ra một cỗ đã từng quen biết. Hung linh có lẽ chỉ là một khỏa bụi trần bên trong thất thập nhị trí cao U Minh giới, nhưng vô luận nói thế nào thì nó cũng là tới từ bên trong chốn cũ, thật lâu không gặp. Khặc khặc, huyết nhục của ngươi quả thực khác biệt cùng những sinh vật cấp thấp kia, khí tức linh hồn càng hấp dẫn người. Quá tốt rồi. Thật trung hợp. Nếu thôn phệ ngươi, có lẽ ta có thể giảm bớt 10 vạn năm khổ công. Hung linh to lớn hưng phấn gào lên, nằm mơ cũng không ngờ rằng tại nơi tàn phế lạc hậu, như vậy sẽ xuất hiện đồ ăn khiến toàn thân huyết dịch nó sôi trào. Mặc dù nó không biết được vì sao sau khi hóa thành oan hồn, nó vô phương điều tra nội tình Tịch Thiên Dạ, nhưng lại không chậm trễ mà phát hiện tầm quan trọng của Tịch Thiên Dạ. Trực giác nói cho nó biết, thôn phệ người trước mắt này liền có lợi lớn. Trong chốc lát, hung linh khổng lồ liền xuất hiện tại vùng trời của Tịch Thiên Dạ với vô tận lực lượng oan hồn cuốn tới. Nếu sinh linh bình thường bị lực lượng oan hồn như thế bao phủ, vậy trong khoảnh khắc liền hóa thành một đầu lục sát thi không có bất kỳ ý thức gì, mà chỉ biết sát. Trên thân Tịch Thiên Dạ, phát tán ra một cỗ khí tức to lớn ngăn cản nhưng U Minh địa ngục, khí cùng lực lượng oan hồn bên ngoài, tựa hồ có vạn pháp bất xâm chi thể, oan hồn lực lượng kinh khủng như vậy mà không thể ăn mòn hắn chút nào. Có chút năng lực, thế mà có thể ngăn cản tà sát của bản minh tiên xâm lấn. Hung linh khổng lồ có chút kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, so với nghiên cứu năng lực Tịch Thiên Dạ, nó càng có xu hướng trực tiếp thôn phệ máu thịt Tịch Thiên Dạ. Nó đột nhiên kéo ra miệng to như chậu máu, hung hăng khẽ hấp. Sau một khắc, Diêm Ma Ám Thiên Ấn xuất hiện hàng loạt hoa văn phức tạp, những văn lộ kia ẩn chứa thiên địa chí lý, như thể đều là hiện thân của thiên địa pháp tắc. Chỉ thấy vùng trời chỗ Tịch Thiên Dạ, bỗng xuất hiện một xoáy hắc ám to lớn như hố đen vũ trụ, tản ra lực hút không gì sánh kịp. Lực mạnh của cổ sức hút kia chớ nói Thánh Thiên Vương, dù là một đế giả trung vị cảnh cũng không thể ngăn nổi. Vẻn vẹn với thủ đoạn này đã đáng sợ hơn nhiều so với nhất kích mà Ngô thị nhất tộc liên hiệp lại. Rõ ràng sau khi hung linh tự mình ra tay, Diêm Ma Ám Thiên Ấn đã kinh biến đến mức khác biệt. Dù Tịch Thiên Dạ đứng trong hư không nặng nề như núi bát phong bất động, nhưng đối mặt với lực hút đáng sợ như vậy cũng có chút không khống chế nổi thân thể, chậm rãi về hướng U Minh Hắc Động. Cạc cạc, mỹ vị máu thịt, mỹ vị linh hồn, thật là khéo a. Hung linh nhìn đồ ăn sắp rơi vào miệng, mặt quỷ khổng lồ hưng phấn run rẩy kịch liệt. Không ổn. Đó là thượng cổ oan hồn, thế giới này sao lại còn sót oan hồn mạnh mẽ như thế? Sắc mặt Chu Bách Hà kịch biến, đôi mắt bên trong đầy sợ hãi. Bây giờ hắn mới phát hiện ra hung linh khổng lồ kia căn bản không phải hung linh oán quỷ bình thường mà là thượng cổ hung hồn trong truyền thuyết, từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ thật là sinh linh cổ lão khủng bố. Hung linh oán quỷ bình thường căn bản cũng không có suy nghĩ cùng ý thức của mình, chỉ có những cổ lão hung hồn trong truyền thuyết một mực còn sống mới có thể xuất hiện tình huống này. Loại tồn tại này xuất thế là khủng bố tới cực điểm, có thể xưng cấm kỵ đáng sợ nhất thế gian, ai cũng không dám đụng đến. Tâm tình vốn bàng quan cuối cùng không sót lại chút gì, Chu Bách Hà liền nảy sinh một cỗ suy nghĩ phải lập tức chạy trốn. Nhưng Diêm Ma Ám Thiên Ấn phát ra U Minh Địa Ngục khí bao phủ toàn bộ thiên địa, nên căn bản cũng không có khả năng lặng yên chạy đi. Nếu cưỡng ép xông ra, sợ là sẽ trực tiếp bị thượng cổ hung hồn kia chú ý đến sẽ càng thêm nguy hiểm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt kéo đến trong lòng, trong đầu không ngừng nghĩ cách đối phó, kết quả hôm nay nếu không xử lý tốt, một cái sơ sẩy liền có thể vạn kiếp bất phục. Ngươi sợ cái gì, cách xa như thế thì chiến đấu cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi, thật nhát gan. Giang Hoài Nguyệt kỳ quái nhìn Chu Bách Hà, có chút không rõ hắn vì sao lại đột nhiên ảm đạm như vậy. Oan hồn kia mặc dù đáng sợ, rất nhiều linh hồn bị nó thu đi nhưng đó chỉ là những sinh linh bình thường thôi, là tu vi quá thấp nên không có năng lực tự vệ. Đổi thành tu vi bọn hắn, thì gần như không có khả năng bị oan hồn hút đi linh hồn. Chu Bách Hà liếc mắt nhìn Giang Hoài Nguyệt không để ý đến nàng, một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Không nhìn thấy đám người Ngô thị nhất tộc đều có chút không khống chế nổi sao. Kết quả hôm nay đã là đại hung. Đến mức Chu Bách Hà gần như không có khả năng đào thoát trong tay thượng cổ hung hồn, chỉ có con đường chết. Dù cho trí cường giả đến từ thái hoang thế giới, đặt ở trước mặt thượng cổ hung hồn tuế nguyệt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Tịch Thiên Dạ từng chút một xê dịch về phía hắc động thâm uyên, cho dù hắn dốc hết toàn lực, lực lượng thôi động tới cực hạn, cũng không thể ngăn cản được lực lượng hút vào của hắc động kia. Không thể không nói. Lực lượng hung hồn rất mạnh, nếu là những người khác sợ là căn bản không ngăn được. Khặc khặc, không hổ là đồ ăn khiến bản tiên trông mà thèm, quả nhiên có chút năng lực. Thượng cổ hung hồn cười khằng khặc quái dị, rõ ràng cũng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ có thể kiêng trì lâu như thế, hắn nói một chữ khiến thương khung đều chấn động. Một câu nói ra, mặt đất trăm dăm xung quanh đều xuất hiện hàng loạt vết rách, công trình kiến trúc bên trong xương trạch thành đều sụp đổ, những tu sĩ có chút tu vi không đủ biện pháp bảo hộ liền trực tiếp bị thanh âm cách, không đánh chết. Hết thảy tu sĩ đều tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời, hung linh kia cũng thật quá kinh khủng, làm sao nói câu nào cũng đều có cảm giác hủy diệt. Ngô thị nhất tộc nắm giữ lực lượng kinh khủng như thế, nếu trước kia lấy ra sợ là đã trở thành một trong 9 đại hoàng bộ. Khoảng cách của Tịch Thiên Dạ ngày càng gần thâm uyên hắc động kia, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Tiếng kinh hô bên trong thành không ngừng vang lên, ai cũng biết nếu Tịch Thiên Dạ bị hắc động kinh khủng kia thôn phệ, vậy không cần nói cũng biết. Chịu đựng đi. Tô Hàm Hương bóp tay đến nỗi trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, thân thể chấn động run rẩy. Hừ, Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không tiếp tục thử nghiệm phân cao thấp cùng thâm uyên hắc động nữa, lực lượng của hắn cũng quá nhỏ. Tuy nhiên, trải qua luân phiên đại chiến cùng đối kháng với thâm uyên hắc động, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất sau khi áp bách cực hạn, lực khống chế của hắn đối với thân thể này càng mạnh hơn, vì trong cơ thể hắn trắng trợn thôn phệ, mà lực lượng vô cùng hỗn tạp ngày càng cô đọng, chất lượng chân nguyên tăng lên. Đương nhiên chỗ tốt lớn nhất vẫn là khống chế đối với thể lực, dù sao thân thể này cũng không phải thân thể của hắn nên lực lượng khống chế khẳng định có khiếm khuyết. Đi qua chiến đấu cực hạn lần này, hồn xác càng thêm tương dung. Trước đó hắn chỉ có thể thi triển ra nửa chiêu kinh đào tiên quyền thức thứ hai, nhưng giờ phút này sợ là đã có thể thi triển trôi chảy ra kinh đào tiên, quyền thức thứ hai hoàn chỉnh. Thấy mình sắp bị U Minh Hắc Động thôn phệ, Tịch Thiên Dạ sẽ không tiếp tục đần độn phân cao thấp cùng nó. Lúc này hắn dậm chân một cái, một cỗ khí tức huyền diệu đặc thù tản ra trên người hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cỗ lão hung hồn, bên trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh cùng trang nghiêm. Một đoàn kim quang bỗng nhiên tách ra từ chỗ mi tâm hắn như kim liên hoa mở, Phật quang phổ chiếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một con mắt vàng chui ra từ mi tâm của Tịch Thiên Dạ, sau một khắc bổng Phật quang chiếu rọi thiên địa, toàn bộ thế giới như tràn ngập một cỗ Phật tính năng lượng trang nghiêm thần thánh. Chúng sinh kim mâu, một trong những linh nhãn thần thông cao nhất của Phật đạo, hội tụ ngàn tỷ sức mạnh của sự sống để phổ độ chúng sinh. Thần thông này dù Phật Đà ở bên trong Phật môn tu luyện ra được cũng không nhiều. Tịch Thiên Dạ ban đầu ở Trường Thương, thành nhất thời niệm tâm phổ độ trăn vạn sinh linh qua đời, dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện ra chúng sinh kim mâu. Chúng sinh kim mâu là trí cai thần thông đóng dấu tại linh hồn, vì thế dù thay đổi một bộ thân thể cũng vẫn có thể thi triển ra. Chỉ thấy kim quang vô hạn, Phật quang ngút trời, hàng loạt kim liên sinh ra trong hư không, từng tôn hư ảnh Phật Đà xếp trên kim liền, đọc kỹ Phật môn kinh văn, phạn âm thiên, hát, toàn bộ thiên địa tựa hồ hóa thành một tòa Phật quốc màu vàng. U Minh Hắc Động kia vừa bị chúng sinh kim mâu chiếu xuống, trong khoảnh khắc liền như băng tiêu tuyết hóa thành hư vô tiêu tán trên bầu trời. Cổ lão hung hồn phát ra U Minh địa ngục khí, cũng bị áp chế xuống một đoạn dài. Vốn vô cùng âm lãnh như thiên địa U Minh địa ngục cũng hóa thành Phật quang phổ chiếu, Phật quốc thiên giới thần thánh trang nghiêm. Chúng sinh kim mâu, Phật đạo thánh pháp chúng sinh kim mâu. Làm sao có thể? Cổ lão hung linh như trông thấy quỷ, kinh ngạc nhìn mắt vàng trên mi tâm Tịch Thiên Dạ. Phật môn chí cường thần thông làm sao lại xuất hiện bên trong thế giới này, hơn nữa lại xuất hiện trên thân một người trẻ tuổi. Chúng sinh kim mâu là hộ tụ sức mạnh một vạn giới nhân quả và vận mệnh của chúng sinh, Phật môn chí cao linh nhãn thần thông. Có lẽ sinh linh trong thái hoang giới không biết được uy danh của chúng sinh kim mâu, nhưng ở vũ trụ tinh hải, chư thiên vạn giới, thậm chí trên thương khung, uy danh của chúng sinh kim mâu như sấm bên tai. Trong thái hoang giới, người có thể nhận ra chúng sinh kim mâu không có mấy người, nhưng vừa vặn cổ lão hung hồn là một trong số đó. Người cuối cùng người nào? Cổ lão hung hồn trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ, trong truyền thuyết Phật đạo vô tận Phật Đà cuối cùng cả đời, cũng không thể tu luyện thành công chí cao Phật đạo thần thông, thế mà một người trẻ tuổi trong thế giới lạc hậu lại tu luyện ra. Nói ra sợ là không có người tin, coi hắn là người tâm thần. Giờ khắc này, cảnh tượng khó tin lại phát sinh chân thật ở trước mặt của hắn, sức mạnh của chúng sinh kim mâu áp đảo thế giới pháp tắc cấp thấp, cũng áp đảo sức mạnh của hắn. Hơn nữa sức mạnh thần thánh của Phật đạo vốn chính là khắc tinh sức mạnh U Minh hệ, dưới hai tầng khắc chế thì sức mạnh của hắn bị tiêu giảm 7 phần trở lên. Tịch Thiên Dạ dậm chân mà lên, từng bước một xuất hiện trước mặt cổ lão hung hồn, một chút cũng không sợ hãi hung uy của nó. Thật thảm. Tịch Thiên Dạ nhìn từ trên xuống dưới cổ lão hung hồn, lắc đầu nói. Cái gì? Cổ lão hung hồn lạnh lùng nói, không rõ lời này của Tịch Thiên Dạ ý gì. Người nói thế nào cũng là sinh linh đi qua thất thập nhị trí cao minh giới, ở thế giới này lại thành bộ dáng như thế, người nói không thảm sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Sắc mặt cổ lão hung hồn kịch biến hoàn toàn khiếp sợ, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ đầy ngạc nhiên và vượt ra ngoài dự đoán. Thất thập nhị trí cao minh giới. Đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của hắn, mãi mãi cũng không thể quay đầu lại, thậm chí không dám suy nghĩ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới việc mắc nạn tại một thế giới lạc hậu, như thế lại có thể gặp người biết được thất thập nhị trí cao minh giới. Hắn không phải minh tộc của thất thập nhị trí cao minh giới, mà là sinh linh trực tiếp sinh ra từ trong thất thập nhị trí cao minh giới, sinh trưởng ở nơi thuần khiết U Minh tộc. Chỉ bởi vì một số nguyên nhân, nên hắn bị trục xuất khỏi tổ giới lang thang trong vũ trụ, cũng không còn cách nào để trở về. Ngươi cũng là tu tiên giả, cùng một loại người với ta. Cổ lão hung hồn nhìn qua Tịch Thiên Dạ, rốt cuộc đã hiểu tại sao máu thịt của Tịch Thiên Dạ khiến cho hắn trông mà thèm như thế. Máu thịt của tu tiên giả là huyết thực ngon nhất ở thiên hạ, không có cái thứ hai. Tu tiên giả không sai, nhưng ta không phải cùng một loại người với ngươi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói, hắn chính là tiên đế cửu thiên, đã từng áp chế giới chủ của thất thập nhị trí cao minh, giới không dám bước ra U Minh giới. Mà cổ lão hung hồn cùng lắm, cũng chỉ là sinh linh bình thường được sinh ra trong thất thập nhị trí cao minh, giới mà thôi. Đặt hắn cùng vị trí với cổ lão hung hồn đó là, sỉ nhục thiên dạ tiên đế đã từng trấn áp chư thiên vạn giới. Khó được gặp một người trốn cũ, bây giờ ngươi thu tay lại thối lui đi, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tiểu gia hỏa sinh ra tại thất thập nhị trí cao minh giới này có chút thê thảm, nếu hắn thức thời thì Tịch Thiên Dạ cũng lười làm khó hắn. Làm sao, người thức thời trên thế gian cuối cùng lại rất ít. Cổ lão hung hồn nghe vậy liền giận dữ, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ cho rằng tu thành chúng sinh kim mâu là có thể thật sự áp chế bản tiên sao? Đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, trong mắt bản tiên không đáng nhắc tới. Ngươi cũng đã là tu tiên giả, vậy bản tiên càng muốn thôn tính ngươi. Có thể tu thành huyết thực tu tiên giả của chúng sinh kim mâu, cổ lão hung hồn sao có thể buông tha? Loại này tồn tại lai lịch khẳng định cũng thật không đơn giản, thừa dịp khi hắn còn yếu ớt, thôn tính hết hắn có lẽ sẽ là một cơ duyên to lớn. Trong mắt cổ lão hung hồn đầy vẻ hung ác, hung tính sâu hơn so với trước, hàng loạt u minh địa ngục khí chấn động trên bầu trời, sau khi ngưng tụ thành một nắm tay, hung hăng đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Mặc dù bị chúng sinh kim mâu áp chế 7 phần sức mạnh, không thể thi triển ra được, nhưng còn lại 3 phần sức mạnh, đối với cổ lão hung hồn mà nói Tịch Thiên Dạ cũng không có khả năng chống lại. Một câu tu vi quá thấp, dù cho tu thành chúng sinh kim mâu như thế nào, nó hoàn toàn không để vào mắt. Ngu xuẩn mất khôn. Trong đôi mắt Tịch Thiên Dạ không có cảm xúc gì, dường như đã sớm ngờ tới sẽ như thế này, sinh linh u minh tộc, trời sinh tính đã tham lam hung ác, sẽ không tùy tiện lùi bước. Đã như vậy, cũng không có gì để nói nữa rồi. Tịch Thiên Dạ vẫy tay, Lam Hải Cự Chùy lơ lửng giữa không trung bay vào trong tay của hắn. Sau một khắc, ánh sáng chói mắt sáng lên. Chiêu thứ hai Kinh Đào Tiên Quyền lần nữa được Tịch Thiên Dạ thi triển ra, so với lúc trước không bàn về thanh thế hoặc cái khác, nhưng mạnh hơn nhiều so với lần thứ nhất thi triển ra. Bởi vì lần thứ nhất thi triển còn chưa thông hiểu, chỉ là nửa chiêu quyền pháp mà thôi. Đi qua đại chiến luân phiên, sức mạnh của Tịch Thiên Dạ càng thuần túy, thao tác của thân thể cũng tinh tế và tuyệt diệu hơn. Chiêu thứ hai Kinh Đào Tiên Quyền hoàn chỉnh rốt cục cũng có thể hoàn toàn thi triển ra. Ầm ầm, tiếng nước và tiếng biển động nặng nề vang lên trong thiên địa, thủy nguyên khí xanh thẳm chảy ngược xuống không dứt hình thành một cột sáng thô to, trong thiên địa nối thẳng cửu tiêu, đến vực sâu, giống như thiên hợp trong bầu trời sao buông xuống, to lớn trắng lệ vô cùng. Cổ lão hung hồn ngưng tụ ra bàn tay u minh, bị quyền thế khủng bố trực tiếp xuyên qua, u minh địa ngục khí u ám tà ác bị đánh tan. Có chút năng lực, nhưng sức mạnh của ngươi cuối cùng cũng có hạn, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Cổ lão hung hồn cười lạnh, lần nữa ngưng tụ ra bàn tay u minh, mạnh mẽ và hùng hậu hơn so với cái trước kia, tiếp tục lao đến Tịch Thiên Dạ. Không biết sống chết, Tịch Thiên Dạ xông lên trời mang theo quyền ý kinh thiên, cả người đều như đồng hóa thành một thần quyền, bỗng nhiên đụng xuyên bàn tay u minh, nghịch thế mà lên trong khoảnh khắc đã xuất hiện gần chỗ cổ lão hung hồn. Sau một khắc, từng sợi minh hoàng thi văn sâu thẳm từ sau lưng Tịch Thiên Dạ chui ra, chúng nó giống như xúc tu lợi dụng tất cả mọi dịp, dù cho giữa thiên địa pháp tắc hư vô mờ mịt nhất, cũng không thể tránh thoát quấn quanh của bọn chúng. Minh hoàng thi văn, làm sao có thể? Cổ lão hung hồn như là nhìn thấy quỷ, trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm, thật là không thể tin được sự thật trước mắt. Minh hoàng thi văn trong truyền thuyết, làm sao lại xuất hiện ở trên thân một tu tiên giả? Huống chi, tu tiên giả kia còn tu luyện ra Phật đạo, chí cường linh nhãn thần thông chúng sinh kim mâu. Cả hai làm sao lại xuất hiện trên cùng thân thể một người, vốn không có khả năng, không tồn tại. Một khắc kia cổ lão hung hồn trông thấy minh hoàng thi văn chui ra ngoài, cả người đều có chút bối rối. Coi như sinh ra ở u minh tộc của thất thập nhị trí cao minh giới, hắn đương nhiên rõ ràng lai lịch và ý nghĩa của minh hoàng thi văn. Minh hoàng thi văn có liên quan đến thập nhị trí cao, vô thượng thần thông trong truyền thuyết của u minh tộc, minh hoàng thiên thi giới thuộc một trong thất thập nhị trí cao minh giới. Năm đó giới chủ Nguyên Thi, minh hoàng của minh hoàng thiên thi giới chính là nhờ vào thuật này mà tung hoành thiên địa, khiến cho tinh hải vô tận, chư thiên vạn tộc đều run rẩy hoảng hốt. Không biết làm sao bởi vì tu luyện minh hoàng luyện thi thuật gây ra sát hại quá nhiều, làm cho thiên hạ đều căm ghét, cuối cùng bị vị đệ nhất tiên đế nhân tộc kia bị để mắt tới, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Minh hoàng thiên thi giới cũng bởi vậy không gượng dậy nổi, không còn sản sinh ra Nguyên Thi minh hoàng kinh thiên động địa như thế. Người cuối cùng người nào? Tại sao lại tu luyện được minh hoàng thi văn? Cổ lão hung hồn đầy sợ hãi nhìn Tịch Thiên Dạ, phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu người tuổi trẻ trước mắt. Minh hoàng thi văn không phải ai muốn đạt được thì có thể đạt được, trừ phi minh hoàng thiên thi giới ban cho đại năng tu luyện minh hoàng luyện thi thuật, nếu không căn bản cũng không có khả năng luyện được minh hoàng thi văn. Chẳng lẽ, người tuổi trẻ trước mắt, chính là thi nô của một vị nhân vật lớn nào đó trong minh hoàng thiên thi giới? Đương nhiên là người giết ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 11 đạo minh hoàng thi văn u ám vây quanh hắn vũ động không ngừng, cổ lão hung hồn như gặp quỷ mị, hoảng sợ tránh về phía sau, căn bản không dám tiếp xúc với những minh hoàng thi văn đó. Nhưng mà hình thể của nó quá mức khổng lồ, lại sống nhờ trong diêm ma ám thiên ấn không có cách nào đi ra, làm thế nào có thể tránh. Dường như trong nháy mắt, minh hoàng thi văn đã quấn quanh mà lên, điên cuồng chui vào trong hồn thể của cổ lão hung hồn. À, dừng tay, ngươi dừng tay. Các hạ, hay là chúng ta thỏa thuận một chút. Cổ lão hung hồn hoảng sợ kêu to, kinh sợ Minh Hoàng Thi Văn tới cực điểm, muốn thoát khỏi Minh Hoàng Thi Văn đang quấn quanh, nhưng Minh Hoàng Thi Văn một khi quấn lên làm sao có thể tùy tiện thoát khỏi. Minh Hoàng Thi Văn vừa chui vào trong hồn thể đã lập tức thôn tính hồn lực của hắn, bất luận hắn ngăn cản như thế nào cũng không có hiệu quả. Trong vũ trụ tinh hải, Minh Hoàng Thi Văn là cấm kỵ. Tình trạng bây giờ hắn đụng tới Minh Hoàng Thi Văn càng là cấm kỵ trong cấm kỵ, một cái sơ sẩy rất có thể bị thôn tính hết. Bằng hữu, chúng ta đều là đồng loại, cùng xuất thân từ U Minh tộc cao quý, hà tất tự giết lẫn nhau. Trong phút chốc đã có hàng loạt hồn lực bị thôn tính, cổ lão hung hồn sợ hãi, chỉ lần này mà khổ tu và tích lũy trên vạn năm của hắn sẽ mất hết. Ban đầu kẹt ở trong diêm ma ám thiên ấn, hắn muốn lớn mạnh đều rất khó khăn, bất luận một sức mạnh gì đều không dễ có bị Minh Hoàng Thi Văn hút trắng trợn như vậy thì trái tim thật là đang chảy máu. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Năng lượng tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể, hắn hết sức hưởng thụ trạng thái này. Minh Hoàng luyện thi thuật không hổ là thần thông vô thượng của U Minh tộc, thôn tính U Minh tộc có hiệu quả quả là không chỉ mạnh hơn, gấp 5 lần so với sinh linh chủng tộc khác, U Minh địa ngục khí thuần khiết kia căn bản không cần hắn chuyển hóa, trực tiếp biến thành sức mạnh của Minh Hoàng luyện thi thuật, hiệu suất cao vô cùng, tỷ lệ chuyển hóa ít nhất có 5 phần. Nếu là sinh linh thôn tính chủng tộc khác, tỷ lệ chuyển hóa e là 1 phần cũng chưa tới, hơn 9 phần năng lượng sẽ chảy mất hết. Đương nhiên, cũng bởi vì hồn thể của cổ lão hung hồn rất bất phàm, và đã từng tu luyện thành tiên nên năng lượng ẩn chứa rất tinh túy, nếu không cũng rất khó có tỷ lệ chuyển hóa cao như vậy. Chỉ chốc lát, sau lưng Tịch Thiên Dạ đã chui ra hư ảo Minh Hoàng Thi Văn thứ 12. Phải biết, hắn vừa mới đột phá thành Minh Hoàng Thi Văn thứ 11 mà thôi, mong muốn ngưng tụ ra hư ảnh Minh Hoàng Thi Văn thứ 12 phải cần thời gian tu luyện và tích lũy tương đối dài mới có thể. Sau khi thôn tính hồn lực tinh khiết của cổ lão hung hồn, là một bước đúng chỗ trực tiếp ngưng tụ ra hư ảnh Minh Hoàng Thi Văn thứ 12. Hắn đang thôn tính thượng cổ oan hồn. Trời ơi, Tịch Thiên Dạ đang làm gì vậy? Ngay cả thượng cổ oan hồn cũng dám thôn tính, không sợ bị cắn trả mà chết sao? Mẹ ơi, quá hung tàn, thượng cổ hung hồn cũng dám thôn tính, Tịch Thiên Dạ cũng không phải người. Toàn bộ tu sĩ trong Xương Trạch Thành đều bị hành động của Tịch Thiên Dạ làm hoảng sợ, mọi người đều sợ hãi cổ lão hung hồn như hổ. Dính một chút cũng hoảng sợ lo lắng vô cùng, ai dám giống Tịch Thiên Dạ như vậy, lại có thể chạy lên trước trắng trợn thôn tính hồn lực của thượng cổ hung hồn. Đây chính là thượng cổ hung vật, đại biểu cho không may mắn và hung ác, người nào đụng tới đều sẽ xui xẻo. Tịch Thiên Dạ hắn, U Quỷ Song Lão và tu sĩ của Ngô Thị nhất tộc cũng hoảng sợ, cổ lão hung hồn trong Ngô Thị được cung phụng mấy ngàn năm, không có người nào biết rõ sự đáng sợ cổ lão hung hồn hơn Ngô Thị. Việc phát sinh trước mắt vào giờ khắc này thật làm cho người khác khó mà tiếp nhận được. Hổ Tam Âm nhìn Tịch Thiên Dạ vừa mới ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 11 đã lập tức đã ngưng tụ ra hư ảnh Minh Hoàng Thi Văn thứ 12. Hắn cũng mới vừa mới ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 11, muốn tiến thêm một bước, ngưng tụ ra hư ảnh Minh Hoàng Thi Văn thứ 12 không biết cần phải bao lâu, e là khổ tu mấy tháng cũng chưa hẳn có thể thành công, quả là hết sức hâm mộ. Thôn tính U Minh tộc lại có thể có hiệu quả mạnh như thế, trở về ta cũng muốn đến địa bàn U Minh tộc trắng trợn thôn tính một lần. Hổ Tam Âm giữ lại ngụm nước, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đến U Minh tộc, thử một lần thôn tính cường giả U Minh tộc. Tình trạng cổ lão hung hồn mặc dù rất không tốt, đã không có quan hệ với Minh Tiên, nhưng hồn lực trong hồn thể vẫn hùng hậu vô cùng. Tịch Thiên Dạ nếu thôn tính toàn bộ chắc hẳn có thể hoàn toàn ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 12, thậm chí ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 13. Đương nhiên, hồn lực đau khổ tích lũy mấy chục vạn năm đều bị Tịch Thiên Dạ lấy đi như thế, cổ lão hung hồn sao có thể đáp ứng? Đáng giận, bản tọa muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cổ lão hung hồn nổi giận, hận không thể nuốt chửng nhân loại kia, trước giờ chỉ có hắn thôn tính người khác, nào bị người khác thôn tính như thế. Hắn vận chuyển toàn bộ sức mạnh thôi động bản thể Diêm Ma Ám Thiên Ấn, hung hăng va chạm Tịch Thiên Dạ. Nhất định phải ngăn cản Tịch Thiên Dạ, một khắc cũng không thể chậm trễ. Diêm Ma Ám Thiên Ấn cao 4 vạn trượng rơi xuống, giống như trời đất sụp đổ. Nhưng mà, công kích đáng sợ như vậy lại bị Tịch Thiên Dạ chặn lại. Bởi vì chúng sinh kim mâu luôn chiếu rọi trong hồn thể của cổ lão hung hồn nhằm áp chế 7 phần sức mạnh của hắn, còn sót lại 3 phần thì có 2 phần đang dãy dụa cùng với Minh Hoàng Thi Văn, cho nên có thể điều động sức mạnh, chỉ có 1 phần sức mạnh đáng thương. Mặc dù 1 phần sức mạnh của cổ lão hung hồn cũng hết sức khách quan, nhưng muốn tạo uy hiếp cho Tịch Thiên Dạ rõ ràng không có khả năng. Mấy người ngu ngốc các ngươi nhìn làm gì, còn không rót sức mạnh vào trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, không diệt người này ta sẽ giết các ngươi. Cổ lão hung hồn gầm thét với rất nhiều cao thủ của Ngô Thị nhất tộc. Sức mạnh của bản thân bị kiềm chế, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ từ những người khác. U Quỷ Song Lão như ở trong mộng mới tỉnh, kịp phản ứng vội vàng dẫn theo rất nhiều cao thủ, của Ngô thị nhất tộc không ngừng rót sức mạnh vào trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Lúc trước bọn hắn đã chuẩn bị hợp lực đánh giết Tịch Thiên Dạ, nhưng chỉ bởi vì cổ lão hung hồn đột nhiên xuất hiện, vì giữ huyết thực mới cắt ngang công kích của bọn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu không Tịch Thiên Dạ hẳn bị Diêm Ma Ám Thiên Ấn công kích thành cho bụi chôn vùi rồi, cặn bã cũng không còn như vậy còn thôn tính làm sao nữa. Nhưng bây giờ, cổ lão hung hồn rõ ràng đã không để ý suy nghĩ vấn đề thôn tính Tịch Thiên Dạ nữa. Sức mạnh mấy chục tên cường giả Ngô thị nhất tộc hội tụ vào một chỗ quả thực đáng sợ vô cùng, sức mạnh không kém bao nhiêu so với cổ lão hung hồn. Diêm Ma Ám Thiên Ấn rơi xuống lần nữa, mặt Tịch Thiên Dạ cũng hơi biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Hắn khẽ đảo cổ tay, hai đạo hào quang một kim một bạch xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hai đạo hào quang thần dị vô cùng, tỏa ra khí tức chấn động lòng người, chính là Huyền Thiên Ly Hỏa Lô và Hàn Phách Cực Quang Cháo. Hai vật này, trải qua mấy tháng cất dưỡng đã mạnh mẽ hơn. Sư sư, Tịch Thiên Dạ vung tay lên, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô và Hàn Phách Cực Quang Cháo đã bay ra ngoài hóa thành hai đoàn hào quang uốn quấn, lẫn nhau, một âm một dương hình thành một hình vẽ thái cực đồ, không bàn mà hợp ý chỉ thiên địa, toàn bộ nguyên khí và nguyên tắc thiên địa, dường như cũng bị hai vật dẫn động không ngừng tụ đến. Ầm ầm, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô và Hàn Phách Cực Quang Cháo biến thành thái cực đồ đâm Diêm Ma Ám Thiên Ấn, rơi xuống. Thiên địa run lên, thế giới phẳng phất đứng im. Nháy mắt sau đó, thái cực âm dương đồ tiếp tục hướng phía trước đi, mà Diêm Ma Ám Thiên Ấn lại bị đẩy lùi trở về. Không tốt, làm sao có thể? Sắc mặt U Quỷ Song Lão cùng lúc tái đi phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt đã ủ rũ xuống. Bọn hắn toàn lực công kích chẳng những không chiếm được ưu thế gì, ngược lại còn bị áp chế. Một sức mạnh cắn trả kinh người vọt tới, chỉ va chạm một lần mà tất cả cao thủ Ngô thị nhất tộc đều bị trọng thương. Nhất là U Quỷ Song Lão, lúc trước vốn đã bị trọng thương, giờ phút này càng nặng thêm. Uy lực của Diêm Ma Ám Thiên Ấn mặc dù đáng sợ, nhưng cái giá lớn thôi động công kích của nó trả lại cũng rất đáng sợ. Lần nữa, cổ lão hung hồn mặc kệ sống chết của Ngô thị nhất tộc, lần nữa thôi động Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Hơn nữa mạnh hơn so với lần công kích trước, điều sức mạnh nhiều hơn. Rất nhiều cao thủ Ngô thị nhất tộc, trong khoảnh khắc dường như đã bị cổ lão hung hồn lấy đi một nửa sức mạnh. Ầm ầm, Diêm Ma Ám Thiên Ấn và Thái Cực Âm Dương Đồ đụng nhau lần nữa. Lần này Huyền Thiên Ly Hỏa Lô và Hàn Phách Cực Quang Cháo bùng nổ lao đến, cả hai thế lực va chạm ngang nhau. Lần nữa, cổ lão hung hồn tựa như phát điên thôi động Diêm Ma Ám Thiên Ấn, bộc phát ra sức mạnh mạnh hơn so với trước. Cuối cùng Thái Cực Âm Dương Đồ của Tịch Thiên Dạ cũng ngăn cản không nổi, chậm rãi bị áp chế hạ xuống. Lần nữa, lần nữa, lần nữa, cổ lão hung hồn không ngừng thôi động Diêm Ma Ám Thiên Ấn, lần lượt phát động công kích. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô và Hàn Phách Cực Quang Cháo biến thành Thái Cực Âm Dương Đồ hoàn toàn ngăn cản không nổi, Tịch Thiên Dạ không thể không thi triển Ngưu Ma Hồn Thiên Chùy ra, trợ giúp ngăn cản áp lực từ không trung rơi xuống kia. Mỗi một lần va chạm khiến rất nhiều cao thủ của Ngô thị nhất tộc cũng không dễ chịu, sức mạnh hoàn trả bọn hắn vốn cũng không thể chịu đựng nổi, mỗi một lần va chạm thì bọn hắn đều ói máu một lần. Huyết dịch trong cơ thể cũng sớm phun ra hết rồi, hơn nữa sức mạnh cũng gần như sắp bị rút đi hết. Tịch Thiên Dạ cũng không dễ chịu, tiếp nhận trọng áp đáng sợ như vậy, trên người hắn xuất hiện hàng loạt vết rách, như pha lê tiếp nhận mấy lần oanh kích có thể sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Tịch Thiên Dạ bị thương rất nặng, bởi vì có hiệu quả khôi phục của Minh Hoàng Luyện Thi Thuật, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu không phải Minh Hoàng Luyện Thi Thuật đang không ngừng khôi phục và chữa trị, hắn sợ là sẽ bị Diêm Ma Ám Thiên Ấn đập chết. Khác với Nguyên Long Huyền Linh Quy, Tịch Thiên Dạ tu luyện Minh Hoàng Luyện Thi Thuật, chính là chủ tu chi pháp duy nhất thế gian, cho nên về khôi phục năng lực hơn gấp 10 lần Nguyên Long Huyền Linh Quy và Hổ Tam Âm. Nếu đổi thành Nguyên Long Huyền Linh Quy ở vị trí của Tịch Thiên Dạ, sợ là qua mấy lần công kích, hoàn toàn có thể giết chết nó, thì tu pháp môn Minh Hoàng Luyện Thi Thuật cũng không có cách nào chữa trị được. Đáng giận, ngươi chết đi cho ta. Cổ lão hung hồn đã nổi khùng, mấy chục kích liên tục thế mà cũng không giết chết Tịch Thiên Dạ, hắn sắp điên rồi. Nhiều tu sĩ của Ngô thị nhất tộc rất thảm, Tịch Thiên Dạ cũng thảm, nhưng thảm nhất lại là hắn. Những minh hoàng thi văn đó luôn trong hồn thể hắn thôn tính hồn lực của hắn, chỉ chốc lát sau, đã có 10 vạn năm tích lũy bị Tịch Thiên Dạ thôn tính. 10 vạn năm? Hắn có thể chờ đợi bao nhiêu cái 10 vạn năm? Trái lại Tịch Thiên Dạ, sau khi thôn tính hàng loạt hồn lực thì tu vi càng ngày càng mạnh, minh hoàng thi văn thứ 12 đã ngưng tụ 70% rồi, đang vọt lên 80%. Cũng bởi vì tu vi đang không ngừng tăng cường, Tịch Thiên Dạ mới có thể luôn kháng cự áp lực đáng sợ như vậy. Lần nữa, cổ lão hung hồn điều động sức mạnh, tiếp tục phát động công kích. Không thể. Lại tiếp tục công kích, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Không thể tiếp tục công kích, ta không chịu nổi. Rất nhiều cao thủ của Ngô thị nhất tộc đều biểu lộ ra bộ dáng thê thảm vô cùng, tình trạng của bọn hắn thậm chí thảm hại hơn so với Tịch Thiên Dạ, đã có mấy thiên vương tu vi hơi thấp bị địa chấn làm chết. Bọn hắn đã đến cực hạn, tiếp tục công kích thì tất cả mọi người sẽ chết. Toàn bộ Xương Trạch Thành đều yên lặng, hết thảy tu sĩ đều yên lặng nhìn lên bầu trời, nhìn người trẻ tuổi đứng ở trên trời cao kia. Vì đánh giết một mình hắn, mà Ngô thị toàn tộc đều bị buộc đến hoàn cảnh thê thảm như thế, đổi thành bọn hắn trước kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại nhân, không thể lại phát động công kích, chúng ta thu tay lại đi. U lão run run rẩy rẩy, đến hắn cũng không kiên trì nổi, không phải tu vi cao sẽ kiên trì lâu, ngược lại tu vi càng cao thì sức mạnh phát ra cũng càng nhiều, đứng phía trước tất cả mọi người, sức mạnh của U lão đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, lại tiếp tục rút ra như vậy, chỉ có thể rút đi bản mệnh nguyên khí và sinh mệnh tinh khí của hắn. Làm như thế dù cho cuối cùng thật sự giết Tịch Thiên Dạ, tất cả mọi người của Ngô thị nhất tộc bọn hắn cũng không có đường sống. Một đám rác rưởi, một đám phế vật vô dụng, giữ lại các ngươi có tác dụng gì, đi chết hết đi. Cổ lão hung hồn lớn tiếng gào thét, căn bản không màng sống chết của đám người Ngô thị nhất tộc, tiếp tục điều lấy sức mạnh trong cơ thể của bọn hắn phát ra công kích mạnh mẽ. Mọi người Ngô thị nhất tộc đầy hoảng sợ, sao dám tùy ý hành động như cổ lão hung hồn, lúc này đã chuẩn bị rút tay rời khỏi. Nhưng mà việc khiến cho mọi người hoảng sợ đã xảy ra rồi. Bất luận U Quỷ Song lão, hoặc là Ngô thị tộc chủ, hoặc là cao thủ khác của Ngô thị nhất tộc, toàn bộ đều hoảng sợ phát hiện, bọn hắn không có cách nào rút tay ra, không biết cổ lão hung hồn làm thủ đoạn gì đã dính tất cả mọi người, trên diêm ma ám thiên ấn, không có sức mạnh có thể rút đi, cứ như vậy hấp thu bản mệnh nguyên khí và sinh mệnh tinh khí của bọn hắn. Không, không, ngươi không thể như thế này. Đại nhân, chúng ta cung phụng ngài mấy ngàn năm, ngài sao có thể làm như thế? Mọi người Ngô thị nhất tộc hoàn toàn điên rồi, cả đám đều run rẩy và hoảng hốt, cổ lão hung hồn như vậy là muốn giết chết tất cả mọi người. Cổ lão hung hồn sao có thể quản sống chết của Ngô thị nhất tộc, không có Ngô thị nhất tộc thì còn có Trương thị nhất tộc, Lý thị nhất tộc. Người nào cung phụng thì chả phải cung phụng. Trực tiếp rút đi bản mệnh nguyên khí và sinh mệnh tinh khí trong cơ thể của mọi người Ngô thị nhất tộc, tiếp tục phát động công kích. U lão cùng quỷ lão tóc tai bù xù, sắc mặt ảm đạm như là ác quỷ. Vẻn vẹn một lần công kích thôi mà bọn hắn trong nháy mắt đã già nua mấy chục tuổi. Trong mọi người, tinh khí sinh mệnh của bọn hắn ít nhất vốn sắp thành người tọa hóa lại trải qua mấy lần rút đi tinh khí sinh mệnh. Thử mấy lần, sau khi vẫn không thoát khỏi khống chế của diêm ma ám thiên ấn, tất cả người của Ngô thị nhất tộc cũng đã ủy nhiệm sinh mệnh. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại chậm chạp không có cách nào bị giết chết, mắt thấy giống như là nỏ mạnh đã hết đà, nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể một mực kiên trì. Ai cũng không biết, lúc nào mới có thể hoàn toàn giết chết Tịch Thiên Dạ. Có lẽ, tất cả người của Ngô thị nhất tộc đều bị hao tổn chết rồi nhưng Tịch Thiên Dạ cũng không thể chết được. Điền Quy Nguyên, mấy người các ngươi nhìn cái gì, còn không mau tới hỗ trợ. U lão đột nhiên nhìn về phía 9 người Điền Quy Nguyên, u ám vô cùng nói. Nếu không thể thoát khỏi khống chế của diêm ma ám thiên ấn, như vậy hắn chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ mới để duy trì sức mạnh phát ra. Chỉ cần có đủ nhiều người gia nhập vào, sẽ có thể giảm thật lớn áp lực của bọn hắn. Trong mắt Điền Quy Nguyên đầy vẻ kiêng dè, theo bản năng rút về phía sau, căn bản không dám lên trước hỗ trợ. Kết cục của Ngô thị nhất tộc rõ mồn một trước mắt. Trong khoảnh khắc lại có 2-3 tên thiên vương Ngô thị nhất tộc bị hút chết, hắn trừ phi ngốc mới có thể tham gia vào. Điền Quy Nguyên, ngươi chẳng lẽ nghĩ khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn tất cả chúng ta chết mà được? Đừng quên chúng ta chính là châu chấu trên một cái thuyền, Tịch Thiên Dạ nếu như không chết, ngươi cũng không có khả năng có hy vọng sống. Bây giờ cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nhiều người thì có thể cùng vượt qua cửa ải khó. Nếu không, ai cũng không thể có kết cục tốt lành. U lão lạnh lùng thốt. Không sai, Tịch Thiên Dạ nếu như không chết, không chỉ 9 người các ngươi, những người khác trong thành, các ngươi cho là các ngươi có đường sống hay sao? Tịch Thiên Dạ đã buông lời rồi, tất cả người cướp bóc trong Xương Trạch Thành sẽ bị giết không tha. Chính các ngươi đã chiếu theo số vào chỗ ngồi, xem thử để Tịch Thiên Dạ sống sót thì có mấy người không bị uy hiếp đến sinh mệnh. Tộc chủ Ngô Thị cũng lên tiếng nói, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Xương Trạch Thành, rõ ràng không chỉ là nói với 9 người Điền Quy Nguyên, mà là nói cho tất cả thế lực lớn trong Xương Trạch Thành nghe. Lời vừa nói ra trong Xương Trạch Thành lúc này rơi vào yên lặng, lời ấy của tộc chủ Ngô thị mặc dù có lợi dụng hiểm nghi của bọn hắn, nhưng tình huống lại là thật, Tịch Thiên Dạ nếu như không chết thì người chết chính là những người bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn lên trời, nhìn người trẻ tuổi kia tắm máu mà chiến. Hắn, giống như kiên trì không được bao lâu, có lẽ tăng thêm sức, hắn sẽ hoàn toàn hạ bại. Lời ấy của tộc chủ Ngô thị có lý, không thể để cho Tịch Thiên Dạ sống sót, Vương thúc, có lẽ chúng ta có khả năng. Thái tử Thạch Nguyên Hiên của Vân Mục Hoàng bộ nhìn về phía người trung niên mặt sẹo Vương Tĩnh Khương, Người này là bán bộ Thánh Thiên Vương duy nhất bên cạnh hắn, trận chiến trên bầu trời, có lẽ chỉ có hắn mới có thể giúp được một chút bề bộn. Vương Tĩnh Khương nghe vậy cau mày thật sâu, sau khi cân nhắc trong chốc lát, gật đầu nói, nếu Thái tử Điện Hạ phân phó, như vậy thuộc hạ làm theo là được. Mặc dù Mạo Muội ra chức trợ giúp Ngô thị nhất tộc rất nguy hiểm, nhiều người như hắn cũng chưa chắc có thể vượt qua được bao lâu. Nhưng Thái tử Điện Hạ đã mở miệng, hắn nhất định phải nghiêm túc cân nhắc. Dù sao Thạch Nguyên Hiên chính là thái tử một nước, tương lai đã định trước sẽ trở thành hoàng đế Vân Mục Hoàng Bộ. Hắn đã một bước lên mây, thăng chức rất nhanh, không thể đắc tội hắn. Nếu như nịnh bợ tốt Thái tử Điện Hạ, chờ hắn đăng cơ làm đế, ban thưởng lượng lớn tài nguyên thù lão thậm chí có thể đột phá, lên Thánh Thiên Vương chân chính. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Vương Tĩnh Khương cho rằng Tịch Thiên Dạ nỏ mạnh đã hết đà, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nếu không dù lão có muốn nịnh bợ Thạch Nguyên Hiên, cũng không dám đắc tội với Tịch Thiên Dạ, không có khả năng lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Vương Tĩnh Khương dậm chân mà ra, lên không trung, nhìn toàn bộ tu sĩ Xương Trạch Thành, lạnh lùng thốt, chư vị, lời trước đó của Tịch Thiên Dạ chắc hẳn các người đều nghe rất rõ ràng. Không sai, hắn muốn giết chết tất cả chúng ta, hơn nữa hắn có năng lực như thế. Nếu để cho hắn sống sót, chúng ta sẽ không có đường sống. Giờ khắc này Tịch Thiên Dạ sắp chết đến nơi rồi, sinh tử chỉ trong chớp mắt, chúng ta còn suy nghĩ cái gì? Vận mệnh cần phải nắm chắc trong tay của mình, dám đứng ra mới có tư cách có được ngày mai. Nếu Tịch Thiên Dạ không chết thì người chết chính là chúng ta. Tại hạ Vương Tĩnh Khương, vì chu diệt Tịch Thiên Dạ này nguyện ý xuất ra một phần lực đi trước, hy vọng có đồng đạo cùng chung chí hướng có thể nối gót mà tới. Có thể một mình ta không thay đổi được cái gì, nhưng nếu như tất cả mọi người gia nhập vào, vậy có thể lay động được sức mạnh của thiên địa. Tịch Thiên Dạ chỉ có một con đường chết. Tiếng nói của Vương Tĩnh Khương vừa ra, bỗng nhiên đạp lên bầu trời rót sức mạnh vào trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Thêm sức mạnh của bán bộ Thánh Thiên Vương, Diêm Ma Ám Thiên Ấn lập tức sáng ngời. Vương tiên sinh đại nghĩa, Ngô mỗ cực kỳ bội phục. U lão thấy cuối cùng cũng có người đến đây tương trợ liền mừng rỡ, muốn ôm quyền trịnh trọng tạ ơn Vương Tĩnh Khương. Sắp đặt rồi, Điền thị nhất tộc đã đắc tội với Tịch Thiên Dạ, không giết kẻ này cũng ăn ngủ không yên. Điền Quy Nguyên than nhẹ một tiếng cũng phóng lên tận trời, cả người tỏa ra một sức mạnh Thánh Thiên Vương hùng hậu, không ngừng rót sức mạnh vào trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Thấy Điền Quy Nguyên đã ra tay, tám người thân đồ Viên Kiệt cũng không do dự nữa, dồn dập phóng lên tận trời rót sức mạnh của mình vào trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Nhiều cao thủ tuyệt thế gia nhập như vậy, rất nhiều thế lực trong Xương Trạch Thành lập tức có chút dục dịch. Nếu như nói một mình Vương Tĩnh Khương, tính kích động còn không đủ mạnh, khiến trong lòng người khác vẫn có băn khoăn. Nhưng khi chính người Điền Quy Nguyên và thân đồ Viên Kiệt đều đứng ra, sức mạnh kia có sức thuyết phục vô cùng. Con người đều có tâm lý số đông, theo bản năng sẽ cho rằng hướng có nhiều người là đúng. Hơn nữa nếu Tịch Thiên Dạ không chết thì bọn họ chính xác là ăn ngủ không yên. Kết quả là, từng cao thủ từ trong Xương Trạch Thành đứng ra đi đến đội hình của Ngô thị nhất tộc. Trong Xương Trạch Thành hội tụ hàng trăm thế lực nhân tộc, hơn nữa đều là thế lực lớn địa vị khá cao. Cao thủ Thiên Vương cảnh không cần phải nói. Thiên Vương đại giả cũng không phải số ít. Nhưng mà, bán bộ Thánh Thiên Vương lại có hơn 20 vị. Tịch Thiên Dạ quá phách lối, không thể để hắn tồn tại. Chém chết kẻ này, trừ ma vệ đạo. Hơn 20 vị bán bộ Thánh Thiên Vương đồng thời đứng ra, khí tức phát ra quả là thông thiên triệt địa. Toàn bộ bọn họ đều từ trong doanh trận đến cùng nhau giết Tịch Thiên Dạ, không giữ lại chút sức mạnh nào đều rót vào trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Theo bọn hắn nghĩ, sự xuất hiện của bọn hắn đã là lúc nhất cử định càn khôn, Tịch Thiên Dạ đã không có đường sống. Trong Xương Trạch Thành không ngừng vang lên thanh âm hít khí lạnh, hơn 30 vị bán bộ Thánh Thiên Vương đồng thời đứng ra thảo phạt Tịch Thiên Dạ, hơn nữa có 3-40 người đến từ các thế lực lớn nhân tộc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin. Ha ha, nhiều người tức giận khó chọc, quả thật nhiều người tức giận khó chọc. Tịch Thiên Dạ, hôm nay là ngày chết của ngươi. U lão ha ha cười lớn, trong mắt đầy phấn chấn. Hơn 30 tên bán bộ Thánh Thiên Vương gia nhập, áp lực của hắn giảm mạnh, cơ bản đã không còn ảnh hưởng gì. Cao thủ khác của Ngô thị nhất tộc cũng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra nụ cười. Bọn hắn hiện tại đang nắm đại thế, Tịch Thiên Dạ có mạnh cuối cùng cũng chỉ có thể ôm hận dưới cửu tuyền. Quá đáng. Những lão tiền bối này cuối cùng cần mặt mũi hay không? Nhiều người như vậy hợp lại đối phó một người trẻ tuổi. Giang Hoài Nguyệt đã nhìn không được, nhiều cao nhân tiền bối vang danh thiên hạ như vậy, hợp lại chỉ vì đối phó một mình Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn cuối cùng có một chút khí phách tiền bối hay không? Tô Hàm Hương siết chặt nắm đấm. Thế cục phát triển đã vượt ra khỏi khống chế của nàng, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Ầm ầm, sức mạnh vô cùng vô tận rót vào, khí tức Diêm Ma Ám Thiên Ấn phát ra liên tục tăng lên, thẳng lên bão tố. Thậm chí hình thể trong khoảnh khắc tăng vọt gấp đôi, cao 10 vạn trượng có thể thông thiên triệt địa, thẳng vào mây trời. mặt đất cũng không chịu nổi áp bách của Diêm Ma Ám Thiên Ấn, bắt đầu đổ sụp diện tích lớn. Quá đáng rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thải Lân công chúa sững sờ nhìn lên bầu trời, chợt cười khổ. 450 vị cao thủ tuyệt thế hợp lại thôi động cổ khí, hơn nữa khí linh của cổ khí kia đều xuất ra. Dù cho nàng có tin tưởng Tịch Thiên Dạ, giờ phút này cũng hoài nghi, hắn e là muốn sống cũng không nổi. Tịch Thiên Dạ một mình đứng cô đơn trên bầu trời, đỉnh đầu chính là 10 vạn trượng cự sơn, bị bao phủ trong bóng tối, đưa mắt cũng nhìn không thấy chút sắc trời. Hay cho cái mọi người đồng tâm hiệp lực, hay cho cái trừ ma vệ đạo, chẳng lẽ nghĩ rằng nhiều người là rất giỏi sao? Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn đám người kia tự cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười. Hắn bỗng nhiên cười, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ không chút hoang mang bóp thủ ấn huyền diệu. Sau một khắc, Minh Hoàng Thi Văn trên người hắn bắt đầu chấn động kịch liệt, vẫn có chút hư ảo Minh Hoàng Thi Văn thứ 12, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn ngưng thành thực chất, hơn nữa không đình chỉ, mà hư ảnh Minh Hoàng Thi Văn thứ 13 từ sau lưng của hắn chui ra. Cũng chính là cùng một thời gian, khí tức và khí chất của Tịch Thiên Dạ phát ra cải biến long trời lở đất. Lúc ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 11 và lúc ngưng tụ Minh Hoàng Thi Văn thứ 12, giữa hai bên hoàn toàn khác biệt. Mặc dù chỉ thua kém một Minh Hoàng Thi Văn, nhưng chênh lệch thật lớn như hồng câu, sinh mệnh cấp độ đã hoàn toàn khác biệt, khoảng cách lớn như Thiên Vương đại giả so với Thánh Thiên Vương. Sau khi hoàn toàn ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 12 thì chỉ về mặt sức mạnh đã có thể toàn diện áp chế Thánh Thiên Vương trong chân mộc linh thổ. Khí tức Tịch Thiên Dạ liên tục tăng lên, hư ảnh Minh Hoàng Thi Văn thứ 13 ngưng tụ 20% mới dừng lại. Cùng thời gian Tịch Thiên Dạ đột phá, Minh Hoàng Thi Văn trên người Nguyên Long Huyền Linh Quy, Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương, Trương Cát Tượng cùng với 9 tên Thiên Vương đại giả khác, toàn bộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thi Văn dung hợp, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể làm đến? Cổ lão hung hồn thật không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật của U Minh tộc, trong thất thập nhị trí cao minh giới vô số kể, nhưng có thể thi triển Thi Văn dung hợp chi thuật của U Minh tộc, từ xưa đến nay chỉ có một người, người kia chính là Nguyên Thi Minh Hoàng. Trong nhận thức của cổ lão hung hồn thì Thi Văn dung hợp chi thuật chính là thuộc về bí thuật độc môn của Nguyên Thi Minh Hoàng. Chớ nói một tu tiên giả bậc thấp của thế giới lạc hậu, dù cho tồn tại vô thượng tu thành Thi Hoàng tuyệt thế trong Minh Hoàng thiên thi giới, cũng không cách nào thi triển ra Thi Văn dung hợp chi thuật. Bởi vì trong truyền thuyết chỉ có công pháp chủ tu tu luyện Minh Hoàng luyện thi, thuật mới có thể thi triển Thi Văn dung hợp chết cây. Nếu chỉ tu luyện công pháp thi tu, dù cho tu thành Thi Hoàng có thể so với tiên đế, cũng không có khả năng thi triển ra. Minh Hoàng thiên thi giới từ khi nguyên thi, Minh Hoàng thu thành công pháp chủ tu Minh Hoàng luyện thi, thuật thì không người nào có thể tu thành, cho nên cũng không thể tồn tại người có thể thi triển Thi Văn dung hợp chi thuật. Không chỉ cổ lão hung hồn, U Quỷ Song lão cùng với cao thủ thế lực khác cũng toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Tịch Thiên Dạ vừa mới còn vô cùng chật vật bị áp chế mắt thấy sẽ diệt vong, làm sao trong nháy mắt khí tức lại đột nhiên tăng vọt, phát ra uy áp mạnh mẽ không chỉ hơn mấy lần so với trước. Hắn chẳng lẽ tại thời khắc mấu chốt đột phá tu vi hay gông cùm xiềng xích? Tộc chủ Ngô Thị run giọng nói. Không sai, hắn đột phá rồi, cả người đều hoàn toàn thăng hoa một lần, bây giờ sức mạnh của hắn đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt U lão ngưng trọng vô cùng nói. Tịch Thiên Dạ vốn vô cùng cường đại, cả nhân tộc cũng tìm không ra mấy người, nếu lại đột phá. Đó là cấp độ gì, Chí Tôn Vương trong truyền thuyết sao? Thân Đồ Viên Kiệt sợ hãi nói, mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng Tịch Thiên Dạ quá mức hung tàn, không sợ khẳng định là giả. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, sợ Tịch Thiên Dạ lần nữa nghịch thế vùng dậy. Chí Tôn Vương, hừ, còn kém một chút. Nhưng thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn hơn hẳn Thánh Thiên Vương, tương đương với bán bộ Chí Tôn Vương thế giới các ngươi. Cổ lão hung hồn lạnh lùng thốt. Bán bộ Chí Tôn Vương. Những người khác nghe vậy, không ít người đều dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải Chí Tôn Vương trong truyền thuyết thì bọn hắn vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Bán bộ Chí Tôn Vương mặc dù rất mạnh, nhưng sợ là vẫn ngăn không được Diêm Ma Ám Thiên Ấn, cùng với trấn áp liên thủ của nhiều người bọn hắn như vậy. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ bằng chừng ấy tuổi đã tu thành bán bộ Chí Tôn Vương, vẫn vô cùng rung động lòng người. Bán bộ Chí Tôn Vương. Trong lòng Giang Hoài Nguyệt rung động, nhìn Tịch Thiên Dạ thật lâu không nói gì. Vốn nàng cho rằng Tịch Thiên Dạ nhiều nhất mạnh hơn nàng một chút, chỉ cần nàng nỗ lực, sẽ có cơ hội đuổi kịp hắn. Nhưng bây giờ, nàng lại vô lực thật sự. Bán bộ Chí Tôn Vương, tương đương với Chí Tôn nhân tộc. Đây là tồn tại mạnh nhất trong nhân tộc, không có người thứ hai. Mộ Phong Hoàng bộ bọn hắn mặc dù là một trong 9 đại hoàng bộ cao quý, nhưng cũng không có tồn tại bán bộ Chí Tôn Vương. Yên Nhạc Hoàng bộ cũng như thế, đã có trên vạn năm cũng chưa từng xuất hiện bán bộ Chí Tôn Vương. Trong truyền thuyết Trụ Sơn Hoàng Bộ cũng có một bán bộ Chí Tôn Vương, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa bán bộ Chí Tôn Vương trong truyền thuyết kia còn sống sót hay không vẫn là ẩn số. Tịch Thiên Dạ bằng chừng ấy tuổi đã tu thành Chí Tôn nhân tộc, nếu là trước kia ai dám tưởng tượng. Chu Bách Hà hơi nheo mắt lại, càng thêm khẳng định Tịch Thiên Dạ có lai lịch không tầm thường. Trong thế giới này, nhân tộc rất khó tu thành Chí Tôn Vương chân chính, đó là cực hạn của thế giới này. Nhân loại trong chân mộc linh thổ làm không được, kẻ ngoại lai như bọn hắn cũng làm không được. Mộ Thương Đại Lục thăm dò chân mộc linh thổ 3 vạn năm, tất cả có 10 đời người tiến nhập nơi này, nhưng cuối cùng tu thành Chí Tôn Vương chân chính dù là một người cũng không có. Truyền thuyết nếu có thể trong thế giới này tu thành Chí Tôn Vương chân chính, sau khi ra ngoài thì 100% có thể trở thành thiên thánh, thậm chí có mấy phần hy vọng tu thành Chí Thánh Chí Cao Vô Thượng. Chu Bách Hà đi vào nơi này với mục tiêu lớn nhất chính là tu thành Chí Tôn Vương. Hắn sớm đã tu thành thiên thánh, bước kế tiếp là mơ ước lớn nhất của hắn chính là có thể tu thành Chí Thánh. Tô Hàm Hương và tất cả người của Yên Nhạc Hoàng Bộ đầy phấn chấn, giờ khắc này Tịch Thiên Dạ đột phá tu vi tiếp tục mang lại lòng tin mạnh mẽ cho mọi người. Tịch Thiên Dạ nắm chặt nắm đấm, một sức lực mạnh mẽ từ trong thân thể bắn ra, mạnh hơn 10 lần so với trước. Sức mạnh bây giờ của hắn sợ là một quyền cũng có thể oanh sát một tên thánh thiên vương. Diêm Ma Ám Thiên Ấn cao 10 vạn trượng rơi xuống, dường như không muốn cho hắn cơ hội tiếp tục tăng lên, cuống cuồng dùng một đòn giết chết hắn. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời, thi triển chiêu thứ hai Kinh Đào Tiên Quyền ra. Quyền ý xuyên qua trời đất, sau khi tu vi leo lên tới Minh Hoàng Thi Văn 12, lần nữa thi triển chiêu thứ hai Kinh Đào Tiên Quyền thì khí tượng đã hoàn toàn khác biệt. Phảng phất như thật sự có thiên hà từ trên 9 tầng trời buông xuống, hóa thành nắm đấm lớn phạm vi vạn trượng, đụng vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Thiên địa yên tĩnh, cả hai sau khi va chạm trong nháy mắt dừng lại. Sau một khắc, cự quyền xanh thẳm vạn trượng chậm rãi chìm xuống, từng chút một bị áp chế xuống. Mà Diêm Ma Ám Thiên Ấn của Thái Cổ Ma Sơn lại là hào quang sáng choang, đột nhiên phóng xuất ra một sức mạnh hung mãnh hơn, chia năm xẻ bảy đụng cự quyền vạn trượng. Thân thể Tịch Thiên Dạ chấn động lùi lại về phía sau 7-8 bước, khóe môi tràn ra vết máu. Mặc dù đột phá thành Minh Hoàng Thi Văn thứ 12, nhưng về mặt sức mạnh vẫn không có cách nào so với Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Dù sao Diêm Ma Ám Thiên Ấn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh hơn 50 vị bán bộ thánh thiên vương, hơn nữa do cổ lão hung hồn tự mình điều khiển, bạo phát ra uy lực quả là long trời lở đất. Ầm ầm, Diêm Ma Ám Thiên Ấn hơi chấn động, hạ xuống lần nữa, vẫn không rơi trên thân Tịch Thiên Dạ, sức mạnh truyền ra không gian làm Tịch Thiên Dạ không ngừng lùi lại. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, cái này là kết cục làm nhiều người tức giận, hôm nay ngươi chắc chắn chết. U lão không ngừng cười lớn, chỉ cần giết kẻ này thì hắn an tâm rồi. Nếu không để Tịch Thiên Dạ tiếp tục khuếch trương, đó chính là ác mộng của toàn bộ Ngô thị nhất tộc. Những thế lực lớn khác của nhân tộc trong Xương Trạch, thành thì từng người lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hận không thể lập tức đánh chết Tịch Thiên Dạ, sau đó bọn hắn tiếp tục cướp đoạt Xương Trạch thành. Không có sự tồn tại của Tịch Thiên Dạ, thì những người Yên Nhạc đó hoàng bộ trong mắt bọn hắn vốn không chịu nổi một đòn. Tốt, làm tốt lắm. Thạch Nguyên Hiên vỗ tay cười to, cho là mình đã làm một quyết định rất anh minh. Thắng lợi lần này công lao của hắn rất lớn. Nếu không phải hắn ra lệnh Vương Tĩnh Khương đứng ra trước tiên châm ngòi tâm tình của mọi người, còn lại mấy thế lực lớn khác đều mang tâm tư kia sợ là rất khó tụ cùng một chỗ. Coi như Tịch Thiên Dạ bị đánh giết, chắc chắn là một việc rất có cảm giác thành công. Thiếu niên Chí Tôn nhân tộc gián tiếp chết ở trong tay của hắn, có cái gì đáng kiêu ngạo hơn so với cái này? Ánh mắt Tịch Thiên Dạ u lãnh, trên bầu trời có quá nhiều người ra tay, hơn nữa bị cổ lão hung hồn tụ tất cả sức mạnh lại với nhau. Với một mình hắn rất khó dung chuyển sức mạnh to lớn đáng sợ như vậy. Vẫn yếu quá. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Từ sau khi trùng sinh thì đường tu luyện của hắn có vẻ như cũng nhiều tai nạn. Nếu như không phải là không có thân thể của mình, rất nhiều pháp thuật thần thông đều không thi triển ra được. Hắn sao lại bị một đám tu sĩ cấp thấp áp chế tàn nhẫn như thế? Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ không phải là không có biện pháp, chỉ là không muốn thi triển ra mà thôi. Giờ khắc này, cũng không để ý nhiều như vậy. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục thi triển sức mạnh chống cự Diêm Ma Ám Thiên Ấn nữa, mà khoanh chân ngồi xuống. Rất nhiều người đều kỳ quái, vào thời khắc mấu chốt như thế mà Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi làm gì, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, không định tiếp tục chống cự, chấp nhận số mệnh hay sao? Đáng tiếc cho anh tài như thế, nếu như không chết yểu, thì tương lai có lẽ có cơ hội đột phá thành Chí Tôn Vương chân chính, làm được việc mà tất cả mọi người trong nhân tộc làm không được. Chỉ trách hắn phô trương quá mức, không biết tiến lùi, nếu không phải chọc nhiều người tức giận. Dựa vào những người Ngô thị nhất tộc kia e là đều không làm gì được hắn. Đồng tình với hắn làm cái gì? Hắn muốn giết tất cả chúng ta, nếu hắn không chết thì ai chết? Trong Xương Trạch Thành xuất hiện không ít lời nói lạnh nhạt trào phúng. Đối với mọi người mà nói, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi xuống, chắc là hoàn toàn từ bỏ chống cự. Nhưng mà, mọi người ở đây đều chờ đợi lúc một đòn Diêm Ma Ám Thiên Ấn đánh Tịch Thiên Dạ, thành thịt nát xương tan. Thân thể Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên phóng xuất ra một hồn quang vô cùng to lớn, đoàn hồn quang kia trong nháy mắt chiếu rọi phạm vi ngàn dặm, toàn bộ xương trạch thành đều bị linh hồn thánh niệm hào hùng bao phủ lại. Sau một khắc, một màn khiến cho mọi người đều cực kỳ chấn động xuất hiện. Chỉ thấy trong thân thể Tịch Thiên Dạ chui ra bốn quầng sáng, trong quầng sáng chính là thánh hồn mọi người đều biết. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ lại có bốn thánh hồn, hơn nữa bốn thánh hồn kia đều mạnh mẽ vô cùng, tỏa ra hào quang nóng bỏng như mặt trời. Bốn đạo thánh hồn, làm sao có thể? Một người làm sao lại có bốn đoàn thánh hồn? Trời ơi, con mắt của ta không có hoa chứ, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác, bên trong một thân thể tại sao có thể có bốn linh hồn? Quá quỷ dị, bốn linh hồn kia, dù bất luận khí chất hoặc về mặt khác đều giống như đúc không khác nhau gì, căn bản không phải bốn linh hồn khác biệt. Trong xương trạch thành, tất cả tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm, nhìn lên tình cảnh trên bầu trời, quả là giống như phép màu. Linh hồn phân hóa chi thuật. Con người cổ lão hung hồn co rụt lại nhìn linh hồn thể của bốn đạo sáng chói kia, trong lòng vô ý thức dâng lên cảm giác không ổn. Hắn đến từ thất thập nhị trí cao minh giới, đương nhiên biết tồn tại của linh hồn phân hóa chi thuật. Nhưng loại bí pháp này có cực hạn và thiếu hụt rất lớn, tự ý tu luyện sẽ có di chứng rất lớn. Hơn nữa, sau khi linh hồn bị phân hóa sẽ chỉ càng nhỏ yếu hơn, cơ bản không mạnh mẽ bằng dung hợp linh hồn lại cùng nhau. Nhưng Tịch Thiên Dạ thời khắc này lại không có chút nào nhỏ yếu. Bốn linh hồn thể của hắn đều rất mạnh mẽ, đã cao hơn tu vi chân nguyên của Tịch Thiên Dạ, bất kỳ một đạo nào cũng có thể so với bán bộ chí tôn vương. Hơn nữa hồn lực cơ bản nhất trí, khí tức gợn sóng cũng cơ bản thống nhất, giống như bốn đạo thánh hồn sao chép mà ra mà không phải chia ra bốn đạo thánh hồn. Sau khi tu luyện thần du thái hư tới phần thứ hai, tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ đã tương đối mạnh, mạnh hơn so với Thủy Linh Kinh và Minh Hoàng luyện thi thuật. Nhưng linh hồn của hắn thuộc về chính hắn, tướng mạo và thân thể khác biệt, cho nên hắn cơ bản sẽ không dễ dàng thi triển được sức mạnh linh hồn thể. Bốn linh hồn thể mạnh mẽ chỉnh thiên bốn phương, ngồi bó gối phương hướng tứ tượng lục hợp. Từng tầng ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ toàn bộ bốn đoàn linh hồn thể, người ngoài căn bản nhìn không thấy tướng mạo hư ảnh linh hồn Tịch Thiên Dạ. Lập tức ra tay, đừng để hắn thi triển ra linh hồn bí thuật. Sắc mặt cổ lão hung hồn kịch biến ý thức được Tịch Thiên Dạ muốn làm gì, lúc này liền quả quyết thôi động Diêm Ma Ám Thiên Ấn ra tốc va đập. Sinh linh bình thường có lẽ không biết linh hồn bí thuật thần bí khó lường, nhưng loại thần bí giống Tịch Thiên Dạ này tu luyện ra một hai linh hồn bí thuật, cũng không chút nào bất ngờ. Tu vi linh hồn Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ như thế, vừa xuất hiện đã là bốn đạo linh hồn, nếu để cho hắn hoàn thành linh hồn bí thuật thì trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn là cổ lão hung hồn đương nhiên không sợ công kích linh hồn của Tịch Thiên Dạ, bất luận bốn tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ cũng không bằng hắn. Nhưng đám sinh vật cấp thấp kia chỉ có thể làm chất dinh dưỡng, e là chưa hẳn có thể ngăn cản linh hồn bí thuật quỷ dị khó lường. Cổ lão hung hồn phản ứng rất nhanh nhưng vẫn hơi trễ. Bốn hư ảnh linh hồn của Tịch Thiên Dạ đồng thời tỏa ra vô số kim quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa thần thánh vô cùng, phạn âm thiên sướng, từng đạo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh từ trong hư không hiện lên. Trong khoảnh khắc đã diễn hóa thành chúng sinh Phật quốc, gặp quỷ, làm sao có thể? Chúng sinh Kim Mâu, bốn đạo chúng sinh Kim Mâu, cổ lão hung hồn thật bị dọa, hồn thể khổng lồ run rẩy một hồi, hắn suy đoán Tịch Thiên Dạ có thể sẽ thi triển linh hồn bí pháp ra một chút huyền diệu khó lường, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ sẽ thi triển ra chúng sinh Kim Mâu lần nữa, hơn nữa duy nhất một lần xuất hiện bốn đạo chúng sinh Kim Mâu. Trước đó một đạo chúng sinh Kim Mâu đã áp chế hắn không thở nổi. Dường như áp chế 7 phần sức mạnh, nếu không với sức mạnh của hắn thì tiện tay ra một đòn, cũng có thể làm cho Tịch Thiên Dạ thành cho bụi chôn vùi. Nhưng giờ phút này lại không phải một đạo chúng sinh Kim Mâu mà là trọn vẹn bốn đạo. Cổ lão hung hồn như là nhìn thấy quỷ, linh hồn phân hóa ra bốn đoàn đều vô cùng cường đại, nếu như phân hồn mạnh mẽ thì cũng thôi đi, chúng sinh Kim Mâu thế mà cũng có thể chia ra làm bốn, quả là bất thường hơn so với đụng quỷ. Linh hồn bình thường phân hóa chi thuật đương nhiên không có khả năng chia chúng sinh Kim Mâu ra làm bốn. Phân hóa ra phân hồn cũng có chủ thứ chi điểm, nhưng thần du thái hư lại khác, pháp môn thần luyện tuyệt thế làm danh chấn chư thiên vạn giới, thần du thái hư sao lại chỉ là hư danh? Phân hồn do thần du thái hư tu luyện ra được giống như sao chép được chủ hồn, cơ bản không khác gì so với chủ hồn nguyên bản. Nếu như Tịch Thiên Dạ tiến thêm một bước, tu luyện ra giai đoạn thứ ba của phần thứ hai thần du thái hư, phân hồn hóa thành tám đạo, vậy thì không chỉ là bốn đạo chúng sinh Kim Mâu, mà lại biến thành tám đạo chúng sinh Kim Mâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công hiệu thần kỳ như thế đoạt tạo hóa thiên địa, bất kỳ tu tiên giả chủ tu linh hồn đều coi như chí bảo. Suy nghĩ một chút, nếu như luyện tới phần thứ hai thần du thái hư đại viên mãn, thì có thể phân hóa ra 32 đạo phân hồn. Vậy thì tương đương với thêm ra 31 bản thân mình, giao chiến cùng cảnh giới dường như có thể trực tiếp nghiền ép. Tịch Thiên Dạ lúc trước cũng mất sức lực chín châu hai hổ, mới thu thần du thái hư tới tay, hơn nữa cũng không phải hoàn chỉnh. Một bài pháp môn cuối cùng tu luyện từ đầu đến cuối cũng không đạt được. Bốn đoàn chúng sinh kim mâu chiếu rọi thiên, địa xua tan tất cả âm u và tà ác giữa thiên địa. Sức mạnh của cổ lão hung hồn dường như trong nháy mắt đều bị phong ấn toàn bộ. Từng Phật văn huyền bí dày đặc chui vào trong hồn thể của cổ lão hung hồn thêu dệt ra một tấm lưới lớn Phật văn màu vàng, chấn áp cổ lão hung hồn. Còn Ngô Thị Nhất Tộc cùng với những cao thủ của thế lực lớn nhân tộc, trong nháy mắt khi Phật quang màu vàng chiếu khắp nơi trên mặt đất, thì toàn bộ ánh mắt ngưng lại đầy đờ đẫn, giống như linh hồn đã thoát xác xuất thần đến Phật quốc chúng sinh trong đó, tiêu dao tự do tự tại. Bao gồm cổ lão hung hồn ở trong, tất cả linh hồn mọi người trong nháy mắt đều bị phong ấn, vốn đang chuyển sức mạnh chảy vào Diêm Ma Ám Thiên Ấn, đột nhiên trong khoảnh khắc toàn bộ đứt gãy. Diêm Ma Ám Thiên Ấn không có nguồn suối sức mạnh, uy thế kịch liệt giảm xuống biến mất, chỉ chốc lát sau cự ấn cao 10 vạn trượng thu nhỏ còn 5 vạn trượng, 3 vạn trượng. Cuối cùng hoàn toàn thu nhỏ thành trạng thái bình thường, từ trên trời cao rơi xuống. Kim quang trên người Tịch Thiên Dạ cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, khí tức của bốn linh hồn thể nháy mắt uể oải vô cùng như trải qua một trận đại chiến sinh gian nan. Bốn đạo linh hồn của hắn, mặc dù đều có thể thi triển ra chúng sinh kim mâu không hề khác gì với chủ hồn. Nhưng cùng lúc thi triển ra bốn đạo chúng sinh kim mâu, phong ấn mấy chục tên cao thủ lại tiêu hao hồn lực rất lớn, dựa vào cấp độ linh hồn của Tịch Thiên Dạ cũng gánh không được. Nhưng chỉ một đòn lần này đã đủ. Hào quang bốn đạo linh hồn lóe lên đã trở lại trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, cùng lúc đó Tịch Thiên Dạ đứng lên trực tiếp xông lên cửu thiên, nắm chắc Diêm Ma Ám Thiên Ấn trong tay. Láo xược. Trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn vang lên một tiếng gầm gừ phẫn nộ, lúc này có hàng loạt u minh địa ngục khí bao phủ mà ra ý đồ đánh bay Tịch Thiên Dạ. Nhưng Diêm Ma Ám Thiên Ấn đã rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ, sao có thể tùy tiện buông tay, một sức mạnh mạnh mẽ vô cùng chấn áp xuống, chấn áp ý đồ chui ra ngoài của cổ lão hung hồn. Không có sức mạnh của mấy chục tên cao thủ rót vào, cổ lão hung hồn muốn ra khỏi Diêm Ma Ám Thiên Ấn thì độ khó hơn gấp trăm lần so với trước, Tịch Thiên Dạ tùy tiện đã có thể chấn áp hắn trở về. Ngươi dừng tay, chúng ta là đồng loại, ngươi không thể giết ta. Cổ lão hung hồn lớn tiếng gào thét, trong mắt đầy hoảng hốt, hắn bị nhốt trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn. Dù cho tu vi mạnh hơn Tịch Thiên Dạ rất nhiều thì giờ phút này, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đã nói muốn thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi không trân quý. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bàn tay đang nắm Diêm Ma Ám Thiên Ấn, 12 đạo minh hoàng, thi văn chui ra điên cuồng quấn quanh thôn tính hồn lực của cổ lão hung hồn. Dưới tình huống như thế, cổ lão hung hồn căn bản cũng không có sức mạnh ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Tịch Thiên Dạ làm. Tu vi của Tịch Thiên Dạ liên tục tăng lên, khoảng cách ngưng tụ ra minh hoàng thi văn thứ 12 đã tương đối tiếp cận. Nếu như hoàn toàn thôn tính cổ lão hung hồn, chắc chắn có thể hoàn toàn ngưng tụ ra cây thứ 12. Trong lòng Tịch Thiên Dạ cũng không thể không cảm thán, cổ lão hung hồn quả là một viên đan thập toàn đại bổ, khiến cho minh hoàng luyện thi thuật của hắn nâng cao hơn một tầng không nói mà còn bởi vì hồn lực tinh thuần, cơ bản không có bất kỳ di chứng gì. Nếu không, người bình thường tu luyện, hao phí mấy tháng, cũng chưa hẳn có thể hoàn toàn ngưng tụ ra minh hoàng thi văn thứ 12. A, Tịch Thiên Dạ, ngươi dám khi nhục bản tiên như thế, bản tiên nhất định sẽ cho ngươi trả giá đắt. Ngươi trở đi. Cổ lão hung hồn gào thét dốc cạn cả đáy, thanh âm thê lương mà tràn đầy oán hận. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy cổ lão hung hồn phân hóa ra một đoàn hỏa diễm u ám, chỉ lớn chừng quả đấm, trong nháy mắt thoát ly phân ra khỏi bản thể khổng lồ của hắn. Sau một khắc, hỏa diễm u ám kia đã hóa thành một ảo ảnh, biến mất tại chỗ sâu của Diêm Ma Ám Thiên Ấn, dường như rất khó tìm ra hắn. Mấy chục vạn năm tích lũy lại có thể nói không cần là không cần, quả nhiên hết sức quả quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hỏa diễm u ám vừa nãy, chính là hồn linh của cổ lão hung hồn, tương đương với linh hồn. Hoặc là nói, bộ phận thật sự gánh chịu đặc tính sinh mệnh. Còn hồn thể chỉ là một hồn lực tinh thuần ngưng tụ mà thành, sau khi vứt bỏ thì tu vi chỉ bị hao tổn mà sẽ không đả thương tính mệnh. Tịch Thiên Dạ thôn tính toàn bộ hồn thể của cổ lão hung hồn, hàng loạt năng lượng tinh thuần chảy vào trong thân thể, bản tôn minh hoàng thi văn thứ 12 của hắn đã ngưng tụ ra 99%, chỉ còn 1% cuối cùng sẽ có thể hoàn toàn ngưng tụ thành công. Nhưng đừng nhìn chỉ có 1%, trên thực tế 1% chính cuối cùng là cái khó khăn nhất, chưa chắc đơn giản hơn so với 99% trước. Đáng tiếc, nếu như thôn tính luân hồn linh của hung hồn kia, chắc chắn có thể ngưng tụ ra minh hoàng thi văn thứ 12. Tịch Thiên Dạ đáng tiếc lắc đầu. Hồn linh mới là bộ phận thuần túy tinh hoa nhất của cổ lão hung hồn, Nếu như thôn tính thì 1% cuối cùng nhất định có thể ngưng tụ ra. Cổ lão hung hồn phản ứng quá nhanh, trực tiếp quả quyết từ bỏ hồn thể, hồn linh chui vào chỗ sâu của Diêm Ma Ám Thiên Ấn, muốn tìm ra hắn, rõ ràng không đơn giản như vậy. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ không phải là không có biện pháp, chỉ cần tốn một số công phu tay chân mà thôi. Chỉ cần hồn linh trong Diêm Ma Ám Thiên Ấn, hắn sẽ không có khả năng chạy trốn được. Tịch Thiên Dạ thu Diêm Ma Ám Thiên Ấn vào, ánh mắt chậm rãi nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, hơn 50 tên cường giả các thế lực đứng ra đối kháng Tịch Thiên Dạ, có hơn một nửa vẫn đang đắm chìm trong chúng sinh Phật quốc, nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại. Nhưng cũng có kẻ tu vi cao thâm, tu sĩ trình độ thánh hồn cao thâm đã hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng giờ khắc này, toàn thân bọn hắn đều kịch liệt run rẩy, trong mắt đều hoảng hốt, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như là nhìn một ma thần, ý lạnh đến tận xương tủy, điên cuồng xông lên. Nếu có thể chạy trốn, bọn hắn sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng bọn hắn biết được, trước mặt Tịch Thiên Dạ là không thể chạy, chạy thì khả năng chết càng nhanh. Năng lực các ngươi thật sự tốt, ta chỉ có thể xuất bản lĩnh ra mới có thể ứng phó. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, từng bước một đi lên bầu trời, trong mắt đầy đạm mạc. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm cái gì? U lão nhìn đôi mắt của Tịch Thiên Dạ kia không có bất kỳ cảm xúc gì, thân thể không ngừng run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Làm cái gì? Đương nhiên là giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng hôm nay còn có đường sống sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không có cổ lão hung hồn và Diêm Ma Ám Thiên Ấn, người trên bầu trời lại nhiều cũng chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Huống chi vượt qua đại chiến trước, những người vẫn duy trì được sức chiến đấu e là không còn mấy người. Tịch Thiên Dạ, xin ngươi khoan dung độ lượng, chuyện hôm nay, chúng ta xác thực làm sai. Sắc mặt Điền Quy Nguyên trắng bệch nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không còn khí phách quần hùng uy chấn trước đó. Ha ha, khoan dung độ lượng, các ngươi còn có mặt mũi nói, trước đó các ngươi có nghĩ đến bỏ qua cho ta, bỏ qua cho Yên Nhạc Hoàng Bộ sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạo một tiếng, đánh không thắng lại bắt đầu giảng đạo lý, thiên hạ làm gì có chuyện lời như thế? Tịch Thiên Dạ, ngươi không nên ép chúng ta, nếu không bản tọa sẽ thiêu cháy chính quả Thánh Thiên Vương, ngươi chắc chắn không có kết cục tốt. Ánh mắt U Lão hung ác, uy hiếp Tịch Thiên Dạ nói. Không sai, chúng ta trong thiên địa chính là sinh linh có chính quả, nếu như bức bách toàn bộ chúng sẽ thiêu cháy chính quả, cũng đủ để cùng ngươi ngọc nát đá tan. Những cao thủ khác cũng hung tợn nói. Giờ khắc này, bọn hắn đã không còn biện pháp khác mà chỉ một chiêu này mới khiến Tịch Thiên Dạ thật sự kiêng dè. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.